Tiểu tử này là gan cũng quá phì. Lúc này, một người Trung Quốc phóng viên đi lên đem Trương Dương xé nát kia tờ giấy lấy lại đây. Vài người hợp lại xem, kia mặt trên viết, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi phong sát Lê Phỉ Gà Rổ, nếu khả năng nói, ta hy vọng là 1 vạn năm. Mấy người mắt chừng đôi mắt nhỏ. Trương Dương vì cái gì không có chiếu này mặt trên đọc? Một người hỏi. Khả năng hắn sợ người nước Pháp chỉ số thông minh vô pháp lý giải đi. Một người Trung Quốc phóng viên nói nơi này lập tức gửi, hắn nhớ tới vừa rồi Trương Dương nói thầm câu nói kia, không văn hóa thật đáng sợ. Thật sảng. Hào Nam Nhi đương như thế. Trung Đại Tuấn đột nhiên rớt vài câu kịch Nam nói, hắn đều tưởng chính mình chính là Trương Dương, đối mặt đông đảo nước Pháp phóng viên, nói ra này phiên lời nói, này khí thế, này Phạm Nhi, lao bá đạo, khốc tế. Hắn cho rằng đại gia sẽ chê cười hắn những lời này. Nhưng là, lại nhìn đến mọi người đồng thời gật đầu. Đơn giản là, bọn họ cũng có thể nghĩ đến, cái kia đương sự, lúc ấy nhất định thật sự thực sảng. Bởi vì bọn họ chính mình cũng chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy quá quá sức. Chỉ là, Trương Dương biết chính mình đang làm cái gì sao? Hắn làm sao dám làm như vậy? Đúng vậy, thiếu suy xét ta. Ân, chỉ là, bọn họ không phải Trương Dương, vĩnh viễn vô pháp lý giải Trương Dương cảm giác. Câu nói kia nói như thế nào tới, ta thế giới các ngươi vĩnh viễn không hiểu. Trương Dương thế giới, chư quân hiểu không? 9. Đợt, đổi mới chậm, đơn giản là này một chương trước sau sửa chữa 3 lần, vẫn là không có tìm được muôn cái loại cảm giác này. Trong tưởng tượng Trương Dương lúc này cảm giác, lúc này một chút thấp thỏm, chậm rãi kiên quyết tâm, hắn Trương Dương, hắn ca tính, hắn tính trẻ con. Chỉ loại vô pháp quá tốt miêu tả ra tới. Đại gia thứ lỗi. Khẩn cầu mấy chương vẽ mời duy trì. Chương 88, hoàn toàn phát hỏa. Cuộc họp báo một kết thúc, liền náo nhiệt. Toàn bộ Liga 1 đều náo sôi, Liga 1 là ra thiên tài địa phương, trong đó cũng không thiếu ạ nổ cả như vậy vấn đề nhi đồng, nhưng là, gặp qua rất nhiều có cá tính, chưa thấy qua Trương Dương như vậy có cá tính a. Đầu tiên, tiểu tử này cùng truyền thông đánh đố, muốn ở cùng ổ sở giờ trong lúc thi đấu trình diễn hạt chín, không có người tin tưởng hắn có thể làm được, nhưng là, hắn làm được. Hơn nữa, nhìn trận thi đấu này người đều sẽ biết, trận thi đấu này quá trình xa so số liệu sở phản ứng muốn càng thêm xuất sắc. Trương Dương tiểu tử này hoàn toàn chính là chỉ dùng nửa chàng thi đấu thời gian hoàn thành hạt chín, bởi vì, nếu nói hắn nửa trận sau thi đấu là bị Ronaldo bám vào người nói, như vậy hắn nửa trận đầu đúng vậy biểu hiện hoàn toàn chính là cất chó. Tiếp theo, ở tại sau, người thanh niên này cư nhiên còn triệu khai cuộc họp báo, hắn ở trong cuộc họp báo làm một kiện có lẽ là sở hữu cầu thủ muốn làm nhưng vẫn chuyện không dám làm. Hắn tuyên bố đối vẫn luôn đối hắn phê bình không ngừng Lê Phỉ Gà Rổ tiến hành phong sát. Nghe một chút ta. Một cái cầu thủ, một tân nhân, cư nhiên muốn phong sát truyền thông, hơn nữa hắn muốn phong giết đối tượng vẫn là toàn nước Pháp lớn nhất tổng hợp tính truyền thông. Trương Dương này quả thực có thể nói là khai lịch sử khơi dòng điên cuồng hành vi a. Tất cả mọi người đang chờ xem kịch vui, xem Lê Phỉ Gà Rổ đến tột cùng xử lý như thế nào lần này sự kiện. Toàn Pháp truyền thông ánh mắt đều ngắm nhìn tới rồi Ligue 1, ngắm nhìn lộ trình Trương Dương trên người. Người thanh niên này, bất luận là hắn hạt chín, hắn 6 chàng thi đấu nhốt đánh vào 10 cầu hành động vĩ đại, vẫn là tái sau phong sát Lê Phỉ Gà Rổ hành vi, đều có thể tái nhập sử sách A, chưa từng có gặp qua như vậy điên cuồng tiểu tử A. Kia còn không được chạy nhanh thêm mắm thêm muối, châm ngòi thổi gió. Vào lúc ban đêm, một cái gia hỏa liền ở trên mạng đã phát một cái video tư liệu, cái này video tư liệu không chỉ có toàn diện nhìn lại Trương Dương từ trận đầu thi đấu đến bây giờ lịch trình, nhìn lại Trương Dương nhất chiến thành danh. Nhìn lại hắn liên tục tam chàng thi đấu bờ giả sờ, cũng nhìn lại hắn 2 chàng thi đấu đê mê, càng giảng thuật lần này mũ hạ đánh cuộc trước sau. Ngoài ra, cũng không biết người này từ nơi nào làm tới rồi tái sau Trương Dương cái kia cá nhân cuộc họp báo video. Như vậy một cái toàn lớn lên ước hơn 40 phút video, một khi ở trên mạng tuyên bố, lập tức khiến cho đông đảo fans quan khán thậm chí là truy phủng, càng nhiều người ở phía sau nhắn lại, phát biểu bọn họ cái nhìn. Trên mạng náo nhiệt, TV truyền thông hòa bình bản truyền thông cũng không nhàn rỗi. Bọn họ sôi nổi đưa tin trận thi đấu này trước sau sự kiện, hơn nữa không ít đưa tin cơ hồ có thể nói là chia làm trước sau 2 cái trang báo, ở dùng cơ hồ là buồn nôn từ ngữ tới khen ngợi Trương Dương, khen hắn nửa chàng hạt chít lúc sau, ở một cái khác trang báo, lại đưa tin hắn tuyên bố phong sát Lê Phỉ Gà Rổ sự tình, bởi vì Lê Phỉ Gà Rổ còn không có như vậy sự làm ra đáp lại, cho nên, lúc này càng nhiều truyền thông đưa tin vẫn là tương đối khách quan đối với sự thật trần thuật, đương nhiên, chỉ trích Trương Dương cuồng vọng. Tự đại ngôn luận còn nói có thể thấy chứ trong đó. Dù sao, mặc kệ thế nào, xem như hoàn toàn hỏa bạo đi lên. Một câu, mỗi người đều hái xem náo nhiệt. 9. Lê Phỉ Gà Rổ, Lê Phỉ Gà Rổ, là nước Pháp tổng hợp tính Daily Telegraph, cũng là nước Pháp quốc nội phát hành lượng lớn nhất báo chí. Le Figaro sáng lập với 1853 năm, này báo danh nguyên tự nước Pháp kịch gia Bác Mã Xá danh kịch phí thêm la hôn lễ trung nhân vật chính phí thêm la. Nó lời răn nếu phê bình không tự do, tắc ca ngợi cũng không ý nghĩa, sẵn lời lì bở kẻ đẹp tợ lạc mở, yêu ẹn bình ẻ lỏ rẻ phở là tẩy ủa, ân, ngụ ý, bọn họ là ông vua không ai, là tự do đại biểu, có thể tùy tâm sở dục đưa ra chính mình quan điểm. Ở chỗ này, không có bọn họ không thể đủ phê bình. Sau lại mọi người vẫn luôn làm không rõ ràng lắm, Le Figaro vì cái gì sẽ như vậy tận hết sức lực đi phê bình Trương Dương cái này tuổi trẻ bóng đá vận động viên, thế cho nên sau lại quan hệ như thế cứng đờ. Cho dù là Le Figaro cao tầng đối này cũng là có chút mơ hồ, mà trên thực tế, này hết thể ngay từ đầu đều là Le Figaro thâm niên phóng viên Roman. Roman đối với Trương Dương thành kiến, hắn ở đưa tin chung đối Trương Dương đối chọi gay gắt, hết sức phê bình, hơn nữa ở ngay từ đầu còn doanh số không tồi, tự nhiên cũng đã chịu khen ngợi. Theo sau, Trương Dương ở phản kích thời điểm, chào phúng Roman. Roman, này cũng làm này quân thẹn quá thành giận, kiên trì hát Trương Dương lộ tuyến. Thế cho nên đến bây giờ một phát mà không thể vãn hồi. Le Figaro nhưng không được đầy đủ là bị Roman. Roland liên lụy, bọn họ nếu quyết định ở chính mình báo chí thượng đăng những cái đó nội dung, đã nói lên một loại thái độ. Không hữu hảo, căm thù thái độ. 9. Trong TV đang ở truyền phát tin tức chung, cái kia Marseille 27 hào cầu thủ, liền đứng ở chỗ đó nói muốn phong sát Le Figaro. Đi mẹ ngươi. Frank. Le Figaro thể dục bản chủ biên David. Tập ngươi đốn văn phòng. Chủ biên tiên sinh càng xem càng cảm thấy TV chung cái kia tuổi trẻ là một cái cuồng vọng tự đại vai hề. Hắn nắm lên trên bàn gạt tàn thuốc đối với TV hung hăng ném tới. Đáng thương vô tội nằm cũng trúng đạn TV phanh một tiếng bạo. Mẹ ngươi! Mẹ ngươi! David! Tập ngươi đốn nổi trận lôi đỉnh. Thật là cứt chó. Một cái tiểu thái điểu cư nhiên thật đem chính mình coi như một chuyện, cư nhiên dám nói phong sát Le Figaro. Tiểu tử này đầu góc không quăng ngã hư đi. Còn không phải là ở báo chí thượng mắng ngươi hai câu sao. Cư nhiên dám làm như vậy. Hắn chẳng lẽ không biết Le Figaro ở toàn nước Pháp địa vị. Le Figaro thể dục bản chủ biên tạp ngươi đốn ở trong văn phòng nhíu chặt mày. Hắn đã bình tĩnh lại. Cần thiết làm ra đáp lại. Một sự nhịn chín sự lành. Cùng tiểu tử này ngưng chiến. David tạp ngươi đốn lắc đầu. Không thể làm như vậy. Bằng không Le Figaro toàn Pháp phát hành lượng lớn nhất truyền thông uy tín ở đâu. Không chỉ có không thể đủ thỏa hiệp, còn muốn tìm từ cường ngạnh. Muốn đem cái này dám can đảm bạo phạm người khổng lồ tiểu tử hung hăng giáo huấn một phen. 9. Le Figaro lập tức làm ra đưa tin, cũng có thể đem này cho rằng là đáp lại. Chúng ta đem loại này hành vi coi là khiêu khích, là vô tri giả đối với tin tức tự do cùng công chính khiêu khích. Chứ một cái có thiên phú người trẻ tuổi, có lẽ hắn tương lai sẽ không tồi, nhưng là, căn cứ vào hắn loại này quái đản. Cuồng vọng tính cách cùng với bởi vậy quyết định hắn không có lễ phép hành vi, hắn tương lai sẽ là một mảnh u ám, sự thật chứng minh, như vậy cầu thủ là sẽ không có cái gì tiền đồ. Người trẻ tuổi loại này hành vi là thật không tốt, hắn cấp tiểu fans làm cái sai lầm tấm gương, đây là sai lầm hành vi, căn cứ vào cảnh kỳ hậu nhân mục đích, chúng ta sẽ đối việc này làm ra phản ứng, Marseille 27 hào cầu thủ trương, đem bị Le Figaro liệt vào không được hoan nghênh danh sách chi liệt. Thẳng đến chúng ta cho rằng người thanh niên này hành đê. NG phụ họa một cái công chúng nhân vật hẳn là có hình tượng cùng tiêu chuẩn. Ta phi thường thất vọng, ta chỉ nghĩ người trẻ tuổi kia minh bạch, bọn họ chức nghiệp kiếp sống cũng không trường. Ở đối mặt mịt rổ phồn thời điểm, tập ngươi đốn thoạt nhìn thực vì Trương Dương cảm thấy lo lắng. Trên thực tế, ta hy vọng mỗi một người tuổi trẻ người đều có thể đủ quý trọng chính mình tài hoa cùng thiên phú, quý trọng chính mình chức nghiệp kiếp sống, bọn họ cần thiết thu liễm chính mình tính cách cùng hành vi. Vị này chủ biên tiên sinh ở tiếp nhận rồi nước Pháp quốc gia một đài phỏng vấn thời điểm nói này phiên lời nói, mà này phiên lời nói cũng ở Le Figaro thể dục bản đầu bản đăng ra tới. Trương Dương lúc ấy đang ở ăn mì, chính hắn mua mì sợi nấu rau xanh mì trứng, hắn là chịu đủ rồi nước Pháp bạ gẹt làm món chính nhật tử. Một bên ăn mì một bên xem TV, nhìn đến nước Pháp quốc gia một đài cái này phỏng vấn, Trương Dương sửng sốt, hắn rất muốn nói, ngươi muội, làm người không cần như vậy vô sỉ được không? Ân, xác thực nói. Hắn thật muốn đem TV cấp tạp, chung quy không có tạp TV, bởi vì đây là câu lạc bộ công cộng phương tiện, đập hư muốn bồi tiền. 9. Đây là Le Figaro đáp lại. Vạn thuế. Le Figaro đáp lại ra tới về sau, vô số chuẩn bị ồn ào truyền thông cùng fans đều cao hứng đi lên. Quả nhiên, nhà này toàn Pháp phát hành lượng lớn nhất truyền thông không có thỏa hiệp, bọn họ đối chọi gay gắt đáp lại, lúc này có việc vui nhìn, lấy cái kia Trương Dương phía trước này phiên việc làm tới xem, tiểu tử này khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Trương Dương còn không có làm ra đáp lại, cãi nhau thanh âm đã đi lên. Hắn thật là một cái cuồng vọng tự đại tiểu tử. Trương Dương chú định chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Hạt chịt sau lưng chuyện xưa, vô lễ người trẻ tuổi. Một ít cùng Lê Phỉ gạ rổ quan hệ mật thiết, hoặc là ở nên báo ảnh hưởng hạ truyền thông bắt đầu đối với Trương Dương trưởng thiên mệnh độc phê phán. Lúc này đây, bọn họ căn bản không để Trương Dương hạt chịt vĩ đại, không có nói hắn ghi bàn, chỉ là bắt lấy Trương Dương cuồng vọng tới nói sự. Nhìn đến khác truyền thông nói như vậy Trương Dương, mắt sẽ truyền thông không vui, Trương Dương trận thi đấu này trình diễn hạt chịt, thắng được đánh cuộc, nhưng là, chính như Trương Dương ở trong cuộc họp báo tự rêu như vậy, hắn thật đúng là không có được đến cái gì chỗ tốt, bởi vì, cái này đánh cuộc là không có tiền đặt cược. Mắt sẽ truyền thông vốn đang ở mạnh mẽ khen Trương Dương biểu hiện, đồng thời cũng chờ mong Lệ Phỉ gạ rổ có thể thừa nhận bọn họ thua trận cái này đánh cuộc. Không nghĩ tới lại chờ tới đối với Trương Dương khẩu chu bức phạt. Mắt sẽ truyền thông bắt đầu phản kích. Trương Dương làm sai cái gì? Một cái bị bắt đánh trả người không có sai lầm. Mắt sẽ dù sụ ẹt. Cuồng vọng. Trương chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Mắt xây người mở đường diễn đàn. Nào đó người là gieo gió gật bão, Trương là nhược thế một phương. Mắt sẽ tiếng văn báo. Vốn dĩ, mắt sẽ truyền thông cũng là xuất phát từ lòng căm phẫn mà phản kích. Nhưng là, bọn họ thực mau phát hiện, chính mình báo chí doanh số lập tức có đại biên độ dâng lên A. Tiểu tử này khiến cho báo xã cao tầng chú ý. Phân tích kết quả là rõ ràng, Trương Dương hiện tại là mắt sẽ fans súng nhi. Há dung đến khác truyền thông như thế phê bình. Bọn họ giúp Trương Dương nói chuyện, tự nhiên là đã chịu mắt sẽ fans hoan nghênh. Trên thực tế, không chỉ là ở Marseille, ở nước Pháp địa. Phương khác, Trương Dương cũng có nhất định người ủng hộ. Ở này đó fans trong mắt, Trương Dương nghiễm nhiên thành không sợ cường thế, phấn khởi phản kháng đấu sĩ. Đây là một cái người có cá tính, ta thực thích hắn. Ta thích Trương, hắn ghi bàn thật xinh đẹp. Hắn rất có cá tính. Trương Dương chính mình cũng không biết, chính hắn đều không có lại hé răng nói cái gì, nhưng là, truyền thông gian đại chiến, đem hắn hoàn toàn xào nhiệt. Trương Dương cái này là thật đỏ. Giờ phút này, ở nước Pháp, ngươi nếu là không biết một cái gọi là Trương Dương người trẻ tuổi, vậy ngươi khẳng định ố út, mặc kệ ngươi là thích vẫn là chán ghét người thanh niên này, nhưng là, ngươi khẳng định nghe nói qua tên này, biết hắn là Marseille cầu thủ. Lời ẹ quạp tờ ở Chu Trung một thiên đưa tin tiêu đề là, đến từ thần bí Đông Phương sát thủ. Này thiên đưa tin từ thi đấu góc độ phân tích Trương Dương, đối hắn biểu hiện cấp ra thỏa đáng khen ngợi. Như vậy đưa tin, như vậy nổi danh, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Đây mới là Trương Dương thích nhất. Này sẽ làm hắn có một loại bị nhận đồng, giá trị được đến tôn trọng cùng thể hiện cảm giác. Chương 89, mục tiêu giày vàng, thượng. Truyền thông chi gian chiến đấu đang ở tiến hành khí thế ngất trời, nhưng là, lần này sự kiện đương sự Trương Dương lại cực kỳ trầm mặc, cái này làm cho một ít vốn dĩ hưng phấn không thôi cho rằng Trương Dương sẽ không chút do dự phản kích mọi người thất vọng không thôi. Trương Dương chẳng lẽ không nghĩ muốn phản kích sao? Hắn đương nhiên suy nghĩ. Chỉ là... Huấn luyện viên trưởng Fernandez đã tìm được Trương Dương, đem hắn hung hăng răn dạy một phen, cái kia nổi trận lôi đình A cảnh cáo tiểu tử này về sau thành thất điểm, không cần lại như vậy làm sàng làm bậy. Bị dạy bảo Trương Dương giờ phút này tự nhiên là thành thật thật, thậm chí không đi biện giải, cụp mi rũ mắt bộ dáng. Đơn giản là Fernandez một câu, lại không thành thật thật tuân thủ đội bóng ghi lại, liền đem ngươi đưa về thanh niên đội. Nghe được Fernandez những lời này, Trương Dương quả nhiên không dám nói nữa ngữ, sách, này một câu. Liền đánh tới hắn uy hiếp thượng. Đến nỗi có truyền thông nói hắn là người nhát gan, không dám đứng ra phản bác Lê Phỉ gạ rổ từ lời nói, Trương Dương tự nhiên là làm lơ. Hắn cũng lười đến đi để ý tới. Lúc này, vẫn là kẹp chặt cái đuôi làm người, điệu thấp một chút tương đối hảo. Lại nói tiếp, Trương Dương chính mình đều có chút nghĩ mà sợ, hắn nghĩ mà sợ đương nhiên không phải chính mình ở trong cuộc họp báo nói những lời này đó, mà là lo lắng phẹt nẹn đệt đối chính mình trừng phạt, lao xoáy trị quân nghiêm cẩn. Đối với chính mình lần này hành vi khẳng định dị thường bạo nộ. Hắn thật sự lo lắng cho mình sẽ bị từ đầu phát đội hình chung đá đến một bên đi đâu. Không nghĩ tới thế nhưng chỉ là mắng chính mình vài câu, cứ như vậy đi qua. Ngạch, trên thực tế, này thật đúng là đổ ập xuống một trận đau mắng A. Bất quá, hiện tại đối với Trương Dương tới nói, hắn sợ nhất hai việc, một kiện chính là bắt lấy hắn chủ lực vị trí, mặt khác một kiện chính là phạt tiền, khấu hắn tiền lương. Chỉ cần không phải này hai loại trừng phạt, hắn đều là có thể tiếp thu. Cho nên, Trương Dương vẫn là có thể nghe ra tới phẹt nẹn đệt nói kia lời nói ngữ khí, hắn có thể cảm giác được, nếu chính mình lại không thành thật điểm nói, huấn luyện viên trưởng thật khả năng đem chính mình lộng tới dự bị đội đi huấn luyện. 9. Ở như vậy sôi nổi hỗn loạn chung, Ligue 1 giải đấu cũng không có đình chỉ nó bước chân. Đông nghỉ kỳ trước cuối cùng một hồi giải đấu đúng hẹn đi vào. Mắt xếp sân khách cùng giờ cờ xỉ chặt bùa ựa chi gian thi đấu, đây cũng là 2005. 2006 mùa giải vòng 19 thi đấu, đánh xong trận thi đấu này, Ligue 1 giải đấu liền đem tiến vào đến Đông Nghị Kỳ. Đương Trương Dương đi theo chính mình các đồng đội cùng nhau từ xe buýt trên dưới tới thời điểm, ở thông đạo hai bên đã tụ tập không ít truyền thông. Này đó truyền thông nhóm nhìn đến Trương Dương thời điểm, thật giống như là nghe thấy được mùi máu tươi cá mập, lập tức tất cả đều rung đi lên, đèn flash lóe thành một mảnh, vô số mịt rổ phổn bị rỗi tới rồi Trương Dương trước mặt. Trương, đối mặt gần nhất những việc này, ngươi có cái gì muốn nói sao? Còn có phóng viên dùng trêu chọc ngữ khí hỏi, Trương, hôm nay cùng giờ cờ xì chặt bùa vừa thi đấu, ngươi còn sẽ trình diễn hạt chỉ sao? Trương Dương nghe thế phóng viên nói lời này khẩu khí liền rất khó chịu, hắn phiên trận trắng mắt, phóng viên tiên sinh. Ngươi đây chính là đối với giờ cờ xì chặt bùa hùa không tôn trọng, cẩn thận một chút ta, đây chính là giờ cờ xì chặt bùa hùa địa bàn. Phóng viên cũng bực, tiểu tử ngươi nói cái gì đâu, này xem như uy hiếp sao. Có loại A, ngươi chờ. Càng nhiều phóng viên còn lại là một trận hưng phấn, Trương Dương thoạt nhìn muốn phản kích, tiểu tử này chính là tuổi trẻ khí thịnh, chịu không nổi kích. Bọn họ hiện tại liền trông cậy vào Trương Dương miệng có thể lại lần nữa nhảy nhót ra cái gì kinh người nói, vậy có việc vui, không lo báo chí không có doanh số. 9. Các phóng viên lập tức phấn khởi lên, một đám phía sau tiếp trước vấn đề đề, một ít vấn đề vừa thấy chính là cái loại này có bấy dập. Đội trưởng Dẹ Hủ dừng bước chân, chạy nhanh đi lên kéo Trương Dương, Trương Dương, nhanh lên, đừng dừng lại. Vừa định phản kích hai câu Trương Dương nhớ tới huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn đệt câu kia uy hiếp đến lời nói, lập tức câm miệng, đi hướng cầu thủ thông đạo. Như vậy phóng viên ở phía sau trơ mắt nhìn Trương Dương thân ảnh hoàn toàn đi vào trong thông đạo, một trận thẳng hô đáng tiếc ca. Trương. Ngươi căn bản không cần để ý tới bọn họ, mặc kệ ngươi nói cái gì, hoặc là ngươi cỡ nào có lý, nhưng là, đừng quên, đạo lý là dựa vào bọn họ miệng nói ra, bọn họ viết cái gì, người đọc nhìn đến chính là cái gì. Về sau đừng quá xúc động. Trương Dương không tỏ ý kiến gật gật đầu. Hắn biết đội trưởng là vì hắn hảo. Chỉ là, đội trưởng vẫn là quá cẩn thận, thật giống như là bên hồ đá cuội, thời gian dài đều bị cọ rửa không có góc cạnh, này nhiều không thú vị. Chính mình cũng không nên như vậy. Bao nhiêu năm sau, Trương Dương nhớ tới chính mình này đoạn xúc động năm tháng, cũng là nở nụ cười, chính mình lúc này thật sự có tinh thần kính nhi á thực xúc động, thực ngây ngô, nhưng là, không tồi hồi ức. 9. Mắt sẽ hôm nay thi đấu đối thủ giờ cờ xỉ chặt bùa ở thượng mùa giải ngoại ý muốn bắt lấy giải đấu ly quán quân, cũng như vậy tiến quân châu Âu đạt được mùa giải mới UEFA cúp dự thi tư cách, chính là giải đấu danh liệt đệ 11 danh, cái này thứ tự tựa hồ mới hẳn là đội bóng chân thật thực lực thể hiện. Đây là mùa giải sơ. Một ít chuyên gia giáo thụ đối với giờ cờ xỉ chặt bùa vừa ở cái này mùa giải tiền cảnh đoán trước. Sự thật chứng minh, bọn họ đều vẫn là đánh giá cao giờ cờ xỉ chặt bùa vừa. Hiện tại này chi đội bóng xếp hạng giải đấu đếm ngược đệ nhị danh, lịch thi đấu quá nửa, mới thắng một hồi thi đấu. Cho nên nói, giờ cờ xỉ chặt bùa vừa có thể nói Trương Dương gia nhập Marseille lúc sau, sở gặp được đệ nhất chi chân chính cá nạm đội bóng. Là cá nạm đội bóng, nên có cá nạm đội bóng giác ngộ, bất quá, trận thi đấu này. Không biết là xuất phát từ cái dạng gì suy xét, cũng hoặc là nói, giờ cờ xì chặt bùa hùa huấn luyện viên trưởng giác. Đố cách bội phổ ý nghĩ kỳ lạ muốn từ Marseille trên người bắt được mùa giải này trận thứ 2 thi đấu thắng lợi, cho nên, trận thi đấu này ngay từ đầu, tòa chấn sân nhà mẹ nổ sân bóng giờ cờ xì chặt bùa hùa một chút cũng không có bảo thủ, ngược lại là hùng hổ hướng Marseille khởi xướng một trận tiến công chiều dâng. Marseille hiện tại nhất không sợ chính là đối thủ điên cuồng tấn công, tại đây chẳng thi đấu trước. Phẹt nẹn để hướng cầu thủ nhóm phân tích trận thi đấu này thời điểm, còn đặc biệt nói ra, nếu là giờ cờ xì chặt bùa vừa có đầu rút cổ phòng thủ chỉ nghĩ muốn bắt một phân nói, trận thi đấu này vẫn là tương đối khó giải quyết, phá giày đặc phòng thủ là một cái toàn cầu công nhận nan đề. Không nghĩ tới giờ cờ xì chặt bùa vừa áp ra tới tiến công, phẹt nẹn để lập tức đại hỉ. Ở hắn xem ra, trận thi đấu này bắt lấy. Hiện tại Marseille nhất không sợ chính là đối thủ tiến công, có gì bẹ gì cùng Trương Dương này hai cái công kích điểm tốc độ. Marseille hiện tại đánh lên phản kích tới, cái kia sắc bén A. 9. Trương Dương. Hắn nhận được bóng cao su, hắn ở mang cầu, hắn bên người một người đều không có, tất cả mọi người bị hắn ném tại mặt sau, hắn tốc độ tựa như phong. Không việt vị. Không việt vị. Marseille phản kích. Đây là bọn họ cơ hội. Đây là Trương Dương cơ hội. Nước Pháp quốc gia một đài người giải thích đi ở lớn tiếng đứng lên nói, nửa trận đầu thi đấu tiến hành đến đệ 15 phút thời điểm. Giờ cờ xì chặt bùa vừa một lần tiến công bị cắt bóng, Marseille lập tức ngay tại chỗ phát động phản kích, họ dù mà trực tiếp một cái chân to chuyển dài tiến công, trước sau ở phía trước chàng tới lui tuần tra Trương Dương đột nhiên phát lực lao tới, trực tiếp phản việt vị thành công, lợi dụng tốc độ đem mọi người kéo ở phía sau. Hiện tại, hắn trực tiếp đối mặt thủ môn. Thật gặp quỷ. Giờ cờ xì chặt bùa hùa thủ môn cả sạt buồn bực mắng câu, chạy nhanh hấp tấp xuất kích. Trương Dương chờ chính là lần này. Hắn nhìn đến cả sạt xuất kích, lập tức ở cả sạt xuất kích đến nửa đường thời điểm, đột nhiên kén chân liền bán. Trương Dương cũng có thể nói là xạ thủ chung các loại, hắn lo lắng cho mình chân pháp muốn bàn quá môn đem sau sút gôn sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên, hắn cực nhỏ sẽ lựa chọn bàn quá môn đem sau lại đi bắn không môn, mà là thích đột nhiên lanh bắn, trực tiếp chịu tốc độ cực nhanh bóng lan, đem bóng cao su đánh đi vào. Đang ở xuất kích thủ môn đối mặt loại này cao tốc thấp bắn sút gôn, trên cơ bản là bất lực. Trương Dương. Trương Dương. Hắn sút gôn, vào. Cầu vào. Mỹ Diệu ghi bàn. 1-0. Mắt xây sân khách dẫn đầu. Trương Dương ghi bàn 3. Người giải thích đi ở lập tức đứng lên lớn tiếng kêu. Đệ thập nhất cái. Đây là Trương Dương mùa giải này ở giải đấu chung đệ thập nhất viên ghi bàn. Này đối với một tân nhân tới nói, ở lịch thi đấu quá nửa thời điểm nhốt đánh vào nhiều như vậy ghi bàn, quả thực là quá xuất sắc. Đừng quên, hắn nhốt đánh vào này 11 viên ghi bàn, chỉ dùng 7 tràng thi đấu. Đây là cỡ nào kinh người số liệu A. Một thiên tài đang ở chúng ta chứng kiến bước tiếp theo bước trưởng thành lên. Xinh đẹp ghi bàn. 9. Ghi bàn lúc sau Trương Dương vung tay hô to chúc mừng ghi bàn, mẹ nổ sân bóng đội khách khán đài thượng tiếng hoan hô sấm dậy, trận thi đấu này có ước chừng 3.000 nhiều danh mát fans đi tới sân khách vì đội bóng cố lên trợ uy. Giờ phút này, sở hữu đi vào mẹ nổ sân bóng mát fans, TV trước mát fans tất cả đều đứng lên, bọn họ dơ lên cao hai tay, miệng lớn tiếng kêu chính là Vạn Tuế. Trương Dương. Vạn Tuế. Marseille. Giờ phút này, ở Marseille vô số địa phương, ở quán bar, ở fans nhóm trong nhà, vô số người dơ lên cao cánh tay, đều ở hô to một cái tên, Trương Dương. Trương Dương. Các đồng đội nhào lên tới đem Trương Dương bao quanh vây quanh, bọn họ dùng sức chụp phủi Trương Dương thân thể, chúc mừng hắn lại ghi bàn. Quá tuyệt vời. Ta cũng không dám tin tưởng, đây là ngươi mà đệ thập nhất viên ghi bàn. Làm được xinh đẹp. Ha ha, trận thi đấu này chúng ta bắt lấy. Cũng khó trách cầu thủ nhóm như vậy cao hứng, trận thi đấu này đại gia lo lắng nhất chính là đối thủ tử thủ dưới, bên ta vẫn luôn khó có thể phá cửa ghi bàn. Hiện tại, giờ cờ si chặt bùa vừa tiến công trạng thái chịu khổ, Marseille mở màn không bao lâu liền lấy được ghi bàn, đây là đem thi đấu thắng lợi cơ hồ cất vào trong túi. Trước mùa giải, còn ở sờ Tây Dẹn Mestre dậy lấy 21 viên ghi bàn bắt được Ligue 1 giải đấu xạ thủ dày vàng, mà hiện tại Trương chỉ dùng 7 tràng thi đấu liền vào 11 cầu. Chiếu như vậy thế đi xuống. Trương Dương cái này mùa giải cư nhiên có rất lớn khả năng có thể bắt được giải đấu tốt nhất xạ thủ. Tưởng tượng một chút, đều cảm thấy, quá điên cuồng, ha ha, nhưng là, này hết thảy đều đang ở chậm rãi tiến hành chung, hơn nữa rất có thể thực hiện. Cũng khó trách đi ở sẽ nói như thế, nhìn xem Ligue 1 gần nhất mấy cái mùa giải dạy vàng số liệu đơn đi. 1999 2000 mùa giải Ligue 1 dạy vàng là Lyon đội Sonny Anderson, 23 cầu. 2001 mùa giải Ligue 1 dạy vàng là Lyon đội Sonny Anderson, 22 cầu. 2002 mùa giải Ligue 1 dạy vàng là Bồ Kỳ Ổ Ập Tọc Lệ Tạ, 22 cầu. Cái này mùa giải, Ổ Sở Giở Sỉ sẽ lấy 22 cầu chia sẻ tốt nhất xạ thủ vinh dự. 2003 mùa giải Ligue 1 dạy vàng là Monaco Nô Đạ, 26 cầu. 2004 mùa giải Ligue 1 dạy vàng là Ổ Sở Giở đội Xì Xẻ, 26 cầu. 2005 mùa giải Ligue 1 dạy vàng là Sở Tây Rèn Mạch Phở Dày, 21 cầu. Lấy Trương Dương hiện tại ghi bàn suất, truy đổi mùa giải này giải đấu dạy vàng, thật sự không chỉ có chỉ là lý luận thượng hy vọng, mà là có hy vọng A. 9. Đơ S, khẩn cầu cất chứa, tịch thu tàng bằng hữu, thỉnh cầu tùy tay cất chứa một chút. Cầu mấy chương vé mời. Chương 90, mục tiêu, giày vàng, chung. Nhìn đến Trương Dương ghi bàn, phẹt nẹn đệt chạy ra khỏi giáo luyện tịch, hắn ở ngoài sân dơ lên cao đôi tay chúc mừng ghi bàn. Chỉ cần cái thứ nhất cầu đi vào, trận thi đấu này sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Ta hiện tại càng ngày càng khẳng định, người thanh niên này đem có được một cái vô cùng mỹ diệu tương lai. Phẹt nẹn đệt cao hứng nói, hắn nói lời này làm sao không phải đối với chính mình khen ngợi đâu, hiện tại. Tất cả mọi người biết Trương Dương là phẹt nẹn đệt lại một lần tuệ nhãn thức người điện phạm. Nay cũng làm phẹt nẹn đệt tên tuổi ở nước Pháp quốc nội nâng cao một bước. Ẹ mần đối này biểu hiện tán đồng, bất quá, hắn một bên ở gật đầu, một bên có chút buồn rầu nói, chỉ cần hắn cũng đủ nỗ lực, hắn tương lai không thể hạ lượng, bất quá. Đứa nhỏ này cũng không phải là cái loại này an phận thủ thường loại hình, về sau có chúng ta đau đầu. Phẹt nẹn đệt đang ở hoan hô chúc mừng gương mặt cứng đờ một chút, ngay sau đó, mắt sẽ huấn luyện viên trưởng bất đắc dĩ nhún vai, nhất thời không biết nên nói như thế nào. 9. Ẹ mẩn sắc thật nói đến làm phẹt nẹn đệt đặc biệt đau đầu một chút, cứ việc Trương Dương rất có thiên phú, cũng thực nỗ lực, đây là bất luận cái gì huấn luyện viên trưởng đều thực thích địa phương, nhưng là, hắn cá tính tiên minh, có chút kiệt ngạo khó thuần. Tuy rằng phẹt nẹn đệt cũng đã nhìn ra, Trương Dương không phải cái loại này chính mình chọn sự người trẻ tuổi, nhưng là, đương hắn gặp được phê bình cùng công kích, hoặc là cảm giác chính mình bị khi dễ, bị hoan uổng thời điểm, sẽ không chút do. Dự phản kích. Câu nói kia nói như thế nào tới, ta có ta nguyên tắc, không nên ép ta bảo vệ ta nguyên tắc. Phẹt nẹn đệt nhìn sân bóng nội đang ở bị các đồng đội vây quanh chúc mừng ghi bàn Trương Dương, nhìn này đó cao hứng phấn chấn người trẻ tuổi, hắn đột nhiên có điều cảm, hắn quay đầu đối ẹ mà nói. Chúng ta vì cái gì quăng nghị ước thúc Trương, hạn chế hắn cá tính đâu. Ẹ mẩn sừng sốt, ngươi nói cái gì? Phẹt nẹn đệt ha ha cười, hắn vấn đề này suy nghĩ rất nhiều lần, vẫn luôn không có gì manh mối, hiện tại lại trong đầu linh quang vừa hiện, bắt được nào đó mấu chốt nơi. Ta còn cần lại trải vớt rõ ràng, chờ thi đấu sau khi kết thúc rồi nói sau. Phẹt nẹn đệt đối trợ lý giáo luyện nói. Nhìn phẹt nẹn đệt hiện tại không muốn nói, Ẹ mẩn cũng nhún vai, hắn có thể suy đoán đến cùng Trương Dương sự tình có quan hệ. Ẹ mẩn đối với Trương Dương thái độ đã từ lúc bắt đầu không tán thành, đến bây giờ đối với người thanh niên này thực thưởng thức, hắn cũng hiểu biết Trương Dương cá tính, cho nên mới sẽ có chút lo lắng. Ở Ẹ mẩn xem ra, quá mức kiên cường cá tính cũng không tốt, quá cứng dễ gãy, một khi tao ngộ một lần đại đả kích, thực dễ dàng chưa gượng dậy nổi. Đừng nhìn Trương Dương hiện tại thoạt nhìn rất có tự tin, nhưng là, thật sự tao ngộ trọng đại suy sụp thời điểm, ai dám cam đoan nói người thanh niên này nhất định có thể hành đâu. Bất quá. Chính như Phẹt Nẹn Đệt lời nói, hiện tại không phải suy xét mấy vấn đề này thời điểm, mắt sẽ hiện tại quan trọng nhất chính là bắt lấy trận thi đấu này, tranh thủ ở đông nghỉ kỳ trước sát hồi trước năm tên. Lấy một cái tương đối không tồi tư thái cáo biệt 2005 năm. 9. Thất cầu lúc sau, giờ cờ xì chặt bùa vừa huấn luyện viên trưởng đủ gù ẹ vẹ rục sở ngoài sân hô to gọi nhỏ, hắn làm cầu thủ nhóm tiếp tục gáp ra tới tiến công, lúc này, trong sân điểm số là hậu. Đối với xếp hạng đếm ngược đệ nhị danh giờ cờ xì chặt bùa hùa tới nói, bọn họ đã không có lựa chọn nào khác, bọn họ hiện tại xếp hạng giải đấu đếm ngược đệ nhị danh, bảo cấp đại chiến đã sớm đã trên thực tế bắt đầu rồi, bọn họ cũng không thể chờ đến đông nghỉ kỳ sau mới bắt đầu xuống tay cứu vớt chính mình vận mệnh. Hiện tại, mỗi một hồi thi đấu, bọn họ đều cần thiết coi như là bảo cấp sinh tử chiến. Tận khả năng lấy phân. Liên lấy hiện tại cùng mát sẽ trận thi đấu này tới nói đi, thua một cái cầu cùng thua 100 cầu đều là giống nhau. Cho nên, giờ cờ xì chặt bùa hùa huấn luyện viên trưởng quyết định buông tay một bác, tiếp tục tiến công, tận khả năng san đều tỷ số điểm số thậm chí là phản siêu, cho dù bởi vì loại này mạo hiểm mà tiếp tục bị ghi bàn, nhưng là, dù sao chính là thua cầu, cũng không có khả năng so có so này lại không xong kết quả. Giờ cờ xì chặt bùa hùa mượn dùng sân nhà chi lợi, hơn nữa, toàn đội trên dưới đều cơ hồ là đang liều mạng, ngược lại là đánh ra một trận tiến công sóng. Điểm số dẫn đầu Marseille lại tại đây đoạn thời gian có chút tiến lặng. 9. Trương Dương ở phía trước chàng tới lui tuần tra, hắn thật giống như là một cái mắt mạo lục quang dã lang, tùy thời tùy khắc tìm kiếm cơ hội, nhào hướng đối thủ, cắn đứt đối thủ yết hầu. Ở hôm nay buổi sáng từ trong nhà trước khi rời đi, từ phó bản trung, hắn nhận được đặc thù nhiệm vụ, đó chính là ở đông nghỉ kỳ kết thúc thời điểm, có thể bắt được nửa trình giày vàng. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ này nói, đem đạt được xa xỉ kinh nghiệm điểm. Tiếp nhiệm vụ này thời điểm, Trương Dương nhìn kia nhắc nhở chung xa xỉ kinh nghiệm điểm. Quả thực là ở chảy nước miếng A, trải qua cùng ổ sở giờ trong lúc thi đấu hắn xuất xa năng lực tiến bộ, Trương Dương hiện tại là như vậy khát vọng đạt được kinh nghiệm thăng cấp, đạt được kỹ năng điểm, lấy để cao chính mình. Hắn không chút do dự tiếp được nhiệm vụ này, cứ việc hệ thống nhắc nhở, nếu nhiệm vụ này hắn không có hoàn thành nói, cũng đem khấu đi một bộ phận kinh nghiệm. Nhưng là, có câu nói như thế nào tới, đương lích lợi cũng đủ đại thời điểm, sẽ làm người quên cùng làm lơ khả năng tổn hại tích. Trương Dương hiện tại chính là như vậy. Tiếp được nhiệm vụ này, đầu óc bình tĩnh lại, tiểu tử này ngồi ở trên sofa, một phách đầu phát ra một tiếng quái kêu, ta thao, ở đông nghỉ kỳ đã đến phía trước bắt được nửa trình giày vàng. Người muội, hôm nay cùng giờ cờ xỉ chặt bùa hựa thi đấu, còn không phải là đông nghỉ kỳ trước cuối cùng một hồi thi đấu sao? Này ý nghĩa cái gì? Trương Dương từ phòng khách tìm được ngày hôm qua mới vừa xem báo chí, hiện tại hắn ghi bản số so đệ nhất danh tẩu lệ tạ thiếu 2 bản. Như vậy trận thi đấu này Trương Dương cần thiết ít nhất tiến tăng cầu. Vì cái gì muốn vào tam cầu, hai bàn không được sao? Không được, bởi vì hệ thống nhắc nhở, không thể đủ cùng đối thủ chia sẻ nửa trình giày vàng vinh dự, hệ thống không thừa nhận. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, tam cầu cũng không nhất định là có thể bảo đảm hắn bắt được nửa trình giày vàng, bởi vì ai có thể bảo đảm tàu lệ tạ vòng này thi đấu không ghi bàn. Một không cẩn thận thượng hệ thống đương. Trương Dương cái kia vô ngữ A hắn biết, chính mình có thể làm chính là ở trong lúc thi đấu liều mạng đi ghi bàn, đến nỗi tàu lệ tạ có thể hay không ghi bàn, hắn quản không được, cũng quản không đến. 9. Trương Dương thực liều mạng A. Hạ Vĩ cảm khái nói, vừa rồi dí bẹ gì đưa ra thẳng chuyền bóng lực độ quá lớn, Trương Dương khẳng định là đuổi không kịp, nhưng là, hắn vẫn là không muốn sống đuổi theo bóng cao su, cuối cùng lấy một cái trượt sạt bắn, đem bóng cao su đụng phải giờ cờ xì chặt bùa hùa hậu vệ đệ vụt trên đùi, bước cho một cái phạt góc. Cứ việc lần này phạt góc không có hình thành uy hiếp công môn, nhưng là Trương Dương đua kính mọi người là xem ở trong mắt. Trận thi đấu này, Triều Đình Đài Thể Dục Kênh cũng tiến hành rồi hiện trường phát sóng trực tiếp. Hiện tại, ở Trung Quốc fans chung không chịu coi trọng Ligue 1 giải đấu lập tức hỏa bạo đi lên. Xác thực nói là, về mát sẽ thi đấu hỏa đi lên, Triều Đình Đài cũng chính thức hướng tín hiệu cung cấp phương nói ra, tận khả năng cung cấp mát sẽ thi đấu phát sóng trực tiếp, ngay từ đầu bên kia còn không để trong lòng. Bất quá, ở bên này cung cấp một phần số liệu về sau, bên kia lập tức động dung. Số liệu biểu hiện, ở phía trước phát sóng trực tiếp Ligue 1 thi đấu. Cho dù là Lyon đội VS Paris Saint-Germain như vậy quyết đấu, giả tỉnh cũng là đáng thương, nhưng là, hiện tại chỉ cần là Marseille thi đấu, cho dù là thi đấu thời gian ở nửa đêm, cũng tuyệt đối sẽ có rất nhiều fans chờ đợi ở TV trước, thượng một hồi Marseille cùng Auxerre thi đấu, tái sau thống kê biểu hiện, cả nước ước chừng có 500 nhiều vạn fans xem trận thi đấu này. Cái này số liệu làm nhất có lực độ chứng cứ, rốt cuộc làm tín hiệu cung cấp thương quyết định, tận khả năng vì Trung Quốc fans cung cấp Marseille tương quan thi đấu phát sóng trực tiếp. Về người giải thích Hạ Vĩ, cũng có một cái chuyện xưa, ở giải thích thượng một hồi mát sẽ cùng Auxerre đội trong lúc thi đấu, Hạ Vĩ ở Trương Dương nhốt đánh vào đệ nhất cầu sau kích động bạo thô khẩu, ta thảo, này khiến cho cực đại hưởng ứng, đại đa số fans không có cảm thấy có cái gì không tốt, bóng đá thi đấu sao, nên tình cảm mãnh liệt một ít, đại gia vẫn luôn nghe những cái đó không ôn không hòa giải thích, đã sớm chịu đủ rồi, tới điểm tình cảm mãnh liệt có gì không thể. Nhưng là, có chút danh nhân, chuyên gia lúc này toát ra tới. Bọn họ lấy fans tự cho mình là, mãnh liệt kháng nghị chính mình đang xem cầu thời điểm, nghe được không chịu được như thế giải thích, linh hồn đều đã chịu ô nhiễm. Chuyện này nháo rất đại, Triều Đình Đài cao tầng đối mặt này đó xã hội tinh anh kháng nghị, hoảng sợ, tính toán đối Hạ Vĩ tiến hành xử phạt, bất quá, lại kiêng kỵ rất nhiều chân chính fans phản ứng, bởi vì này một giọng nói, Hạ Vĩ ở fans chung duy trì suất không hàng phản thăng. Cuối cùng, bọn họ áp dụng chiết chung phương án, phạt 2 lương tháng thủy. Đài truyền hình bên trong cảnh cáo một lần. Đối với này đó xử phạt, Hạ Vĩ nhận, hắn chỉ có một yêu cầu, tiếp tục giải thích Ligue 1 thi đấu. Làm một người Trung Quốc bóng đá giải thích người, có thể giải thích chính mình đồng bào tham dự thi đấu, có thể vì đồng bào ghi bàn hoan hô, đây là lớn nhất hạnh phúc. 9. Giờ cờ xì chặt bùa vừa áp thượng lúc sau, mặt sau thế tất sẽ có rất nhiều lỗ hổng, hiện tại vấn đề mấu chốt là, mắt sẽ còn không có thể bắt lấy này đó chụp bánh xe biến tốc cùng cơ hội. Một khi bọn họ có thể bắt lấy này lỗ hổng tới thượng một cái một đòn chí mạng, giờ cờ xì chặt bùa hựa chống cự đem đã chịu trầm trọng nhất một kích. Không một cùng không hai là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm A. Nazi nhận được gò dù mạ chuyền bóng, hắn ngẩng đầu quan sát phía trước tình huống. Trương Dương ở hướng cánh trái chạy, hắn liên lụy một người giờ cờ xì chặt bùa hựa hậu vệ đệ vux, trung lộ xuất hiện ngắn ngủi chân không, chỉ là, ở Trương Dương cách đó không xa, giờ cờ xì chặt bùa hựa hậu vệ trái đờ dọc đang ở chạy tới. Tùy thời chuẩn bị kẹp phòng Trương Dương, tuy rằng Auxerre cùng Marseille trong lúc thi đấu chứng minh, kẹp phòng Trương Dương đã không giống như là ngay từ đầu như vậy có hiệu quả, nhưng là, giờ cờ si chặt bùa hùa vẫn là kiên trì sử dụng loại này phòng thủ sách lược, bởi vì, trừ bỏ này, pháp bọn họ không còn hắn đồ A, bọn họ nhưng không có nẹ sát tạ như vậy đứng đầu trung vệ. Trương Dương nơi đó không phải truyền bóng hảo lựa chọn, gì bẹ gì đâu. Nazi quay đầu tìm, hắn phát hiện gì bẹ gì có từ cánh phải hướng trung lộ cắm khả năng. Vì thế không hề chần chờ, một chân thẳng đẩy, bóng đá nhanh chóng lăn quá vùng cấm tuyến đầu không người khu, xuyên thấu giờ cờ xì chặt bùa hựa phòng tuyến. Dị bẹ gì đồng thời khởi động, nghiêng cắm trung lộ, ở mọi người mặt sau nhận được bóng đá. Nhìn đến dị bẹ gì nhận bóng, giờ cờ xì chặt bùa hựa một cái khác trung vệ khảm đặc, đại kinh thất sắc, hắn vội vàng nhấc tay hướng trọng tài chính ý bảo dị bẹ gì việt vị, hơn nữa hắn tin tưởng vững chắc dị bẹ gì là việt vị. Biên tài không cử kỳ, chủ tài không minh chạm canh gác. Này thuyết minh bọn họ đều cho rằng, không việt vị. Mễ nổ sân bóng khán đài thượng một trận hư thanh, bọn họ hiển nhiên cho rằng đây là việt vị. Khảm đặc nhìn đến trọng tài không có tỏ vẻ, lúc này mới chạy nhanh hồi phòng. Chậm. 9. Phờ răng. Dị bẹ gì hiện tại cùng cả sạt một mình đấu. Đơn đao cầu. Marseille mở rộng điểm số cơ hội. Giờ cờ xỉ chặt bùa hửa thủ môn cả sạt năm nay 32 tuổi, là một cái có bao nhiêu năm Ligue 1 kinh nghiệm lao thủ môn. Hắn nhìn đến dị bẹ gì đơn đao nhập vùng cấm, không có giống buồn phương hậu vệ như vậy nhấc tay ý bảo dị bẹ gì việt vị, mà là nhanh chóng xuất kích, làm một cái thủ môn. Chỉ cần trọng tài chính tiếng huýt không vang lên, nhất định phải làm tốt chính mình công tác, khác không cần đi suy xét. Dị bẹ gì cũng không nghĩ tới cả sạt xuất kích như thế nhanh chóng, lập tức tới rồi trước người, lúc này lại muốn bản quá môn đem có chút khó khăn, dị bẹ gì lập tức quyết đoán khởi chân sút gôn. Hắn quyết định sút gôn đã thực quả cảm giải quyết nhanh, bất quá cả sạt phản ứng càng mau, hắn ở ngã xuống đất nhào hướng gần rác thời điểm, đem chân rôi hướng về phía xa rác, bóng đá vừa lúc đánh vào hắn mũi chân, đạn chật phương hướng. Không có phi ghi bàn môn, mà là bay về phía vùng cấm mặt khác một bên. Mễ nổ sân bóng giờ cờ xỉ chặt bùa hựa fans đột nhiên hoan hô lên, vừa rồi bọn họ tâm đều bị nhắc tới cổ họng, tùy thời khả năng từ cổ họng nhảy ra tới. Nếu là nửa trận đầu bị tiến hai bàn nói, lấy giờ cờ xỉ chặt bùa hựa công kích năng lực tới nói, trận thi đấu này cơ hồ liền trước tiên kết thúc, hiện tại, cả sạt cứu lại đội bóng, cũng cứu lại bọn họ trái tim. Vĩ đại cả sạt. Giờ cờ xỉ chặt bùa hựa người giải thích giơ lên cao hai tay hoan hô. Bất quá. Bọn họ tựa hồ cao hưng quá sớm. 9. Ở Nazi đem bóng đá chuyển hướng trung lộ, dị bẹ gì nhận bóng ngáy mắt, Trương Dương ở mặt khác một bên cao tốc sát thượng, cứ việc hắn theo sau nhìn đến dị bẹ gì đơn đao, cho rằng này cầu tất tiến không thể nghi ngờ, không chính mình sự tình gì, nhưng là, hắn vẫn như cũ tiếp tục về phía trước cắm thượng, dựa theo chính hắn nói, đang xem đến dao nhỏ thấy huyết, đối thủ tim đập đỉnh chỉ phía trước. Tuyệt đối không phải dừng lại bước chân thời điểm. Hắn vừa mới chạy tới, dị bẹ gì liền sút gôn, sau đó còn ở chạy động Trương Dương nhìn đến bóng cao su cư nhiên lăn đến phía chính mình tới, hắn lập tức ý thức được đây là thủ môn rời tay, tức khắc hưng phấn như là động dục con báo, cùng lúc đó, hắn có thể cảm nhận được chính mình phía sau, mắt sẽ trung vệ đệ vục sứ liều mạng chen qua tới, muốn giải vây này cầu. Đừng có nằm động. Nay mẹ nó là ta cơ hội, là ta ghi bàn. Trương Dương trong lòng hưng phấn, nhanh chóng động tác. Liều mạng đem đệ vục chắn phía sau, sau đó, trực tiếp một chân vô ly. Hắn không có thời gian đi đỉnh cầu. Bóng đá không hề trì hoãn phi vào không môn. Đệ nhị cầu. Mùa giải thứ 12 cầu. 9. DS, hiện tại ở cha vợ trong nhà không thể lên mạng, vốn dĩ hàng xóm ra có thể lên mạng, hàng xóm ra hải tử đi ra ngoài công tác, máy tính cũng mang đi, cho nên ngày hôm qua vô pháp đổi mới, lo lắng. Hôm nay buổi sáng lên sau liền đến vong đi tới. Chạy nhanh mã ra một chương phát ra tới. Buổi tối còn sẽ có một đại chương. Hôm nay cái liền ngâm mình ở vong đi. Chương 91, mục tiêu, giày vàng, hạ. Mắt sẽ cầu thủ nhóm điên cuồng dũng hướng ghi bàn Trương Dương. Đây là một cái thực có thể tăng lên sĩ khí ghi bàn. Vừa rồi giờ cờ xỉ chặt bùa ôm một trận manh công, mắt sẽ cư nhiên bị ngăn chặn, mà Trương Dương cái này ghi bàn tới đúng là thời điểm. Giờ cờ xỉ chặt bùa ôm người vừa mới bốc cháy lên ý chí chiến đấu, nháy mắt tan rã. Nhìn xem đối thủ ở ghi bàn lúc sau hủ rũ cụp đuôi biểu hiện đi. Liên biết Trương Dương cái này ghi bàn tới thật sự là quá kịp thời. Giáo luyện tịch thượng phẹt nẹn đệt lao ra đi. Dùng sức múa may nắm tay. Cái này cầu đánh đi vào, mắt sẽ có thể lấy hai bàn ưu thế tiến vào đến nghị giữa trận. Hắn trong lòng tảng đá lớn cũng coi như là rơi xuống. Trương Dương kích động múa may cánh tay, mở ra hai tay tiếp thu các đồng đội chúc mừng. Các đồng đội xông lên, đem hắn bao quanh vây quanh. Chúc mừng ngươi, Trương Dương. Chúc mừng người A. Ha ha, làm được xinh đẹp, Trương Dương. 12 cái cầu, quá ghê gớm. Ha ha, mời khách, ta muốn ăn cái ao, gì? Không sai, mời khách. Mời khách. Mời khách. Ha ha. Mời khách. Mời khách. Mời khách. Mời khách. Mời khách. Đại gia sôi nổi ồn ào lên. Trương Dương hắc hắc cười, hắn khoát tay, không thành vấn đề. Hồi Marseille, ta thỉnh đại gia ăn sủi cảo. Ha ha. Thỉnh đại gia ăn bữa tiệc lớn hắn không như vậy nhiều tiền, nhưng là, ăn tốc đông lạnh sủi cảo đương nhiên không thành vấn đề, này đó đồng đội lần trước ăn tốc đông lạnh sủi cảo, cư nhiên đều thẳng hô mỹ vị, cho rằng đây là ăn ngon nhất đồ ăn Trung Quốc. Một đám người hoan hô lên, sau đó tan. Rốt cuộc, nửa trận đầu thi đấu còn không có kết thúc đâu. Nửa trận đầu thi đấu tiếp tục, bất quá, thẳng đến nửa trận đầu thi đấu kết thúc, điểm số cũng không có lại lần nữa phát sinh biến hóa, bằng vào Trương Dương hai viên ghi bàn. Marseille ở sân khách 2-0 tạm thời dẫn đầu giờ cờ xỉ chặt búa ửa. 9. Ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, Trương Dương chạy tới hỏi trợ lý giáo luyện Emmen, hắn hỏi ở mặt khác một khối trên sân, Paris Saint-Germain đội tàu lẹ tạ ghi bàn không? Emmen nghe thấy cái này vấn đề thời điểm đầu tiên là sửng sốt, hắn cũng không biết tàu lẹ tạ ghi bàn không. Sau đó hắn thấy được Trương Dương chờ mong ánh mắt, minh bạch, tiểu tử này hiện tại còn nhớ thương nửa trình dạy vàng đâu. Emmen xách một tiếng, người thanh niên này thật đúng là chính là, hắn không biết nên dùng cái gì từ tới hình dung, một cái giải đấu tiến hành rồi 10 vòng mới từ thanh niên đội đi lên cầu thủ, hiện tại cư nhiên có thể có cơ hội đi tranh đoạt nửa trình dạy vàng, này nếu không phải đang ở phát sinh, cơ hội không ai sẽ tin tưởng. Truyền thông chung cũng có đang nói Trương Dương có thể cạnh đoạt nửa trình giày vàng, nhưng là, tại đây chẳng thi đấu trước, rốt cuộc tuyệt đại đa số người vẫn là không cho rằng Trương Dương là có cơ hội, phải biết rằng tàu lệ tạ chính là dẫn đầu Trương Dương hai bàn đầu. Nói nữa, Bồ Đào Nha xạ thủ gần nhất trạng thái không tồi, rất có khả năng tại đây luân thi đấu ghi bàn. Cứ việc ở này đó người xem ra, Trương Dương bắt được nửa trình giày vàng khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, nhưng là, người thanh niên này biểu hiện vẫn là đáng giá ghi lại việc quan trọng. Giờ phút này nghe được Trương Dương vấn đề, Emmen ở kinh ngạc rất nhiều là cảm thán, tiểu tử này xem ra là nghiêm túc, xem hắn nửa trận đầu ở sân bóng thượng như vậy liều mạng, nguyên lai là thật sự hướng về phía nửa trình dày vàng đi. Tiểu tử này, thật đúng là dám tưởng. Trong lòng cân nhắc, Emmen cũng là lòng tràn đầy vui mừng, nếu là mỗi cái cầu thủ đều như là Trương như vậy có chí khí thì tốt rồi. Emmen đi hỏi thăm một chút, theo sau trở về nói cho Trương Dương, tàu lẹ tạ cũng không có ghi bản tin tức. Đây là cái tin tức tốt ta, Trương. Bên cạnh các đồng đội cũng nghe tới rồi này tin tức, bọn họ cũng đều buộc phát ra một trận tiếng hoan hô, chúc mừng Trương Dương. Tấu lệ tạ không có ghi bàn, như vậy tấu lệ tạ hiện tại ghi bàn số chính là 12 cầu, như vậy Trương Dương hiện tại cũng là 12 cầu, hai người ghi bàn số ngang hàng, cùng lánh chạy xạ thủ bảng. Ha ha, chúc mừng ngươi Trương, nửa trình dày vàng. Đúng vậy, quá lợi hại. Chúc mừng ngươi. Tấu lệ tạ nhất định thực khó chịu đi, ha ha ha. Hắn nhưng không nghĩ tới ngươi có thể đuổi theo hắn. Trương Dương nghe các đồng đội chúc mừng, trong lòng cũng là cao hứng, bất quá, hắn nghe nghe cũng cảm thấy không phải khẩu vị, cảm tình tất cả mọi người đều cảm thấy, hắn có thể lấy 12 cầu cùng tàu lệ tạ ngang hàng, cũng đã thực không tồi, có thể vừa lòng. Thật sự có thể vừa lòng sao? Trước không nói phó bản nhiệm vụ nguyên nhân, giờ phút này, đã bờ dạ sơ đem ghi bản số cùng tàu lệ tạ ngang hàng Trương Dương chính mình nội tâm cũng bắt đầu biến hóa. Hắn hiện tại thật sự cảm thấy cùng đối thủ cùng hưởng vinh dự thật sự thực khó chịu, liền giống như nghĩ đến đứng ở đài lãnh thưởng thượng chính là chính mình cùng một người khác, hai người đều trong tay cầm kim bài, cảm giác này nói như thế nào biệt nữ chính là như thế nào biệt nữ. Vì cái gì không thể đủ là chính mình một mình hưởng thụ này vinh quang. Đối. Giờ phút này Trương Dương phát ra từ nội tâm muốn siêu việt tàu lệ tạ, một mình hưởng thụ nửa trình dày vàng vinh quang. Hơn nữa, hắn cảm thấy, chính mình hiện tại trạng thái thực hảo. Lại ghi bàn hoàn toàn không là vấn đề. Người tin tưởng cùng trạng thái cùng với chờ mong mục tiêu là theo hiện trạng không ngừng biến hóa, tình huống càng ngày càng tốt, đương nhiên chờ mong giá trị càng cao. 9. Trương Dương càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này đáng tin cậy. Đội bóng nửa trận đầu hai bàn dẫn đầu, cho nên phòng thay quần áo nội không khí không tồi, có người mang thai nghe đang nghe ca, có người đang nói chuyện thiên, có người thừa dịp này sẽ làm massage sư trợ giúp massage một chút cơ bắp. Hắc hắc hắc, bọn tiểu nhị. Trương Dương đột nhiên đứng lên, hắn vỗ tay trưởng, này hấp dẫn mọi người lực chú ý. Có việc sao, Trương? Chuyện gì? Trương, ngươi sẽ không đổi ý đi, không muốn mời khách. Dị bẹ gì hắc hắc cười nói giỡn nói. Phờ răng, ngươi nếu là hỗ trợ nói, mời khách tính cái gì, ngươi chính là muốn ta bồi ngươi ngủ đều được. Trương Dương hắc hắc cười nhìn dị bẹ gì. Chậm, Trương, ta có ta hỏa hì bạ. Chúng ta đời này chỉ có thể là bằng hữu, úc, thượng đế, quá tàn nhẫn. Mặt thẻo cư nhiên làm bộ mặt nước mắt, một bộ hoán phụ bộ dáng. Vốn dĩ tính toán nói giỡn Trương Dương hết trô nói rồi, hắn bị gì bẹ gì đánh bại. Vào ồ vào ồ. Ha ha ha. Nhất bang ra hỏa thổi huýt sáo treo gẹo, hiện trường cái cọ ồn ào. Hảo, bọn tiểu nhị, nghe ta nói. Trương Dương lại lần nữa giơ lên tay, ta yêu cầu đại gia trợ rút, nửa trận sau thi đấu ta còn muốn ghi bàn. Đang ở ồn ào nhất bang cầu thủ, nghe được Trương Dương nói như vậy, cư nhiên đều sửng sốt. Tiểu tử này đang nói cái gì? Hắn còn muốn vào cầu. Đã vào hai cái còn không thỏa mãn. Tuy rằng nói là một cái tiên phong, muốn ghi bàn là hẳn là, nhưng là, đại gia giống nhau sẽ không nói ra tới yêu cầu đồng đội trợ giúp, chỉ có một loại tình huống, đó chính là cực kỳ bức thiết yêu cầu ghi bàn, lúc này mới sẽ đối đại gia nói, đại gia cũng sẽ đặc biệt chú ý cho hắn chuyền bóng. Ha ha, Trương, ngươi đây là muốn trình diễn hạt chỉ ta. Đúng vậy, nói đi, tiểu tử, đây là muốn làm cái gì? Nói đi, là ai, nơi nào cô nương? dáng người thế nào? Trương, ta kinh nghiệm chính là, Đông Âu cô nương nhất đồng. 9. Trương Dương sửng sốt, cái gì cùng cái gì sao, này bang gia hỏa đang nói cái gì? Dị bẹ gì vẻ mặt ngươi minh bạch biểu tình, ôm Trương Dương cổ, bô bô nói một trường xuyến, Trương Dương thật vất vả mới tính minh bạch, này bang gia hỏa cho rằng chính mình muốn trình diễn hạt chịt là vì hướng nào đó nữ hài bày tỏ tình yêu. Ghi bàn bày tỏ tình yêu. Này ở bãi bóng thượng nhưng thật ra nhìn mãi quen mắt, chẳng qua, Trương Dương cảm thấy chính mình oan uổng, này chỗ nào cùng chỗ nào a bất quá, hắn thật đúng là không thể đủ giải thích về phó bản huấn luyện sự tình. Hắn vừa định muốn giải thích, nói không lần đó sự, nhưng là, loại sự tình này giống nhau là càng bôi càng đen, này giúp tinh lực tràn đầy ra hỏa đang ở nhàn chứng đau, một đám bắt quái muốn mệnh, ngươi nếu là nói cho bọn họ chính mình không có bạn gái, bọn họ lộng không hảo còn sẽ hỏi tiếp, không thể nào, hay là ngươi vẫn là xử nam. Nghĩ vậy chút vấn đề, Trương Dương liền một trận chứng đau. Nếu đại gia hiểu lầm liền hiểu lầm đi, chẳng lẽ còn thật làm chính mình tìm cái bạn gái tới đối chất. Hắn dứt khoát gật đầu thừa nhận, hơn nữa tỏ vẻ yêu cầu các huynh đệ mạnh mẽ duy trì. Chúng đồng đội lập tức vô ngực, nhấc tay, đánh ra ok thủ thế, sự tình quan Trương Dương tính phúc sinh hoạt, đại gia sôi nổi tỏ vẻ tuyệt đối duy trì. Nhìn đến mọi người tỏ thái độ, Trương Dương có chút sững sờ, còn trước nay chưa thấy qua này giúp đồng đội như vậy nhiệt tình. Như vậy tình cảm mãnh liệt mênh mông, như vậy giúp bạn không tiếc cả mạng sống đâu. 9. Paris Saint-Germain vòng này đồng dạng là sân khách tác chiến, bọn họ thi đấu đối thủ là Ajax xì họ, ở Ligue 1 giải đấu tích phân bảng thượng, Marseille bổn chàng thi đấu đối thủ giờ cờ xì chặt bùa vừa là xếp hạng tích phân bảng đếm ngược đệ nhị, Paris Saint-Germain đối thủ Ajax xì họ còn lại là giải đấu đếm ngược đệ tam. Cho nên, vòng này thi đấu rất có ý tứ. Ở Ajax xì họ sân nhà phờ răng xoa cổ ý sân thể dục đội khách phòng thay quần áo, Paris Saint-Germain bồ đảo nha xạ thủ tàu lệ tạ đã biết Trương Dương ở cùng giờ cờ xì chặt bùa vừa trong lúc thi đấu nửa trận đầu bờ dạ sở sự tình. Đã biết Trương Dương ghi bàn số cùng hắn ngang hàng. Giờ phút này, các đồng đội thì tại an ủi tàu lệ tạ, đừng lo lắng, Pedro, hiện tại chỉ là ngang hàng mà thôi, còn có 45 phút, ngươi chỉ cần tiến một cái cầu là có thể đủ lại lần nữa vượt qua. Thực hiện nhiên. Nói lời này Paris Saint-Germain cầu thủ cũng không có suy xét đến Trương Dương khả năng tiếp tục ghi bàn, trình diễn hạt chịt khả năng. Trên thực tế, rất nhiều người đều không có đi suy xét, thậm chí cũng chưa suy nghĩ loại này khả năng, tiểu tử này thượng luân thi đấu vừa mới trình diễn hạt chịt, sao có thể tiếp theo trình diễn hạt chịt, khi nào hạt chịt thành cải trắng hóa. Chính là tấu lệ tạ cũng vô dụng suy xét đến loại này khả năng. Rốt cuộc, liên tục hai chàng thi đấu trình diễn hạt chịt, thật sự là quá khó khăn. Chính là, Pedro, ngươi lại tiến một cầu là đến nơi, trừ phi hắn nửa trận sau hoàn thành hạt chít. Này tỷ lệ quá thấp. Đúng vậy, quả thực so trung hạng nhất vé số còn khó. Paris Saint-Germain cầu thủ sôi nổi nói. Yên tâm đi, Pedro, chúng ta sẽ giúp ngươi. Ha ha. Nói không sai. Paris Saint-Germain cái này mùa giải tình huống so trước mùa giải hào rất nhiều. Hiện tại xem ra, sắp nhập đến sau mùa giải Champions League hy vọng cực đại, cho nên... Đội bóng lực ngưng tụ cũng so phía trước hảo rất nhiều, đây cũng là truyền thông đối với Paris Saint-Germain khen thưởng nhiều nhất địa phương. Tấu lệ tạ cười cảm tạ đại gia hảo ý, cảm nhận được các đồng đội phát ra từ nội tâm hữu nghị, hắn cũng thực vui vẻ. Nay cũng làm hắn chiến đấu dục vọng mãnh liệt, cái kia gọi là Trương Dương người trẻ tuổi, ngươi là không có cơ hội, nửa trình dày vàng là tấu lệ tạ. Người trẻ tuổi, ngươi còn nộn đâu? 9. Đợt, các huynh đệ, đầu heo khắp huyết cầu vé mời cùng cất chứa. Chương 92, nửa trình dày vàng, cầu cất chứa, vé mời. Nửa trận sau thi đấu đã tiến hành rồi 10 phút. Tuy rằng mùa giải mới quá nửa, nhưng là, này chi giờ cờ xì chặt bùa vừa ở mùa giải kết thúc thời điểm giáng cấp, ta một chút cũng không giật mình. Nước Pháp quốc gia một đài người giải thích đi ở không chút khách khí phê bình đội chủ nhà. Nửa trận đầu cuối cùng thời khắc Trương Dương ghi bàn đem điểm số mở rộng vì 2-0, này tựa hồ cũng hoàn toàn đánh tan giờ cờ xì chặt bùa vừa người ý chí chiến đấu. Nửa trận sau thi đấu bắt đầu này 10 phút thời gian, hắn không hề có nhìn đến giờ cờ xỉ chặt bùa vừa người có ghi bàn thu nhỏ lại điểm số trên lệch thậm chí san đều tỷ số điểm số cái loại này ý đồ thâm. Giờ cờ xỉ chặt bùa vừa loại này bảo cấp đội bóng, ở đối mặt tích phân bảng thượng du đội bóng thời điểm, ngay từ đầu sẽ kiệt lực chống cự, nhưng là, đương điểm số trên lệch lớn, làm cho bọn họ cảm giác truy phân vô vọng thời điểm, bọn họ liền sẽ không như vậy liều mạng. Bọn họ sẽ cảm thấy ở Marseille như vậy hào môn trên người liều mạng là không thích hợp, không bằng giữ lại tinh lực cùng thể lực, ở tích phân trung hạ du đội bóng, đặc biệt là cùng bảo cấp đối thủ trong lúc thi đấu liều mạng. Giờ cờ xì chặt bùa vừa theo đuổi, hiện tại càng như là muốn chủ trương gắng sức thực hiện không hề thất cầu là đến nơi. Đây cũng là mát sẽ huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt đang xem đến Trương Dương nhốt đánh vào đệ nhị cầu lúc sau, cao hứng vạn phần, đem trận thi đấu này thắng lợi đã tính nhập trong túi nguyên nhân. Dị bẹ dị một chân suốt xa cấp giờ cờ xỉ chặt bùa hựa trước cửa chế tạo lại một lần tình hình nguy hiểm, may mắn bọn họ thủ môn cả sạt biểu hiện xuất sắc đem bóng cao su phát ra đi. Mát xê phạt góc. Màn ảnh lập tức tìm được rồi Trương Dương. Paris Saint-Germain cùng ạ giặc xỉ họ bên kia, điểm số vẫn là 1-1, tàu lẹ tạ vẫn như cũ không có thể lấy được ghi bàn. Hiện tại, Trương Dương cùng tàu lẹ tạ ghi bàn số tương đồng, hai người ai có thể đủ ghi bàn, đều đem một mình hưởng thụ nửa trình giày vàng vinh quang. Đi ở nói. Ha ha, ngươi nói như vậy, tàu lẹ tạ khẳng định thực không cao hứng. Hắn giải thích cộng sự Victor cười trêu ghẹo nói thật ra, đừng nói tàu lẹ tạ. Ngay cả thân là người giải thích bọn họ cũng không nghĩ tới Trương Dương trạng thái như thế xuất sắc, ở nửa trận đầu liền nhốt đánh vào hai bàn, ghi bàn số truy bình tàu lệ tạ. Chỉ sợ tại đây chàng thi đấu phía trước, tất cả mọi người kết luận nửa trình dạy vàng thuộc về tàu lệ tạ. Không nghĩ tới sẽ ra ngoài ý muốn. Hiện tại xem ra, Trương Dương sẽ cùng tàu lệ tạ cùng chung nửa trình dạy vàng vinh quang. Đi ở đỡ đỡ mắt kính. Ta nhưng không như vậy xem, ta xem Trương Dương ý chí chiến đấu thực tràn đầy. Người thanh niên này khẳng định sẽ không nguyện ý cùng người khác chia sẻ vinh quang. Victor lắc đầu, trên mặt lại là cười ngâm ngâm nói. Trải qua trong khoảng thời gian này, hắn đối với Trương Dương tính cách vẫn là có nhất định hiểu biết. Đương nhiên, muốn khiến cho này đó người giải thích chú ý, bản thân liền không phải một việc dễ dàng. 9. Mắt sức khai ra chiến thuật phạt góc. Họ dù mà đem bóng cao su gõ cho Nazi, người sau đỉnh cầu, làm bộ khởi chân chuyền bóng tiến vùng cấm. Chân phải rơi xuống lại là đem bóng cao su đẩy cho cắm thượng hậu vệ trái tại ổ. Tại ổ đề chân chính là một chân xuất xa. Cái này Nigeria tuổi trẻ tuyển thủ quốc gia là có một chân không tầm thường xuất xa. Tại ổ này chân xuất xa chất lượng giống nhau, lại thắng ở lực lượng cũng đủ đại. Bóng cao su đánh vào giờ cờ xì chặt bùa hựa phòng thủ cầu thủ trên người, lại bắn lên tới, này khiến cho giờ cờ xì chặt bùa hựa vùng cấm một mảnh hỗn loạn. Giờ cờ xì chặt bùa hựa trung vệ đệ vụt nâng lên chân, ý đồ đem không trung bóng đá thọc rớt. Trương Dương liều mạng muốn đủ cầu, Trương Dương đoạt ở đệ vục phía trước nhấc chân, sau đó hắn phát hiện muốn bình thường đỉnh cầu xoay người thực khó khăn, phía sau đệ vục dán thực hận. Chẳng lẽ lần này tiến công liền ở chính mình trên người kết thúc? Trương Dương không cam lòng a. Hắn không biết huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt khi nào sẽ đem chính mình thay cho đi, hắn hiện tại phải bắt được hết thể cơ hội đi tranh thủ ghi bàn. Hơn nữa, nói thật, hôm nay thi đấu đối thủ giờ cờ xì chặt bùa vừa là Trương Dương ở Ligue 1 sở đụng tới tốt nhất đối phó đội bóng. Đây chính là soát ghi bàn cơ hội tốt. Cắn răng một cái, hắn cơ hồ là theo bản năng làm ra lúc sau động tác. Hắn trước dùng lòng bàn chân giẫm một chút bóng cao su, dùng chân phải chọn cầu, đem bóng cao su nằm ngang chọn qua đệ vục đỉnh đầu. Trương Dương toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, đệ vục căn bản không có bất luận cái gì phản ứng. Tiếp theo nháy mắt, Trương Dương nhanh chóng làm cái 90 độ giác xoay người, đem đệ vục tê ở phía sau. Trương Dương cái này đỉnh cầu hơn người động tác thật sự là quá mất hồn. Đệ Vục hiển nhiên không nghĩ tới Trương Dương sẽ làm ra động tác như vậy, ở Trương Dương chọn cầu xoay người thời điểm, hắn thậm chí đều có thể đủ nhìn đến cái này giờ cờ xỉ chặt bùa hựa trung vệ trên mặt kinh ngạc biểu tình. Ngay sau đó, Trương Dương nghiêng người, vung lên chân phải, cả người lăng không, lấy một sức của đôi bàn chân quét ngàn quân kéo chân thức nửa xoay người vô lì đem cầu quét về phía cầu môn. Không ai có thể nghĩ đến Trương Dương cư nhiên có thể hoàn thành như vậy sút gôn, đối mặt như vậy phảng phất lóng lánh siêu sao quang mang sút gôn. Giờ cờ xì chặt bùa hựa thủ môn cả sắt thậm chí đều không có làm ra dập tắt lửa động tác, hắn còn không có ý thức được tình huống là chuyện như thế nào đâu, liền nhìn đến bóng đá đã bay đến trước mắt. 9. Cầu tiến là 3. Tại ổ sút xa tạo thành giờ cờ xì chặt bùa hựa vùng cấm một mảnh hỗn loạn, vùng cấm người quá nhiều, thế cho nên màn ảnh đều không có thể thực tốt đuổi kịp, nhìn đến một đạo bạch quang xẹt qua, cầu vong bị mang theo tới, đi ở sửng sốt một chút, sau đó hắn thấy được trọng tài chính chỉ hướng trung vòng thủ thế. Đây là ghi bản hữu hiệu thủ thế, hắn xác nhận bóng đá là thật sự phi vào cầu môn, mới giống to lên. Hắn lúc này muốn nhất biết đến chính là này cầu là ai đánh đi vào. Màn ảnh thực mở khóa định rồi ghi bàn giả. Trương Dương. Cầu lại vào 3. Hắn hoàn thành hạt chỉ 3. Hoàn mỹ ghi bàn. Đây là hắn bổn chàng thi đấu đánh tiến đệ tam viên nhập cầu. Một cái xuất sắc sút gôn. Cái này xuất sắc nhập cầu cũng là hắn gần 7 chàng thi đấu thứ 13 viên ghi bàn. Như vậy ghi bàn hiệu suất đủ để cho bất luận cái gì một cái vương bài tiên phong cam bái hạ phong. Đi ở lúc này nói này cầu xuất sắc càng có rất nhiều bởi vì đây là hạt chịt đệ tam cầu nguyên nhân. Bất quá, giây tiếp theo hắn thấy được trên màn hình ghi bàn hồi phóng, thấy rõ ràng này cầu là như thế nào đánh đi vào, hắn tình cảm mãnh liệt bị hoàn toàn phát ra, nước Pháp quốc gia một đài kim bài người giải thích lập tức đứng lên, gân cổ lên giống to, xuất sắc ghi bàn. Thật xuất sắc. Đây chính là phát ra từ nội tâm ca ngợi. Bởi vì, này cầu sắc thật là xuất sắc tuyệt luân. Xinh đẹp. Đúng vậy. Đúng vậy. Mỹ diệu ghi bàn. Một chân phi thường xinh đẹp vô ly. Chọn cầu hơn người sau vô ly. Trương Dùng như vậy ghi bàn làm chúng ta chấn động. Người thanh niên này luôn là có thể mang đến kinh hỉ. Trương Dương đánh vào hắn mùa giải này thứ 12 cái ghi bàn. Đây là sáng tạo lịch sử một khắc. Paris Saint-Germain tẩu lệ tạ còn không có ghi bàn. Trương Dương trở thành 2005. 2005 mùa giải Ligue 1 giải đấu cho tới nay mới thôi ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. Mắt sẽ thay thế bổ sung tịch thượng tất cả mọi người ở ghi bàn lúc sau nhảy lên, bọn họ giơ lên cao hai tay hoan hô. Gào thét lớn chúc mừng này ghi bàn. Bọn họ đều ở vì Trương Dương cảm thấy cao hứng. 9. Hoàn thành này chân kéo chân kiểu dáng xoay người lăng không sút gôn Trương Dương, cả người mất đi trọng tâm, hắn thật mạnh té ngã trên đất. Bất quá hắn đôi mắt trước sau gắt gao nhìn chằm chằm bóng đá, đang xem đến bóng đá phi ghi bàn môn lúc sau, hắn từ trên mặt đất nhảy dựng lên, sau đó bắt đầu chạy như điên chúc mừng. Lấy hắn vi tâm, mắt sẽ cầu thủ nhóm thủy triều hướng hắn vọt tới, chúc mừng hắn nảy viên ghi bàn. Ligue 1 giải đấu tiến hành đến vòng 12 thời điểm, mới chân chính ở Ligue 1 giải đấu bộc lộ quan điểm, cho tới nay mới thôi tính thượng trận thi đấu này đã 7 tràng thi đấu, 7 tràng thi đấu vào 12 cái cầu. Hắn sáng tạo Ligue 1 giải đấu nhất điên cuồng ghi bàn kỷ lục, hiện tại, hắn rất có thể như vậy cái sau vượt cái trước đạt được Ligue 1 cái này mùa giải nửa trình giày vàng. Như thế điên cuồng ghi bàn hiệu xuất hạ nửa trình giày vàng. Hắn đem tên của mình khắc vào Ligue 1 giải đấu lịch sử vinh dự bộ thượng. Mọi người chỉ cần nhắc tới Ligue 1 giải đấu ghi bàn ghi lại, đều đem có hắn Trương Dương một phần vinh quang. Cái này Trung Quốc người trẻ tuổi, chỉ dùng 7 tràng thi đấu, liền giao ra như thế hoàn mỹ phiếu điểm. Thay thế bổ sung tịch thượng lao tướng Bits nhìn đến sân bóng thượng cái kia đang ở bị các đồng đội vây quanh người trẻ tuổi, hắn vừa rồi cái này ghi bàn sắc thật xinh đẹp đến cực điểm, hắn cư nhiên thật sự trình diễn hat-trick. Liên ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, nghe được Trương Dương nói muốn trình diễn hat-trick, Bits còn cảm thấy tiểu tử này đang nói mạnh miệng, hat-trick nơi nào là dễ dàng như vậy. Đương nhiên, làm đồng đội, Bits chưa nói cái gì đã kích tính nói. Nhưng là, giờ phút này, nhìn đến Trương Dương này viên xuất sắc ghi bàn. Nhìn đến Trương Dương thật sự trình diễn hat-trick, nội tâm khiếp sợ là hiển nhiên. Hắn suy nghĩ, có lẽ chính mình cùng người thanh niên này lớn nhất chênh lệch, chính là, người thanh niên này dám đi tưởng, hơn nữa liều mạng đi. Thực hiện, chính mình già rồi, không có loại này hùng tâm tráng trí cùng khí phách hăng hái. Cứ việc không muốn thừa nhận chính mình cùng người thanh niên này chênh lệch, nhưng là hắn không thể không thừa nhận, chính mình ở mát sẽ khả năng thật sự không có vị trí, một cái khác xạ thủ luôn đủ là sắp thương càng tái nhậm trước. Hiện tại xem ra cho dù là luôn đủ là cũng vô pháp dễ dàng từ Trương Dương trong tay đoạt lại chủ lực vị trí, chính mình đâu. Đệ tứ tiên phong. Có lẽ, mùa đông chuyển hội thời điểm, nên suy xét một chút tương lai. Thở dài, sau đó hắn thu thập khởi chính mình cảm thán, mạnh mẽ vô tay, huyết sáo, vì Trương Dương cái này ghi bàn gieo họ. Này cầu sắc thật là xinh đẹp. Đây là đồng đội ghi bàn. Chỉ cần còn ở Marseille một ngày, hắn liền cùng này chi đội bóng là chính thể. 9. Phờ răng. Phờ răng. Ta thật sự hoàn thành hat-trick. Trương Dương gắt gao mà ôm lấy dì bẹ dì, kích động mà nói. Dì bẹ dì cũng ha ha cười, hắn xông lên ôm chặt lấy Trương Dương, ta liền biết ngươi có thể. Ha ha. Này cầu thật xinh đẹp. Đồng cực kỳ. Nói dì bẹ dì dùng sức chụp phủi Trương Dương bả vai. Hôn đàn, nhẹ điểm. Ha ha. Này giúp ồn ào các đồng đội vây quanh hắn, vỗ vô hắn đầu, vỗ bờ vai của hắn, còn có cái ra hỏa chụp hắn mông vài cái. Ai sợ tam ông? Trương Dương đỏ mặt tía thai gào thét. Ha ha. Nhất bang gia hỏa tức khắc ha ha cười tan tác như ong vỡ tổ. Trương Dương này viên ghi bàn làm giờ cờ xì chặt bùa vựa hoàn toàn băng bàn, một hồi đại tàn sát không thể tránh được. 9. Trận thi đấu này cuối cùng lấy dựa vào Trương Dương hạt chịt cùng nửa trận sau cuối cùng thời khắc gì bẹ gì cùng với nỉ ẩn lại hai viên ghi bàn, bọn họ sân khách 5, không sân khách chiến thắng giờ cờ xì chặt bùa vựa. Trương Dương ở thi đấu tiến hành đến 80 phút thời điểm bị thay đổi kết cục, thế thân hắn chính là lao tướng X. Hai người ở ngoài sân ôm thời điểm, X chân thành chúc mừng Trương Dương. Trương Dương cũng cười tỏ vẻ cảm tạ. Trương Dương bị thay cho sau, đi vào bên sân, chuyện thứ nhất chính là đi hỏi trợ lý giáo luyện ẹ mẩn, tàu lệ tạ ghi bàn không có. Biết được tàu lệ tạ cũng không có ghi bàn, hắn tuét miệng cười. Tuy rằng tàu lệ tạ còn ở sân bóng thượng, còn khả năng ghi bàn, nhưng là, Trương Dương trong lòng vẫn là thực vui vẻ. Hắn ở sân bóng thượng thời điểm so tàu lệ tạ nhiều một cầu, hắn đã chứng minh rồi chính mình. Đương nhiên, nếu Tẩu Lệ Tạ cuối cùng không có thể ghi bàn, chính mình một mình được hưởng nửa trình giày vàng vinh quang, đây là tốt nhất bất quá. Màn ảnh ở Trương Dương ly chàng thời điểm, vẫn luôn đuổi theo Trương Dương, cho hắn đặc tả màn ảnh. Cỡ nào xuất sắc người trẻ tuổi. Hắn dùng từng viên ghi bàn làm vũ khí, đánh trả sở hữu phê bình cùng nghi ngờ. Đi ở không chút nào che giấu chính mình đối với Trương Dương thưởng thức cùng khen ngợi. Hiện tại, xem ai còn dám phê bình Trương Dương. Victor đã là Trương Dương ủng độn, hắn vì Trương Dương vẫn luôn đã chịu phê bình bất bình, 7 chàng thi đấu 12 cầu, ai dám nói hắn không đủ ưu tú. Paris Saint-Germain cùng Ajax họ thi đấu trước mắt sẽ trận thi đấu này 1 phút đồng hồ kết thúc. Trương, bên kia kết thúc, Paris Saint-Germain 1-1 Ajax họ. Ế mẩn hướng về phía Trương Dương kêu, hắn biết Trương Dương nhất quan tâm cái gì, cười lớn nói, tàu lẹ tạ không có ghi bàn. Trương Dương lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, hắn miệng hô to một tiếng, giơ lên cao hai tay. Bên này động tĩnh khiến cho mọi người chú ý, màn ảnh nhắm ngay hắn, ở mọi người trong mắt, người thanh niên này giờ phút này thật giống như là đắc thắng trở về quốc vương. Đi ở cũng trước tiên biết được Paris Saint-Germain cùng ạ giặc si họ thi đấu kết thúc, tàu lẹ tạ thực liệu mạng nhưng là vẫn là không cùng có lấy được ghi bàn tin tức. Hắn đứng lên lớn tiếng nói, chúc mừng Trương Dương, chúc mừng cái này 19 tuổi Trung Quốc tiểu tử. Hắn hiện tại là 2005. 2006 mùa giải Phờ Giang Sở Phụt bản giải hàng đầu nửa trình giày vàng. Chúc mừng hắn. 9. Đơ S, hướng đại gia cầu viện, còn không có cất chứa quyển sách bằng hữu, tùy tay cất chứa một chút lạc. Cất chứa cùng vẽ mời cùng với điểm đánh cân nhắc một quyển sách cơ bản số liệu tiêu chuẩn. Quyển sách này là tiểu thất lần đầu tiên bán nước. Thành tích tốt xấu quan hệ đến về sau. Thỉnh cầu chư vị huynh đệ tỉ muội cất chứa tất cái, đầu vé mời. Cảm ơn đại gia. Đổi mới vấn đề, sẽ tận lực nhiều càng tháng này cuối tháng đệ đệ kết hôn, tiểu thất muốn hỗ trợ, hơn nữa phòng ở trang hoàng, xác thật có chút vội, bất quá, mặc kệ nói như thế nào, gõ chữ là tiểu thất công tác, cần thiết làm tốt. Chương 93, chính danh. Trương Dương trình diễn hạt chỉ tin tức thực mau liền chuyển khắp các league 1 giải đấu sân thi đấu. Paris Saint-Germain bên này đương nhiên cũng không ngoại lệ, Paris Saint-Germain giáo luyện cùng thay thế bổ sung cầu thủ nhóm đều đã biết Trương Dương trình diễn hạt chịt gần cầu siêu Việt Tàu Lệ Tạ sự tình. Bên này thi đấu vừa mới kết thúc, màn ảnh cũng cho Tàu Lệ Tạ, Bồ Đào Nha xạ thủ hiển nhiên cũng biết tin tức này, sắc mặt của hắn có chút khó coi, mặc cho ai cứ như vậy bị sinh sôi từ xạ thủ bảng đệ nhất vị trí thượng tế đi xuống, đều sẽ không có hảo tâm tình. 32 tuổi Tàu Lệ Tạ bị 19 tuổi Trương Dương phản siêu. Giải thích trận thi đấu này, người giải thích rất có thâm ý nói như vậy một câu. Pedro, đừng nghĩ như vậy nhiều, nay chỉ là nửa trình mùa giải mà thôi, cười đến cuối cùng mới là người thắng. Đồng đội an ủi Tấu Lệ Tạ nói. Tấu Lệ Tạ cười cười, cảm tạ đồng đội an ủi. Hắn cũng không phải một cái tính cách nóng nảy người, từng có tin tức diễn sưng, nếu muốn ở Tấu Lệ Tạ trên người tìm được một mảnh đường viền hoa tin tức, kết quả thực chính là phí công. Vô luận ở quốc gia đội vẫn là ở câu lạc bộ. Vô luận trở thành đội trưởng, hoặc chỉ là đội bóng một viên, Tàu Lệ Tạ luôn là khác làm hết phận sự, an phận thủ thường. Sân bóng hạ hắn là cá tính cách nội hướng, độc lai độc vãng quái gở lao đại ca. Sân bóng thượng hắn là một con mục mạc sáng lạn phi ưng. Rất ít sẽ cùng người mặt đỏ hoặc là khắc khẩu. Cho nên, lần này truyền thông cũng có lăng xê nửa trình giày vàng tin tức, nhưng là, không ai nghĩ đến từ Tàu Lệ Tạ bên này làm văn, bọn họ biết. Tưởng từ Tàu Lệ Tạ trong miệng nói ra một ít cá tính hoặc là Trương Dương nói là không có khả năng. Bọn họ đã từng ý đồ từ Trương Dương trong miệng lời nói khách sáo, bất quá, ở cuộc họp báo sự kiện lúc sau, Trương Dương đã bị huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt lệnh cưỡng chế cấm luôn, bọn họ cũng không có thể phỏng vấn đến Trương Dương. Hắn xác thật rất lợi hại. Tàu Lệ Tạ đối bên người đồng đội nói, bất quá, như vậy mới có ý tứ. Tàu Lệ Tạ là một cái tính cách ôn hòa người thành thật, nhưng là... lại không ý nghĩa cái này người thành thật liền dễ khi dễ như vậy, bất luận cái gì một cái vĩ đại xạ thủ đều có chính hắn kiêu ngạo. 9. Vào lúc ban đêm, 2005-2006 mùa giải, vòng 19 League 1 giải đấu toàn bộ kết thúc. Đây là đông nghỉ kỳ trước cuối cùng một vòng thi đấu, làm người ngoài ý muốn chính là, xếp hạng trước 4 đội bóng không một thắng tích. Xếp hạng đứng đầu bảng Lyon đội sân nhà một so tam bại bởi Le Havre, đây cũng là Lyon đội mùa giải này trận đầu bại tích. Xếp hạng đệ nhị danh ổ sở dở sân nhà 0-1 bại bởi AS Nancy. Xếp hạng đệ tam danh bổ kỳ ổ sân nhà 0-0 nẹn tịt đội bức bình. Xếp hạng đệ tứ danh Paris Saint-Germain sân khách 1-1 bị ạ giặc xì hó bức bình. Nay thật là cái ít lưu ý cuối tuần After Giang Sở Phụt bản đối đông nghỉ kỳ trước cuối cùng một vòng League 1 giải đấu làm tổng kết. Mắt sẽ ở mùa giải bắt đầu bất lợi dưới tình huống, một đường đuổi theo, rốt cuộc ở giải đấu vòng 19 đuổi theo. Vòng này thắng hạ giờ cờ xỉ chặt bùa vừa lúc sau, Man City phân đạt tới 32 phân, này cùng lên đội, bù kỳ ổ ập đội cùng với ổ sờ giờ đội cùng phân, tam chi đội bóng song song giải đấu đệ nhị danh, mà Lyon đội vòng này tuy rằng thua cầu, nhưng là, vẫn là lấy 44 phân, dẫn đầu đệ nhị danh hoàn toàn thật lớn ưu thế lánh chạy. 9. Tại sao, liên tục trận thứ 2 thi đấu trình diễn hạt chín, sinh sôi từ tàu lệ tạ trong tay đem nửa trình giày vàng cướp đi Trương Dương trở thành sở hữu truyền thông chú ý tiêu điểm. Marseille du sủ ẹt báo tắc lại lần nữa lấy chỉnh bản độ dài tán dương cái này Marseille fans hiện tại thích nhất tuổi trẻ cầu tinh. Marseille du sủ ẹt chủ biên Die. Die dạ tự mình chấp bút, viết nói, chúng ta tuổi trẻ xạ thủ trường, lại lần nữa nói cho chúng ta biết cái gì gọi là kỳ tích, liên tục hai chàng thi đấu hạt chín, hắn làm được, 7 chàng thi đấu nhốt đánh vào 13 cầu, hắn làm được, ngay cả từ lánh chạy nửa cái mùa giải tàu lệ tạ trong tay đoạt đi rồi nửa trình giày vàng vinh quang, hắn cư nhiên cũng làm tới rồi. Trương cũng đang ở dùng từng viên ghi bàn đem Marseille đẩy đến tích phân bảng dựa trước vị trí. Không hề nghi ngờ, hắn là cái này quốc gia giải đấu chung nhất chạm tay là bóng xạ thủ, không gì sánh nổi. Cứ việc giờ cờ xỉ chặt bùa hửa cũng không tính cái gì cường đội, bất quá này chi đội bóng hiện tại đã trước tiên bắt đầu rồi bảo cấp đại chiến, đối mặt quyết trí thề bảo cấp đội bóng. Marseille tới nói nếu muốn thắng hắn hạ trận thi đấu này cũng không phải thập phần nhẹ nhàng, mà thi đấu ngay từ đầu giờ cờ xỉ chặt bùa hửa thế công cũng thuyết minh điểm này. Cũng may thi đấu lại một lần tiến vào quen thuộc Trương Dương tiết đấu, bằng vào cái này 19 tuổi tuổi trẻ hạt chín, Marseille ở sân khách nhẹ nhàng lấy 5-0 tàn sát đối thủ, bọn họ cũng ở đông nghỉ kỳ đi vào thời điểm, tích phân trở về Âu chiến khu, đây là tốt nhất lễ Giáng sinh lễ vật. La Vực Juno, bọn họ lần đầu nhắc tới Trương Dương tiết tấu cái này từ. 13. Không thể tưởng tượng sự tình. Hắn làm được. Đây là mỗi tuần thi đấu đầu bản tiêu đề, bọn họ dùng 3 cái đại đại dấu chấm than. Gần cái này tiêu đề đã nói lên hết thảy. Đây là một hồi tàn sát, chế tạo trận này tàn sát chính là Marseille 27 hào cầu thủ, hắn lệnh người thán phục trình diễn hạt chín, Trương Dương cũng lấy 13 viên ghi bàn siêu việt tàu lệ tạ, cướp đi nửa trình giày vàng. Toulouse diễn đàn báo. 9. Ngay cả phía trước đã từng một lần phê bình Trương Dương thứ 91 phút ở lợi bình Trương Dương khi chỉ có thể nói, chúng ta đến thừa nhận, đây là một cái phi phàm tiểu tử, hắn dùng từng viên ghi bàn làm chúng ta kinh ngạc. Ở tối hôm qua mẹ nụ sân bóng, Trương Dương lại một lần phi phạm biểu hiện đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Hắn dùng 3 lần biểu diễn liền chung kết thi đấu, hơn nữa giống như thường lui tới giống nhau. Đối với hắn tới nói, ghi bàn, này tựa hồ là trên thế giới đơn giản nhất sự tình. Ở hoàn thành lần này nhập cầu lúc sau, Trương Dương ở mùa giải này đã trợ giúp Mats ở sở hữu trong lúc thi đấu nhốt đánh vào 13 cầu cầu. Hắn cũng không thể tưởng tượng siêu việt tàu lệ tạ, bắt được nửa trình giày vàng. Lịch thi đấu quá nửa. Đông nghỉ kỳ đi vào, Trương Dương rốt cuộc dùng hắn biểu hiện xuất sắc làm bắt bẻ nước Pháp truyền thông câm miệng, hoặc là có thể nói là, hắn hoàn toàn chinh phục trừ bỏ Lẹ Phỉ Gạ Rồ ở ngoài đại đa số nước Pháp truyền thông, cho dù là lại có chứa thành kiến truyền thông, đối mặt Trương Dương không ngừng ghi bàn, cũng không thể không câm miệng, ngược lại lại đối người thanh niên này khen có thêm. Bởi vì hiện tại nước Pháp fans đều bắt đầu chú ý người thanh niên này, Trương Dương cá tính, hắn thẳng thắn cùng khí phách, tựa hồ đang ở nước Pháp fans trung gian lên men. Căn cứ một cái không chính thức điều tra, không ít tuổi trẻ fans càng ngày càng đối Trương Dương cảm thấy hứng thú, bọn họ bắt đầu thích thượng cái này tính cách ngay. Thẳng, có cá tính Trung Quốc cầu thủ, bọn họ vì hắn ghi bàn hoan hô cùng vỗ tay. Đối với này đó truyền thông tới nói, fans nhu cầu chính là bọn họ trong chóng đo chiều gió, cho nên, cơ hồ là mấy ngày thời gian, truyền thông sôi nổi chuyển hướng, ngay cả phía trước phê bình Trương Dương. Cho rằng một cái cầu thủ dám can đảm phong sát một cái truyền thông hành vi không thể tha thứ truyền thông cũng lặng lẽ thay đổi lề lối, vì Trương Dương đưa lên buồn nôn khen ngợi chi tử. Có lẽ có người sẽ nói này đó truyền thông không có tiết tháo, nhưng là, ở doanh số trước mặt, truyền thông tiết tháo tính cái điều. 9. 2005-2006 mùa giải Ligue 1 giải đấu bắt đầu tiến vào đến đông nghỉ kỳ, L.E. Quater ở nhìn lại mùa giải này Ligue 1 nửa trình thời điểm, đặc biệt cho Trương Dương một cái trang báo. Ai là qua đi 2 tháng, toàn bộ Ligue 1 nhất cụ bị đề tài tính cầu thủ. Chứ bỏ lệnh cấm tái nhậm chức bạt thệ ở ngoài, phải là Trương Dương. Cái này chính mình một mình lang bạt nước Pháp, ở bị Mát sẽ cử tuyệt sau, lại lần nữa tiến đến tự tiến cử cầu thủ, rốt cuộc đã chịu phẹt nẽn đệt ưu ái, mới chờ đến gia nhập Mát sẽ cơ hội cầu thủ, ở chính mình đại biểu Mát xây lên sân khấu trận đầu thi đấu, cũng là chính hắn chức nghiệp kiếp sống đầu tú thi đấu, liền trình diễn bở giả sờ cho hay. Theo sau là một trận càng thêm điên cuồng ghi bàn biểu diễn, liên tục tam chàng thi đấu bở dạ sờ, tuy rằng cũng có 2 chàng thi đấu thung lũng, nhưng là, liền ở cùng Lệ OS cờ trong lúc thi đấu, biểu hiện đê mê Trương vẫn như cũ dùng ghi bàn vì Marseille mở ra thắng lợi chi môn. Liên ở cùng ổ sở giờ thi đấu trước, có người còn đang mắng ở vào cơn sóng nhỏ Trương là phế nhân, chú định không có tiền đồ người, nhưng là, chính là cái này cá tính Trương Dương người trẻ tuổi, thả ra muốn ở trong lúc thi đấu trình diễn hạt chịt của nôn. Không ai sẽ cho rằng hắn có thể làm được. Nhưng là, hắn làm được, không chỉ có ở kia chàng trong lúc thi đấu trình diễn hạt chịt, ở tối hôm qua cùng giờ cờ xì chặt bùa vừa trong lúc thi đấu, hắn lại lần nữa trình diễn hạt chịt. Giờ phút này, nhìn cái này 19 tuổi người trẻ tuổi bảy chàng thi đấu nhốt đánh vào 13 cầu, lấy không thể ngăn cản khí thế bắt được nửa trình dạy vàng số liệu đơn, mọi người lại nên như thế nào đánh giá hắn đâu. Trương Dương chuyện xưa, là cái này mùa giải Ligue 1 giải đấu, là toàn bộ nước Pháp kỳ văn. Hắn độc thân sáng tạo nước Pháp, hắn đánh bạc chính mình hết thảy, bao gồm tương lai, người thanh niên này trải qua đáng giá chúng ta kính nghệ. Hắn có lẽ biết cơ hội không lớn, thậm chí thực xa vời. Nhưng Trương Dương lựa chọn đánh cuộc. Bởi vì hắn biết chính mình có lẽ chỉ có một lần đến châu Âu đá cầu cơ hội. Đương phẹt nẹn để cho hắn cơ hội thời điểm, cái này 19 tuổi người trẻ tuổi biết, hắn cần thiết bắt lấy lần này cơ hội, cho nên hắn đánh bạc hết thảy. Hắn kiên nghị cùng dũng khí cùng với hắn nỗ lực, càng thêm quan trọng là hắn ghi bàn, cũng khiến cho hắn thay đổi Marseille truyền thông, fans thành kiến. Lúc ban đầu hắn đã đến, fans khó hiểu, truyền thông bất mãn, tất cả mọi người đối với cái này nghiệp dư tuyển thủ khịt mũi coi thường. Chính là hiện tại, đương hắn ghi bàn lúc sau, đương hắn không ngừng ghi bàn lúc sau, sở hữu phóng viên hướng hắn chúc mừng, vẽ lọ rổm sân bóng 6 vạn dành fans cho hắn điên cuồng hoan hô, bọn họ khẩu hiệu là vạn tuế. Trương. Không cần khoa trương, có lẽ, giờ phút này Trương Dương đều không phải là cái loại này có thể dùng hai chân quyết định trang tí on lead trận chung kết như vậy đỉnh quyết đấu siêu sao. Có lẽ hắn đặc điểm chỉ một, thực dễ dàng bị đối thủ nghiên cứu thấu triệt, nhưng là, tuổi trẻ là hắn tiền vốn, hắn tiến bộ là rõ ràng, liền hiện tại mà nói. Hắn cá nhân thực lực cũng tuyệt đối có thể cấp đội bóng làm ra thật lớn cống hiến. Đến nỗi tương lai, ở cái này người trẻ tuổi chính mình dưới chân, hắn nỗ lực quyết định hắn tương lai độ cao. L'Équipe quẹp tợ làm toàn bộ nước Pháp thậm chí toàn bộ châu Âu nhất quyền uy bóng đá truyền thông, hắn này thiên đưa tin, cứ việc chỉ là tại đây một kỳ cuối cùng vài tờ chung một thiên đưa tin, nhưng là, này cũng thuyết minh Trương Dương cái này thanh danh thức khởi người trẻ tuổi, đã khiến cho chủ lưu truyền thông chú ý, mà này thiên tương đối còn tính tương đối khách quan đưa tin. Cũng làm mọi người càng thêm khách quan mà chân thật nhận thức người thanh niên này. Chính như lời ẹ quạt tợ tại đây thiên đưa tin chung theo như lời, Trương Dương trải qua là Ligue 1 giải đấu ở thượng nửa mùa giải kỳ văn, hắn là nước Pháp gần nhất 2 tháng nhất cụ tranh luận tính đề tài cầu thủ. Một câu, người thanh niên này nổi danh, hắn là hiện tại toàn bộ Ligue 1 nhất có danh tiếng cầu tinh chi nhất, chính là một ít ở Ligue 1 lang bạt nhiều năm láo tướng cũng không có hắn danh khí, chân chính làm hắn nổi danh, không chỉ là hắn Trương Dương cá tính. Chống đỡ này hết thể chính là hắn từng viên ghi bàn. Người thanh niên này, dùng 7 chàng thi đấu nhốt đánh vào 13 cầu, hắn dùng trực tiếp nhất, hữu lực phương thức vì chính mình chính danh. 9. Đợt, phía trước Trương xuất hiện bút, Trương Dương 7 chàng thi đấu ghi bàn số hẳn là 13 cầu, không phải 12 cầu, đầu heo cư nhiên tính sai đếm, thật là không mặt mũi gặp người A. Trương 94, tiết tối, thượng. Cùng giờ cờ xỉ chặt bùa vừa thi đấu là đội bóng ở 2005 năm cuối cùng một hồi thi đấu. Từ ngày mai bắt đầu, đội bóng liền đem tiến vào đến kỳ nghỉ Giáng sinh. Marseille mùa giải này bắt đầu bất lợi, xếp hạng một lần ở 11-2 danh bồi hồi, cái này làm cho câu lạc bộ cao tầng cùng fans đều rất bất mãn. Nhưng là, gần nhất 2 tháng tới nay, Marseille liên tục truy phân, đánh ra 5 thắng 1 thiên ổn phụ giai tích, ở giải đấu tích phân bảng thượng cũng giết trở về Âu chiến khu. Đây là Marseille toàn đội lễ Giáng sinh tiệc tối. Đương nhiên, cho dù Marseille vẫn như cũ biểu hiện không tốt, cái này Giáng sinh tiệc tối cũng là giữ lại tiết mục, chỉ là, nói vậy, chỉ sợ không ai sẽ chân chính có hảo tâm tình tới tham gia tiệc tối. Hiện tại đâu? Bái Trương Dương cùng hắn các đồng đội trong khoảng thời gian này nỗ lực ban tặng, mọi người trên mặt đều là cao hứng tươi cười. Dị bẹ dị cùng Na Di đều là Tây Trang dày da, hai người xuyên chính là Marseille cố ý vì toàn đội lượng thân định chế Tây Trang, mặt trên còn có Marseille đội huy. Ta chán ghét Tây Trang. Dị bẹ dị lẩm bẩm, hắn túi đầu nhìn chính mình quần Tây. Vẫn là quần jean ăn mặc thoải mái. Na Di bĩu môi. Hắn cái này biểu tình bị Di bẹ gì bắt giữ vừa vặn. Sammy, ngươi có phải hay không tưởng nói ta là đồ quê mùa? Không, không, trời sinh tính thẹn thùng Na Di lập tức mặt đỏ lên. Không có. Không có tốt nhất. Hắc hắc. Di bẹ gì cũng hắc hắc cười. Hắn cũng không phải là sinh khí. Hắn chính là thích trêu đùa Na Di. Đứa nhỏ này quả thực chính là một cái kỳ ba. Quá thẹn thùng, động bất động liền mặt đỏ. Nhìn đến Na Di không nói. Dị bẹ gì lại không tính toán buông tha đứa nhỏ này, hắn rôi tay thọc thọc Nazi, Sammy, kia nữ không tồi, cái kia, rất lợi hại đi, ngươi được chưa? Nhìn đến dị bẹ gì trên mặt tươi cười, một bộ ngươi hiểu tích dí tứ, Nazi chạy nhanh theo bản năng quay đầu lại đi xem, chính mình bạn gái đang ở cùng dị bẹ gì thê tử ngói hi ba nói chuyện phiếm đâu, sau đó hắn gãi gãi đầu, cái gì? Ta không rõ ngươi ý tứ. Đường Trang, ha ha, ta dám nói, ngươi nhất định không được. Này nữ khẳng định đem ngươi lăn lộn quá sức. Ha ha. Không. Mới không đâu. Nazi nóng nảy, sự tình quan nam nhân tôn nghiêm, chạy nhanh bịa giải, ta rất lợi hại, ta cả đêm ba lần. Sau đó hắn nhìn đến dì bẹ dì ở nơi đó ôm bụng cười ha ha, mới biết được lại bị dì bẹ dì trêu cợt, tức khắc đỏ mặt tía thai, phờ răng, ta phải ly ngươi xa một chút, ta đi tìm trường, hắn là người tốt. Dì bẹ dì vẫn như cũ ôm bụng, hắn là cười bụng đau, nghe được Nazi nói như vậy, cũng khắp nơi nhìn nhìn, đúng vậy, Trương đâu? Tiểu tử này không phải là sinh khí đi. Hắn gãi gãi đầu, ta cũng không phải là cố ý hắc hắc. Bất quá, xem hắn kia biểu tình, liền biết, gia hỏa này rõ ràng chính là cố ý. 9. Vừa rồi Trương Dương đi vào tiệc tối hiện trường, đã bị dí bẹ gì một đốn rêu cận, bởi vì Trương Dương là một người tới, hắn cũng không biết nói như vậy tiệc tối, cầu thủ nhóm giống nhau đều là có đôi có cặp, mang theo thê tử người nhà hoặc là bạn gái tới. Như là hắn như vậy một mình một người cơ hồ không có. Bị gì bẹ gì một trận dễ cận, Trương Dương tức khắc đại, hắn xác thật là không biết, hơn nữa, quan trọng nhất chính là, hắn thật đúng là không có bạn gái. Gì bẹ gì thằng ngãi này cũng không phải là cái gì hảo điều, nhìn đến Trương Dương dạng, lập tức đuổi theo hỏi, không phải là không có bạn gái đi. Thật không có. Ha ha, không có liền không có sao, này có cái gì ngượng ngùng. Ơn ơn, đương Trương Dương đỏ mặt tía thai thừa nhận không có. Dì bẹ gì lập tức hú lên quái dị, sẽ không ngươi vẫn là xử nam đi. Trương Dương sợ hãi, chạy nhanh bưng kín dì bẹ gì miệng, cũng may bốn phía không có những người khác, mấy cái đồng đội cũng không có nghe rõ dì bẹ gì nói chính là cái gì, này còn muốn bái dì bẹ gì khó hiểu khẩu ngữ ban tặng. Sau đó dì bẹ gì thật giống như là cái bà tám giống nhau, ở Trương Dương bên người lại nhải, nói phải cho Trương Dương giới thiệu bạn gái, nói bảo đảm xinh đẹp, hơn nữa còn hắc hắc cười nói, ở trên giường cũng khẳng định sinh. Đột nhiên. Này đem Trương Dương khiếp sợ. Lao tử vẫn là xử nam đâu, ngươi tìm cái hổ lang chi nữ cho ta, rốt cuộc ai là công, ai là chịu. Nhìn đến tiểu đệ Nazi này tiểu buồn. Tao cũng ở một bên trộm cười, hắn so Nazi đại một tuổi, hiện tại Nazi đều có bạn gái, cái này làm cho Trương Dương cảm thấy thật mất mặt, hắn chạy nhanh lý do muốn đi toilet, niệu đột. 9. Ai, thật là nhàm chán vô cùng a. Trương Dương bưng một cái chén lớn rượu, ở một góc nhàm chán ốc, thỉnh thoảng uống một ngụm rượu. Sau đó thở dài. Ở sân bóng thượng uy phong lẫm lâm Trung Quốc Trương giờ phút này xấu hổ với gặp người A nếu như bị kêu bang gia hỏa biết chính mình không có bạn gái, không biết nên như thế nào rêu cực đâu. Vừa rồi Mát Sư Câu Lạc Bộ Chủ tịch giờ rơi phật cùng với mặt khác cao quản gia tới, ở một trận ngắn gọn lời khấn lúc sau, này giúp lao đại nhóm ai bận việc nấy đi, bọn họ còn muốn ứng phó Mát Sư Thị nhân vật nổi tiếng chính khách nhóm, này giúp cầu thủ cũng không phải là bọn họ hôm nay chú ý đối tượng. Trương Dương cảm thấy hiện tại thế giới này cùng chính mình có chút không đáp, trước kia cũng từng ảo tưởng quá một ngày kia trở nên nổi bật, xuất nhập cao đẳng nơi, tại đây loại thượng lưu nhân sĩ tiệc rượu thượng ăn uống linh đình, cỡ nào thích ý, cỡ nào sảng. Hiện tại mới cảm giác này thật sự là không thế nào mà, hắn cảm thấy có chút câu thúc, này đảo không phải nói hắn luôn cuống, chỉ là không thích. Đúng vậy, giống như vậy đại gia bưng chén rượu, đứng chung một chỗ nho nhã lễ độ cho nhau nhẹ giọng bắt chuyện trường hợp, đối với Trương Dương tới nói quá khó thích ứng. Tin tưởng hắn các đồng đội cũng phần lớn là loại cảm giác này đi. Cảm giác này xa không bằng ở quán ăn khuya, uống địa, cùng nhất bang huynh đệ nói chuyện phiếm đánh thí tới thoải mái. Loại này một đám thân sĩ, danh viện thuộc nữ tụ tập tiệc tối, thật sự là không thích hợp chính mình à. Hắn lập tức có chút ngượng ngùng, cảm thấy chính mình có lẽ trời sinh chính là cái dế nhúi. Ha ha. Nghĩ vậy, Trương Dương cười, cũng không biết Lý Cường, Lưu Mánh, Tiểu Bạch, Tứ Nhi bọn họ mấy cái thế nào. Này bang gia hỏa. Nếu xã hội thượng lưu sinh hoạt chính là như vậy đặc thân sĩ, đặc thục nữ, mang theo gương mặt giả tươi cười nói, hắn thà rằng ở suất ngũ sau về đến quê nhà, uống địa, gặm heo chảo cùng các huynh đệ khoác lác. Đỉnh đầu một loan minh nguyệt, các huynh đệ tận tình giảng thuật, thổi phồng ngươi ta chuyện xưa. Mặc kệ sinh hoạt cỡ nào gian khổ, giờ phút này, bọn họ chỉ có cười vui, chỉ có cười vui. 9. Hơn nữa Trương Dương cũng chú ý tới, cái này tiệc tối quy cách rất cao, hẳn là tới không ít đại nhân vật. Bất quá. Từng người vòng bảo vệ nghiêm mật, này đó đại nhân vật rất ít sẽ cùng cầu thủ nhóm giao lưu, nhiều lắm là cùng đội trưởng rẽ hủ hàn huyên hai câu, liền kêu căng tránh ra. Tựa hồ rút ra thời gian phản ứng này đó đá cầu, là nào đó ban ân. Loại này bầu không khí, Trương Dương không thích, hắn cảm thấy thực không thú vị. Cầu thủ chi gian yến hội, tới nhiều như vậy đại nhân vật làm cái gì? Ngay từ đầu Trương Dương còn tự mình cảm giác không tồi, hắn bưng chén rượu ở nơi đó đi dạo một hồi, cho rằng lấy chính mình hiện tại danh khí, hẳn là có không ít danh viện quý nữ sẽ qua tới đến gần chính mình đi, nào nghĩ đến, căn bản không ai lại đây phản ứng hắn, hắn giống ngốc tử giống nhau đứng ở tại chỗ. Giờ phút này, liền trốn ở góc phòng, uống buồn rượu, an ủi bị thương tâm linh. Người muội, không đúng à, không phải đều nói ra danh sau, những cái đó các mỹ nữ sẽ như là ong mật nhào hướng nước đường giống nhau dính đi lên sao, sao lại thế này? Ngạch, này ngu ngốc, hôm nay từ tối, tới hoặc là cầu thủ thê tử hoặc là bạn gái, hoặc là chính là những cái đó đại nhân vật tình nhân tiểu mật cái gì tích, thật đúng là không có nhiều ít độc thân nữ tử, bởi vì tất cả mọi người đều biết cầu thủ nhóm sẽ mang theo bạn gái tới. Ngoài ra, một ít khát vọng leo lên cầu tinh thành danh nữ hại nhưng thật ra nghĩ đến, nhưng là, không có thiệp mời A đây cũng là câu lạc bộ cao tầng ý tứ, bọn họ nhưng không nghĩ này tiệc rượu trở thành cầu thủ cùng một ít nữ nhân lêu lồng nơi. Ngạch, tổng hợp trở lên, cho nên hiện tại liền thành người cô đơn cái dạng này. 9. Đem chén rượu rượu một ngụm uống làm, Trương Dương xoa xoa huyệt thái dương, hắn hiện tại liền khẩn cầu đêm nay đến sớm một chút kết thúc, chính mình hảo trở lại chung cư, chơi mấy cái trò chơi. Trạng thái còn hành nói liền tiến vào phó bản huấn luyện, không được nói liền cùng Chu Công hẹn hò, có lẽ còn sẽ có mỹ nữ trong ngộng ước hẹn tiểu diễm đâu. Một sợi nhàn nhạt nước hoa mùi vị, Trương Dương chịu chịu cái mũi, hắn ngẩng đầu, tức khắc cảm thấy chính mình tâm giống như bị cái gì đánh trúng một chút. Hắn cho rằng chính mình thấy được thiên nga trắng, đây là hắn đệ nhất cảm giác. Giống thiên nga trắng giống nhau mỹ lệ lễ phục dạ hội, mặc ở nữ nhân này trên người, nữ nhân vẫn chưa nùng trang diễm mạn, chỉ là lược thi phân trang, nhưng là toàn thân phát ra cái loại này khí chất, làm Trương Dương tim đập thình thịch, đây là công chúa khí chất, Trương Dương đồng học ở trong lòng nói. Thân A, cứu cứu ta đi, này nữ đối ta phóng điện. Nhìn đến Trương Dương phản ứng, nguy xạ. Kẻ gì ổ đối với chính mình hôm nay trang điểm thực vừa lòng, bất luận cái gì nữ nhân nhìn đến nam nhân vì chính mình thất thần, trong lòng cái loại này kiêu ngạo luôn là sẽ được đến tiểu mãn đủ. Lập thể đường viền hoa thấp ngực thiết kế ẩn chứa nước Pháp trong quý tộc thế kỷ ăn mặc dấu vết. Làn váy trung trộn lẫn tạp lông chim trang trí, đạt tới phiêu giật cùng nhu mỹ tương kết hợp thị giác hiệu quả. Ưu nhã nhã nhặn lịch sự thuộc nữ giả dạng. Trương Dương cái này đồ nhà quê tự nhiên không biết trước mắt này nữ tử ăn mặc như vậy chú ý, hắn chỉ biết chính mình tim đập gia tốc, đêm nay tiệc tối thượng nữ nhân không thiếu danh viện quý nữ, Trương Dương ở một bên quan sát, nhưng là các nàng không ai có thể cùng trước mắt nữ nhân so sánh với. Không để cho nhóm liền cho nàng sách giày đều không xứng. Trương Dương phát ra từ nội tâm cảm thấy chân chính là cao quý ưu nhã chỉ có trước mắt này một người. Mỹ lệ công chúa A. Thực hiện nhiên, chúng ta Trương Dương đồng học đã bắt đầu có luân hãm dấu hiệu. 9. Trương. Nữ tử mỉm cười, một huyển nhu Mỹ làm nhân tâm phát tô má lún đồng tiền. Ta là. Ngươi là. Trương Dương không nghĩ tới nàng là hướng về phía chính mình tới, tức khắc hăng hái, bất quá, lại bắt đầu có chút khẩn trương, lại cảm thấy không thể làm này nữ khinh thường chính mình. Còn không phải là lớn lên xinh đẹp sao, ân, không, gì, huynh đệ gì nữ chưa thấy qua. Không thể làm nữ nhân này khinh thường. Ta là nước Pháp TV một đài phóng viên, lì xạ. Kẻ gì ồ? Phóng viên. Trương Dương sửng sốt, như vậy Mỹ lệ khí chất nữ nhân sao có thể là phóng viên. Bởi vì hắn đối phóng viên không tốt ấn tượng, Trương Dương kia nóng lên tâm thoáng làm lạnh, ngạch, đây là tiểu tử này đối với phóng viên theo bản năng mâu thuẫn. Đúng vậy. Lì xạ. Kẻ gì ổ có chút nghi hoặc, bởi vì Trương Dương trong ánh mắt cái loại này cực nóng tựa hồ phai nhạt không ít, cái này làm cho nàng trong lòng có chút không phục, chính mình này thân trang điểm chính là đặc biệt vì đêm nay hiến chuẩn bị, nàng đối chính mình mỹ mạo cùng khí chất có tin tưởng từ đâu. Có việc sao? Mỹ lệ phóng viên nữ sĩ. Trương Dương đĩnh đĩnh ngực, nói. Nghi xạ. Kẻ gì ổ hiển nhiên sớm có chuẩn bị, nàng từ trong túi lấy ra hai chi bút ghi âm, đồng thời ấn hạ ấn phím, một cái bút ghi âm trung thả ra thanh âm. Ồn ào cùng nhiệt thanh âm, sau đó ở thật lớn hoan hô trùng, một người nam nhân thanh âm gào thét, ta, thao, ta, thao, ta, thao. Trương Dương nhíu nhíu mày, hắn rõ ràng đây là cái gì, đây là chính mình ở cùng ổ sở giờ trong lúc thi đấu nhốt đánh vào đệ nhất viên ghi bàn lúc sau điên cuồng chúc mừng. Làm hắn như vậy khẳng định chính là câu kia ta, thao, ta, thao, ta, thao, đây là tiếng Trung Quốc nói, Trương Dương nhãn. Có ý tứ gì? Trương Dương nghi hoặc hỏi. Trương, ngươi ở ghi bàn sau, kêu mới những lời này đó, là ngươi tiếng mẹ đẻ tiếng Trung Quốc nói. Nghi xạ. Kẻ gì ổ hơi hơi lệch về một bên xinh đẹp đầu, hỏi. Không sai. Trương Dương gật gật đầu, đây là tiếng Trung Quốc, này không có gì không thể nói. Có thể nói, ngươi nói câu nói kia ý tứ sao? Nghi xạ. Kẻ gì ổ không nghĩ tới Trương Dương như vậy phối hợp, nàng chính là biết tiểu tử này cùng truyền thông không đối phó, nàng ánh mắt sáng lên nói. Nhìn này mê người đôi mắt, Trương Dương trong lòng ở kêu to, ở dên gì, xong đời, ta công chúa, ngươi muội, đôi mắt này quá mỹ, hắn cảm thấy chính mình muốn tại đây mỹ lệ trong mắt chết đuối, xong đời, sau đó hắn nghe rõ lì xạ. Kẻ gì ố hỏi chuyện, nhìn kêu mỹ lệ đôi mắt, tiểu tử này trong lòng ác thú vị tức khắc ra tới, loại này ý tưởng một khi ra tới, thật giống như là bị thả ra ma hộp xạ tản giống nhau, rốt cuộc vứt đi không được. Thật sự khó có thể tưởng tượng, đối mặt như vậy mỹ nữ. Trương Dương giờ phút này vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này? Này đến là cái dạng gì tâm linh a? Ngươi thật sự muốn biết, câu nói kia là có ý tứ gì? Trương Dương vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Đương nhiên. Ngươi xác định. Trương Dương cười. Không sai. Nghi xạ. Kẻ gì ổ khe như mày, gật đầu nói. Ép cờ cờ. Trương Dương nói. Ngươi nói cái gì? Nghi xạ. Kẻ gì ổ đôi mắt trừng lớn đại đại, nàng hoài nghi chính mình nghe lầm, lại hỏi một câu. Ép cờ cờ, ép cờ cờ, ép cờ cờ. Trương Dương lớn tiếng thả nhanh chóng liền nói ba lần. Nghi xạ. Kẻ gì ổ sợ ngây người, nước mắt ở hốc mắt bắt đầu đảo quanh. Nàng có từng chịu quá này loại nhục nhã a? Những người khác cũng sợ ngây người. Trương Dương thanh âm thật sự là cũng quá lớn a. 9. Đợt, câu cất chứa cùng mấy chương vé mời. Này chương viết cố sức, này một chương dùng thời gian so khác chương nhiều đến nhiều, loại này tình tiết là tiểu thất đoạn bản a. Đơn giản là yêm quá thuần khiết. Chương 95, tiệc tối, hạ. Khu khu khu. Trương Dương có tật giật mình nhìn người chung quanh khác thường ánh mắt, hắn cũng chỉ là trong lòng nào đó ác thú vị làm tượng đất để tùy táng, lại không nghĩ rằng sẽ khiến cho đối phương như vậy đại phản ứng. Nhìn đến trước mắt nữ nhân này đều phải khóc, hắn có chút luống cuống tay chân, cũng hơi hơi có chút hối hận. Cái kia. Hắn nhìn Lisa. Kẻ gì ồ, có chút nói năng lộn xộn. Có lẽ, có một ít hiểu lầm. Hiểu lầm. Nghi xạ. Kẻ gì ổ cô nén nước mắt, ngừng đầu xem Trương Dương, cái này mát sẽ tuổi trẻ cầu thủ trong lòng nàng ấn tượng tức khắc không xong tới rồi cực điểm, phía trước truyền thông vẫn luôn đối với cái này cầu thủ phê phán thời điểm. Nghi xạ. Kẻ gì ổ còn vì Trương Dương nói qua lời hay, cho rằng truyền thông loại này thành kiến đối với cái này mát sẽ cầu thủ thực không công bằng. Hiện tại, nàng nghĩa vô phản cố thu hồi chính mình đã từng nói ra đi những lời này đó. Không sai, là hiểu lầm, ngươi hiểu lầm. Trương Dương hắc hắc cười, ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì? Nghi xạ. Kẻ gì ổ không nói lời nào, chỉ là phẫn nộ trừng mắt Trương Dương xem, nếu ánh mắt có thể giết người nói, Trương Dương trên người đều phải bốc cháy lên, nàng rất có gia giáo, mang chửi người nói tự nhiên là sẽ không, chỉ có thể dùng ánh mắt tác chiến. Xem, ngươi hỏi ta ở ghi bàn sau nói chính là cái gì, ta trả lời chính là ép cờ cờ. Trương Dương mở ra tay, hắn quay đầu đi chỗ khác, bị như vậy một cái xinh đẹp nữ nhân căm tức nhìn. Trong lòng tổng không phải khẩu vị, này thậm chí làm hắn có loại thực xin lỗi, ta sai rồi cảm giác. Nghi xạ. Kẻ gì ổ hoàn toàn phẫn nộ rồi, nghe được từ trước mắt người này miệng nói ra câu kia ép từ ngữ mấu chốt, ngay sau đó một đôi mắt to phun hỏa tựa mà nhìn chằm chằm Trương Dương, tiểu thiếu cái miệng nhỏ cùng phấn điêu ngọc chắc cánh mũi đều chịu độc lên, hiển nhiên là hận tới rồi cực điểm. 9. Cút đi. Nghi xạ. Kẻ gì ổ nổi giận. Nàng hạ giọng nói. Trương Dương nổi giận, ngươi muội. Hắn thừa nhận chính mình ngay từ đầu cho đùa dai hành vi có lẽ có chút quá phận, nhưng là, nhiều lắm là một chút quá phận đi, ân, nói nữa, chính mình vừa rồi đều nói, là hiểu lầm, ân, phương diện này cũng có ngươi lý giải sai lầm nguyên nhân đi. Trách nhiệm là một nửa, có ta một nửa, cũng có ngươi một nửa. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, này nữ cư nhiên làm chính mình cút đi, ngươi dựa vào cái gì à? Bệnh tâm thần. Trương Dương lẩm bẩm một câu, xoay người muốn đi khai, mắt không thấy không phiền. Mỹ nữ tỷ tỷ, túi chào, hắn là ngay từ đầu nhìn thấy này nữ liền thất thần, nhưng là, này nữ tính tình quá cay, không phải ta đồ ăn. Tái kiến, nữ tỷ, ta sẽ vĩnh viễn tưởng niệm ngươi làm ta thất thần khoảnh khắc cảm giác, chỉ là, vì cái gì ngươi tính tình như vậy không tốt, cư nhiên không ngừng giải thích, không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền giống như ta thích nhất A Ho Y Sèn Sầy là cái diễn viên, ở Trương Dương xem ra, trên thế giới nhất rồi dám sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn là dùng tiếng Pháp nói bệnh tâm thần cái này từ, này đến cảm tạ hắn tiếng Pháp tiến bộ thần tốc, bất quá, giờ phút này hiển nhiên không phải một cái bày ra chính mình ngoại ngữ năng lực hảo thời điểm, Trương Dương cảm giác chính mình trên mặt lập tức lạnh cam cam. Hắn sợ ngây người. Lưu manh. Nghi xạ. Kẻ gì ồ lấy quá một chén rượu, lập tức hắt ở Trương Dương trên mặt, phát tiết tức giận lúc sau, biết chính mình làm cái gì, cũng có chút sợ ngây người. Vừa rồi còn hung ác mẫu hổ ly lập tức biến thành chấn kinh sợ hãi tiểu bạch thỏ, bưng kín chính mình miệng nhỏ, nàng thậm chí không dám nhìn tới Trương Dương thảm dạng. Nàng vì chính mình thô lỗ hành vi khiếp sợ. 9. Xin lỗi. Trương Dương lau một phen trên mặt rượu, nhìn chằm chằm Mỹ Nữ nói. Không, tuyệt không. Nghi xạ. Kẻ gì ồ cắn ngôi, thanh em run nhẹ nhẹ nói. Chính mình cảm thấy chính mình việc làm quá phận là một chuyện, bị người xấu buộc xin lỗi là mặt khác một ký hiệu sự. Xin lỗi. Trương Dương trong lòng lại ở trong tối thầm mắng, thật gặp quỷ, nhìn Mỹ Nữ hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, hắn cư nhiên có một loại tội ác cảm. Làm à, này rõ ràng là nàng bắt ta vẻ mặt rượu hảo không? Cúc ngay. Nghi xạ. Kẻ gì ồ cao mày, nỗ lực làm ra một bộ hung ác bộ dáng, lại không biết chính mình biểu tình đáng yêu rối tinh rối mù, không hề lực sát thương. Trương Dương không hề phong độ lấy tay háo lau chùi trên mặt rượu, đột nhiên đi lên trước hai bước, một tay đem Mỹ Nữ kéo vào chính mình trong lòng ngực. Nghi xạ. Kẻ gì ồ nhẹ giọng ai nha một tiếng, cả người cũng đã ở Trương Dương trong lòng ngực, nàng đầu góc trống rỗng. Chưa từng có người dám như vậy đối chính mình, nàng sở nhận thức bằng hữu đều là cái loại này nam đặc thân sĩ, nữ đặc thuộc nữ cái loại này, nào có loại này lưu manh. Ta lặp lại lần nữa, đây là một cái hiểu lầm, nhưng là, ta còn là muốn nói một tiếng thực xin lỗi. Nghi xạ. Kẻ gì ô bị Trương Dương nổ ra mang theo mùi rượu hơi thở đánh vào bên thai, tê tê dại dại, Trương Dương gương mặt liền nhẹ dán ở nàng thái dương, nàng nhu nhược bả vai sau chính là cường tráng rộng lớn cánh tay. Nghi xạ vẫn luôn là một cái thuộc nữ. Là một cái ngoan ngoãn nữ, nàng trong sinh hoạt, chưa từng có loại này chuyện xưa. Nàng cư nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ. 9. Người khác, vừa rồi nghe được Trương Dương bất nhã ép từ ngữ mấu chốt, cho rằng xảy ra chuyện gì, có người đi tới, sau đó nhìn đến lì xạ. Kẻ gì ố đem rượu hắt ở Trương Dương trên mặt, chung quanh truyền đến một trận tiếng kinh hô, liền ở mọi người muốn lại đây ngăn lại thời điểm, nháy mắt thạch hóa, bọn họ nhìn thấy gì. Trương Dương một phen ôm lì xạ. Sau đó ở nàng bên thai nhẹ giọng lầm bẩm, nữ nhân cũng sắc mặt đỏ lên, mê ly nhắm hai mắt lại. Hảo một đôi nùng tình mật ý tình lữ A. Đang tìm tìm Trương Dương gì bẹ gì cùng na gì đám người cũng ngây ngẩn cả người, thượng đế A, chúng ta không thấy hoa mắt đi, Trương Dương không phải không có bạn gái sao. Như vậy, thần A, ngươi nói cho ta cái kia nữ là ai? Nàng là nơi nào tới? Na gì tức khắc một trận nụ trí, hắn vừa rồi còn ở hơi hơi kiêu ngạo chính mình có bạn gái, mà Trương Dương người cô đơn. Ân, Trương Dương ngang trời thoáng khởi, làm Na Di nho nhỏ khó chịu, đương nhiên, này chỉ là xuất phát từ người trẻ tuổi chi gian tốt cạnh tranh, cũng không có ảnh hưởng đến hai người chiến hữu tình, chỉ là, có thể ở bạn gái thượng so Trương Dương ưu việt, Na Di vẫn là đắc ý. Bất quá, lúc này, Na Di nhìn thoáng qua cách đó không xa chính mình bạn gái, cùng Trương Dương trong lòng ngực mị nữ so sánh với, quả thực chính là cặn bạ A. Không phải chính mình nữ không đủ xinh đẹp, thật sự là Trương Dương nữ quá xinh đẹp. Công chúa Trang. Có hay không? Đủ để tao. Động bất luận cái gì tao. Nam tâm A. Một cái như thế xinh đẹp nữ tử, cam nguyện vì Trương Dương mặc vào công chúa Trang, thật sự là các loại tiện sắt ghen ghét ta. 9. Mỹ nhân. Trương Dương chút nào không vì chính mình giờ phút này hành vi cảm thấy hổ thẹn, hắn trong lòng nhiệt huyết sôi trào, thực hiển nhiên, Mỹ nữ hiện tại bộ dáng khơi dậy hắn thú. Dục. Nam nhân sao đều có bảo hộ dục vọng sao, chỉ là hắn lại quên mất. Này người khởi sướng là ai? Mỗi một cái tao. Năm đều đã từng có một giấc mộng tưởng, có mấy chục mẫu đất, một cái trang viên, mấy cái chó săn, không có việc gì thời điểm, tiên y nộ mã, ra tới đùa giỡn phụ nữ nhà lành. Khu khu khu. Kỳ quái đi. Kỳ ba đi, nhưng lúc này, Trương Dương trong đầu xác thật là cái dạng này ý tưởng. Trương Dương đột nhiên méo méo ly xạ. Kẻ gì ổ tay nhỏ, dùng hán ngữ cảm thán nói, tay như nhu đề, da như ngưng chi. Ngươi nói cái gì? Nghi xạ. Kẻ gì ố hỏi, lòng hiếu kỳ tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục hết thể nữ nhân, nàng hôm nay tới phỏng vấn Trương Dương cũng không phải xuất phát từ đài truyền hình ý tứ, nàng là chính mình đối với hán ngữ cảm thấy hứng thú, mới đến hỏi Trương Dương, nói cách khác, Trương Dương câu kia ta thao, đài truyền hình những người khác hẳn là cũng có thể đoán được đây là ép tự đầu từ ngữ mấu chốt. Đây là chúng ta Trung Quốc cổ ngữ, ý tứ là, mỹ lệ nữ tử, làn da thật giống như là sữa bò bị mềm nhắn. Mỹ mạo của ngươi quả thực là thượng đế ban ân. Ân, chính là ý tứ này. Trương Dương nào biết đâu rằng nhiều ít thơ tử, hắn cũng là dựa theo chính mình lý giải thuận miệng nói, một bên nói còn một bên túi đầu, ở mì xa. Kẻ gì ổ vành thai thượng nhẹ nhàng một cắn. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, ở nữ nhân phản ứng lại đây phía trước, lại hôn một cái, hắc hắc cười, đây mới là lưu manh đâu. Nghi xạ. Kẻ gì ổ cảm giác chính mình hình như là bị điện giống nhau, sau đó lập tức phản ứng lại đây, là bị gia hỏa này ăn đậu hủ, toàn bộ trên mặt đều ở phát tao, toàn bộ gương mặt cùng cổ nhanh chóng bò mãn đỏ ửng, nàng chỉ vào Trương Dương dứt bỏ phương hướng, cái miệng nhỏ mở ra, lại nói không ra lời nói. Bị tức điên, chính mình cư nhiên liền như vậy ngoan ngoãn bị người ôm lấy, còn bị ăn đậu hủ. Chỉ là, nàng này phúc vốn nên là dáng vẻ phẫn nộ, ở người khác trong mắt, lại là ánh mắt mê ly, đầy mặt má hồng, lưu luyến cùng tình nhân làm nũng. 9. Trương, ngươi bạn gái thật xinh đẹp. Trương, nàng có hay không tỉ tỉ hoặc là muội muội? Trương, thật là ghen ghét đã chết ta, tiểu tử ngươi ghi bản như vậy lợi hại, bạn gái cư nhiên cũng như vậy xinh đẹp. Wow, wow, wow, mỹ lệ công chúa A. Ghen ghét chết ta. Quá không công bằng, vì cái gì chuyện tốt đều làm Trương được đến. Dị bẹ dị giả vờ tức giận cho Trương Dương một quyền, ý tứ là tiểu tử ngươi có bạn gái còn gạt ta nói không có. Sau đó hướng tới Trương Dương tễ nháy mắt, kỳ thật, ta thê tử bà còn xa biểu mội cũng rất xinh đẹp. Trương Dương về tới cầu thủ nhóm này vòng nhi, lập tức bị nhất bang vừa rồi ở một bên xem bắt quái xem nhiệt huyết sôi trào ra hỏa cấp vây quanh. Trương Dương đầu tiên là một kinh ngạc, lập tức minh bạch là này bang ra hỏa nghĩ sai rồi, cư nhiên cho rằng kia nữ nhân là chính mình bạn gái, bất quá, hắn trong lòng lại mạc danh một trận đắc ý, hơn nữa không có đi giải thích. Ở không có bạn gái sẽ bị này bang gia hỏa cười nhạo cùng với có như vậy mỹ lệ bạn gái làm đại gia hâm mộ chi gian, chỉ cần không phải ngốc tử, đều biết nên lựa chọn cái nào. Trương, cho chúng ta giới thiệu một chút ngươi bạn gái a. Đúng vậy, đúng vậy. Hỏi một chút nàng có hay không tỉ muội. Ha ha. Cái này, Trương Dương ngượng ngùng gãi gãi đầu, hắc hắc cười, cái này, chúng ta vừa mới náo loạn điểm biến hữu, ta nói muốn tới bồi bồi đại gia, nàng một hai phải dính ta, cái này, ân ân. Chính là như vậy. Mọi người lập tức nghiêm nghị khởi kính, đừng nhìn Trương Dương tuổi trẻ, đủ ý tứ a. Trương, không có việc gì đi, đừng náo cương. Đội trưởng, người hiền lành dẹ hủ đi lên quan tâm hỏi. Không có việc gì. Không có việc gì. Trương Dương ấp a ấp đúng nói, còn hướng tới Melissa. Kệ gì ổ làm cái hôn gió. Người sau lập tức vẻ mặt căm tức nhìn, dùng sức vây vây tiểu nắm tay biểu đạt phẫn nộ. Bất quá, này ở Trương Dương này giúp các đồng đội xem ra. Càng như là tiểu tình lữ chi gian làm nũng. Trương, ta muốn chết, không được, ta quá ghen ghét. Đúng vậy. Thật là không công bằng A. Nhất bang gia hỏa ồn ào cười nói. Trương Dương hắc hắc cười, trong lòng hơi hơi đắc ý, lại nghĩ đến, có như vậy một cái bạn gái giống như thực không tồi A, xinh đẹp, ôn nhu. Ân, còn tính ôn nhu đi. Hắn trong đầu nhớ tới vừa rồi ôm này nữ cảm giác, nghi vấn hào biến thành dấu chấm than, ngẫu nhiên sẽ làm nũng. Thời khắc mấu chốt có thể cấp chính mình tranh mặt mũi. 9. Đợt, này một chương tạp đã lâu, vẫn luôn cảm giác không tốt, mặc kệ nói như thế nào, rốt cuộc đi qua. Chương 96, Tân Hợp Đồng. Nghi xạ. Kệ gì ổ tâm tình không song thấu. Nàng ở sinh chính mình khí, vừa rồi bị tên kia chiếm tiện nghi thời điểm, chính mình cư nhiên không hề phản kháng. Ta nên một quyền đánh nát hắn hàm răng. Mỹ lệ nữ nhân hung tợn cắn răng nói. Phẫn nộ vung tay, một đạo đường cong bay ra đi. Thượng đế. Nghi xạ. Kẻ gì ổ bưng kín miệng, đó là nàng bút ghi âm. Nghi xạ. Kẻ gì ổ đang tìm kiếm nàng bút ghi âm thời điểm, Trương Dương cùng các đồng đội liêu đến chính hải đâu. Trương Dương đang ở cùng các đồng đội nói chuyện phiếm đánh thí, điện thoại văng lên. Trương Dương bất đắc dĩ tiếp khởi, từ hắn biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, đặc biệt là ở cùng ổ sở dở thi đấu sau hạt chi sau, hắn liền nhận được vô số điện thoại, chấp đối, phỏng vấn, nhiều nhất chính là tự mình để cử đương người đại diện. Cũng không biết bọn họ từ nơi nào sẽ biết chính mình hiện tại còn không có người đại diện. Một cái Liga một nửa trình giày vàng cầu thủ, một cái còn không có người đại diện nửa trình giày vàng, ở đông đảo bóng đá người trong mắt, này quả thực chính là một tòa rộng mở kim sân A. Ngươi hảo, Trương. Là ta. Trương Dương sửng sốt, gọi điện thoại tiến vào thế nhưng là huấn luyện viên trưởng. Hắn quay đầu khắp nơi nhìn nhìn, không có nhìn đến giáo luyện bóng người. Ngươi hảo, giáo luyện. Còn ở hội trường sao? Có việc tìm ngươi. Đương nhiên, ta còn ở, đi kia tìm ngươi. Hảo, ta lập tức đến. Trương Dương treo điện thoại âm thầm nói thầm, phẹt nẹn để tìm chính mình sự tình gì. Vừa rồi toàn đội cùng nhau tụ hội thời điểm không nói. Hiện tại lại gọi điện thoại tới, tựa hồ muốn đơn độc liêu. Trương Dương cùng đại gia giải thích một chút, chính mình có chuyện muốn đi vội, ở mọi người trêu đùa chung rời đi, cảm tình đại gia cho rằng hắn là muốn đi cùng bạn gái hẹn hò đâu. 9. Thực mau hai người ở ước định địa phương chạm vào đầu. Đây là tiệc rượu nơi hội sở một cái hưu nhàn đi. Trương Dương, chúc mừng ngươi. Phét nẹn đệt ôm Trương Dương, đối người thanh niên này biểu đạt chúc mừng, Trương Dương biểu hiện hoàn toàn vượt quá hắn dự kiến. Dùng một cái từ tới hình dung nói, chính là siêu cấp biểu hiện. Cảm ơn ngươi, giáo luyện. Trương Dương cười gãi gãi đầu, sau đó có chút khó hiểu, chẳng lẽ giáo luyện kêu chính mình tới, chính là muốn chúc mừng chính mình. Hiển nhiên không phải như thế, đó là làm cái gì? Phảng phất nhìn ra Trương Dương nghi hoặc, phẹt nẹn đệt nở nụ cười. Hắn ý bảo Trương Dương ngồi xuống, Trương, hiện tại đừng đem ta trở thành huấn luyện viên trưởng, ngươi có thể đem ta coi như là một cái bằng hữu. Nói như vậy đi, ta đã thấy rất nhiều ưu tú cầu thủ, bọn họ đều rất có thiên phú, cũng từng bị cho rằng là tiền đồ vô lượng. Hảo, tiểu tử, đừng bực bội, ta không nói nhiều cái này, hôm nay cũng không phải muốn nói cái này. Nhìn đến Trương Dương mở miệng muốn giải thích, phẹt nẹn đệt khí mắng câu, tiểu tử này, vừa nghe chính mình tựa hồ muốn nói giáo, lập tức vò đầu tao nhĩ. Trương Dương có chút xấu hổ cười cười, hắn vừa rồi xác thật này đây là chủ giáo luyện là muốn nói giáo chính mình. Phải biết rằng hắn tự tiện triệu khai cuộc họp báo tuyên bố phong sát Le Phỉ Gạ Rổ sự tình, tuy rằng hạ màn, nhưng là, thường thường vẫn là sẽ bị phẹt nẹn để sách ra tới huấn một phen. Giáo luyện, ta biết ta tính tình cùng tính cách khả năng sẽ có chút phiền phức, nhưng là, thỉnh ngươi tin tưởng, ta ở sân bóng thượng tuyệt đối sẽ là nhất toàn lực ứng phó. Trương Dương tỏ thái độ nói. Phẹt nẹn để nghe tiểu tử này nói như vậy, ha hả cười, lúc trước hắn lựa chọn cấp Trương Dương cơ hội, cũng không phải là chính là nhìn chúng Trương Dương nỗ lực thái độ. 9. Trương, lại lần nữa chúc mừng ngươi, ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện chứng minh rồi chính mình giá trị, cho nên, đội bóng cùng ta bản thân đều cảm thấy, ngươi có thể đạt được một phần càng thêm phong phú hợp đồng. Phét nẹn đệt thẳng nhập chủ đề. Cái gì? Trương Dương sửng sốt, sau đó cười, hắn không chút nào che giấu chính mình hưng phấn cùng tươi cười, tăng lương. Ha ha, này tuyệt đối là nhân sinh nhất đáng giá cao hứng tam sự kiện trí nhất. Không ai sẽ không thích tiền, Trương Dương đương nhiên thích tiền. Thực thích. Được, Trương. Ngươi ánh mắt bán đứng ngươi tâm. Phét nẹn đệt khó được trêu chọc Trương Dương một câu, sau đó đem một cái tân định ra hợp đồng đưa cho Trương Dương. Ngươi nhìn một cái, không có gì vấn đề nói, có thể ký tên. Nhìn không ra tới giáo luyện còn rất văn thanh, Trương Dương lẩm bẩm một câu, tiếp nhận hợp đồng, nhìn kỹ lên. Xác thực nói, hắn trực tiếp phiên tới rồi tiền lương, tiền thưởng nơi đó, đây chính là hắn nhất chú ý địa phương A. Phét nẹn đệt chuyển động cà phê muỗng, trên mặt cười ha hả. Hắn liền biết tiểu tử này sẽ ánh mắt đầu tiên đi xem những cái đó nội dung, đối với Trương Dương tình huống hắn vẫn là tương đối hiểu biết, biết người thanh niên này ra cảnh không tốt, hiện tại còn đúng giờ hướng trong nhà gửi tiền. Nay phân hợp đồng là phẹt nẹn để tự mình định ra, hắn cũng biết Trương Dương phía trước tiền lương thật sự là quá thấp, này cùng 7 chàng 13 cầu ly gờ một nửa trình dạy vàng thân phận hiển nhiên là không tương xứng, cho nên, tại đây phân hiệp ước chung, phẹt nẹn để cấp Trương Dương tiền lương có đại biên độ tăng lên, đương nhiên. Cái này đại biên độ là tương đối, rốt cuộc hắn cũng muốn đại biểu cùng suy xét câu lạc bộ ích lợi. Trương Dương nhìn tân ước thượng bảng giá, lương tháng 5 vạn đồng euro, cũng chính là lương 1 năm ước chừng 60 vạn đồng euro, lên sân khấu tiền thưởng 1.000 đồng euro, ghi bàn tiền thưởng 1.000 đồng euro, thắng lợi tiền thưởng 1.500 đồng euro. Hắn bĩu môi, đương nhiên, này phân tân ước so với hắn phía trước kia phân toàn đội thấp nhất hiệp ước là có nhảy vọt tiến bộ, thậm chí có thể nói là tiếp cận tăng. Nhưng là, Trương Dương không hài lòng. Hắn hiện tại cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tay mơ, càng thêm quan trọng là, hắn biết, chính mình hiện tại có tiền vốn cùng câu lạc bộ đàm phán, chính mình từng viên ghi bàn chính là lớn nhất tiền vốn. Cầu thủ nhóm không có việc gì thời điểm cũng sẽ liêu chút bọn họ cảm thấy hứng thú đề tài, trong đó đồng hành nhóm tiền lương cũng là có thể liêu, cho nên, Trương Dương biết Paris Saint-Germain xạ thủ tàu lệ tạ lương tháng là 38.4 vạn đồng euro, lương một năm đạt tới 460.8 vạn đồng euro. Ly ông đội dù nỉ nhổ lương tháng là 38 vạn đồng euro, lương một năm đạt tới 456 vạn đồng euro. Ở Marseille đội nội, lương một năm tối cao chính là tuyến tiền đạo xạ thủ nỉ ẩn, lương tháng 29 vạn đồng euro, lương một năm cũng tiếp cận 350 vạn đồng euro. Cho nên, cũng khó trách Trương Dương đối với phẹt nẹn để cung cấp này phân tân ước không hài lòng. Này phân tân ước cùng những người này so sánh với, quả thực chính là cặn bã A. Đương nhiên, này đó đều là thế giới nhất lưu cầu tình. Tàu lệ tạ là Bồ Đào Nha quốc gia đội chủ lực xạ thủ, Juninho là Lyon đội tuyệt đối trung tâm, Trương Dương cùng những người này là vô pháp so, nhưng là, Trương Dương cũng đương nhiên không hy vọng xa vời cùng những người này giống nhau, hắn vẫn là có nhất định tự mình. Hiểu lấy, chính mình là một cái tay mơ, muốn một ngụm ăn cái mập mạp hiển nhiên là không có khả năng. Nhưng là, trên lệch cũng không thể lớn như vậy đi. Khác không nói, chính mình lực gáp tàu lệ tạ bắt được nửa trình dày vàng. Tộc lệ tạ lương tháng là 38.4 vạn đồng euro, chính mình không hy vọng xa vời cùng cái này bồ đào nha xạ thủ giống nhau, nhưng là, bắt được tộc lệ tạ tiền lương 1/3, Trương Dương cảm thấy chính mình vẫn là có thể đi tranh thủ. Nay cũng không phải là ý nghĩ kỳ lạ, cũng không phải công phu sư tử ngoạm. Hắn cảm thấy, ngoài ra, Trương Dương ở tuyến tiền đạo thượng cộng sự nị ẩn, cái này tắc ni thêm ngươi tuyển thủ quốc gia mùa giải này cho tới nay mới thôi ghi bản số là 6 cái, còn không đến Trương Dương một nửa. Dựa vào cái gì Senegal người có thể bắt được 29 vạn đồng euro lương tháng, chính mình lại chỉ có thể đủ bắt được 5 vạn đồng euro lương tháng. 9. Thực xin lỗi, cái này hiệp ước, ta cự tuyệt ký tên. Trương Dương đem hiệp ước khép lại, đẩy cho Phẹt Nẹn Đệt. Phẹt Nẹn Đệt cười như không cười nhìn người thanh niên này, hắn đối với Trương Dương cự tuyệt cũng không có sinh khí. Trên thực tế, hắn cũng có chút cảm thấy này phân tân ước trung thủ lao sắc thật là vẫn là thiên thấp, vừa rồi hắn liền đang chờ Trương Dương trả lời đâu. Hắn suy nghĩ người thanh niên này sẽ như thế nào hồi đáp chính mình. Một ngụm từ chối, vẫn là do dự. Đây cũng là Phẹt Nẹn Đệt đối với Trương Dương một cái suy tính. Hắn đã từng mang quá châu Á cầu thủ, đối với châu Á cầu thủ vẫn là tương đối hiểu biết. Đông phương cầu thủ khiêm tốn cùng thẹn thùng thậm chí quá phận nội liễm, làm hắn không thích. Nếu Trương Dương liền bảo hộ chính mình lích lợi đều làm không được, không dám một ngụm từ chối nói, như vậy cầu thủ cũng sẽ không có quá tốt tương lai. Ở phương Tây trong thế giới, vì chính mình nên được ích lợi đi tranh thủ, là sẽ không có người ta nói gì đó. Nói ra người muốn con số. Phẹt Nẹn Đệt nói. Lương tháng 15 vạn đồng euro, lên sân khấu tiền thưởng 2.000 đồng euro, ghi bàn tiền thưởng 3.000 đồng euro, thắng cầu tiền thưởng 4.000 đồng euro. Hơn nữa hiệp ước niên hạn, ta không đồng ý 4 năm, ta hy vọng là 3 năm. Trương Dương chỉ là thoáng tự hỏi một chút, liền nói ra chính mình yêu cầu. Phẹt Nẹn Đệt đang ở uống cà phê, hắn thiếu chút nữa bị sập đến. Hắn nghĩ đến Trương Dương khả năng sẽ đối với tân ước thượng con số không hài lòng, nhưng là, không nghĩ tới Trương Dương sẽ công phu sư tử ngoạm nói ra như vậy yêu cầu. Không sai, chính là công phu sư tử ngoạm, Trương Dương cơ bản tiền lương yêu cầu đạt tới 180 vạn đồng euro, này ở Ligue 1 đã là một chi đội bóng quan trọng trung tâm cầu thủ tiền lương trình độ, hơn nữa như vậy cầu thủ giống nhau là ở Ligue 1 đá 3-4 năm mới có thể đạt tới hiện tại độ cao. Ách, nếu dựa theo cái này tiêu chuẩn, Trương Dương xác thật là công phu sư tử ngoạm. 9. Nghe Trương, ngươi là ta đã thấy nhất có tiềm lực xạ thủ, thân thể của ngươi tố chất không gì sánh được. Có lẽ chỉ có Ronaldo ở tuổi trẻ khi so ngươi càng mau. Hơn nữa ngươi đoạt điểm năng lực cũng không tồi. Tuy rằng ngươi kỹ thuật đoạn bản, nhưng là, ta còn là dám nói, ngươi tiền đồ không thể hạ lượng, chỉ là, này rốt cuộc chỉ là tương lai, ngươi cũng có thể trong tương lai được đến hết thể ngươi muốn, nhưng là, không phải hiện tại. Phẹt Nẹn Đệt nghiêm túc nhìn Trương Dương. Tiểu tử này. Phẹt Nẹn Đệt cảm thấy chính mình vừa rồi thử thuần túy là không cần. Tiểu tử này, đối với tiền tài khát vọng quá lớn, chỉ sợ chính mình nếu là cho hắn khai ra lương tháng 30 vạn đồng euro, lương 1 năm 360 vạn đồng euro, tiểu tử này cũng dám ký tên A. Trương Dương nhíu nhíu mày, hắn không biết nên nói như thế nào, đàm phán chuyện này hắn không am hiểu A hiện tại Trương Dương có một ít hối hận, phía trước có người đại diện tự tiến cử, hắn căn bản không để ý tới. Trương Dương biết người đại diện sẽ từ chính mình thu vào đến bắt được 5% thu vào, nói lên cầu thủ người đại diện, cũng có mặt khác một loại cách nói, chính là 5% tiên sinh. Bởi vì FIFA quy định người đại diện thu báo đáp phạm vi là cầu thủ các hạng thu vào 5%, bên trong bao gồm cầu thủ tiền lương thu vào, các loại nhãn hiệu đại ngôn phí, chân dung quyền sử dụng phí từ từ. Đương nhiên bọn họ còn có hạng nhất thu vào, chính là cầu thủ phí huyền nhượng 10%. Có thể nói cầu thủ người đại diện chính là dựa vào cầu thủ sinh hoạt. Trương Dương nghĩ đến phải bị người đại diện từ chính mình cực cực khổ khổ kiếm tới tiền chung lấy đi một bộ phận, liền đau lòng à, cho nên hắn cảm thấy chính mình hiện tại không cần người đại diện. Bất quá, giờ phút này, Trương Dương lần đầu tiên chân chính cảm giác được, là một người cầu thủ, khả năng thật đúng là không rời đi người đại diện. Tuy rằng người đại diện sẽ vớt tiền thuê, nhưng là, chỉ cần chính mình kiếm cũng đủ đại, số đếm cũng đủ đại, vẫn là có thể tiếp thu, rốt cuộc đến chính mình trong túi tiền mới là ngạnh đạo lý. Đụng tới hiện tại loại tình huống này, trực tiếp bỏ xuống một câu lời nói, cùng ta người đại diện đi nói đi, tin tưởng các ngươi sẽ có chung nhận thức. Lời này nhiều có lực nhi. Giáo luyện, khu khu. Trương Dương hắc hắc cười, chuyện này ta không thành thạo, vẫn là giao cho ta người đại diện đi. Phẹt Nẹn Đệt sửng sốt, người đại diện. Tiểu tử này gì thời điểm có người đại diện. Hắn đối với Trương Dương là thực hiểu biết, tiểu tử này trừ bỏ huấn luyện cùng thi đấu cùng với thêm luyện ở ngoài, chính là ngốc tại chung cư, căn bản rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Hắn khi nào nhiều cái người đại diện. Phẹt Nẹn Đệt có chút vào đầu, bất luận cái gì sự tình, chỉ cần một liên lụy đến người đại diện, khẳng định sẽ trở nên phiền toái. Đối với huấn luyện viên trưởng tới nói, ghét nhất chính là cùng cầu thủ người đại diện giao tiếp. 9. Đợt, hiện tại ở quê quán, đệ đệ kết hôn, làm đại ca, đầu heo việc nhân đức không nhường ai muốn hỗ trợ. Cho nên, chỉ có thể bài trừ đến lúc gõ chữ, cũng may hậu thiên hôn lễ kết thúc liền vội xong rồi. Phòng ở trang hoàng ở tháng 5 thượng tuần có thể kết thúc, cho nên, tháng sau đổi mới vẫn là có thể có không nhỏ tiến bộ. Đầu heo cũng sốt ruột à, hiện tại là bán đức, gõ chữ ra tới chính là tiền A, đương nhiên hy vọng nhiều mã một ít, hiện tại con khoản vay mua nhà, sinh hoạt phí, tiền thuê nhà, áp lực đại A. Chương 97, về nước, thượng. Cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng đàm phán tạm thời ngưng hẳn, huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt tuy rằng thoáng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là, cũng không nói gì thêm, ở Âu Mỹ người quan niệm chung, cá nhân tranh thủ chính mình thù lao quyền lợi là thiên kinh địa nghĩa, nếu cùng Trương Dương tạm thời không có đạt thành chung nhận thức, bàn lại sao? Trương Dương đối với ở Marseille hiện trạng thực vừa lòng, Phẹt Nẹn Đệt đối với cái này đệ tử cũng vừa lòng, chỉ là thù lao thượng tạm thời có dị nghị mà thôi. Trương Dương cũng không nóng nảy, tuy rằng hắn hiện tại nằm mơ đều muốn một cái người đại diện xuất hiện ở chính mình trước mặt, cam nguyện vì chính mình cống hiến sức lực, còn xu không thu, nhưng là, này chung quy chỉ là nằm mơ, người đại diện muốn chậm rãi tìm, gia hạn hợp đồng đàm phán cũng không đổi, hắn nhưng không nghĩ vội vội vàng vàng tìm một cái phẩm tính không hảo người đại diện, lại vì chính mình về sau mai phục lo lắng âm thầm. Ligue 1 giải đấu đã tiến vào đều đông nghỉ kỳ. Ligue 1 giải đấu đông nghỉ kỳ sau trận đầu thi đấu cũng chính là giải đấu vòng 20 thi đấu là 2006 năm một nguyệt năm hảo, này trung gian có nửa tháng tả hữu kỳ nghỉ, Trương Dương quyết định về nước, về nhà nhìn xem. 2006 năm Tết âm lịch khẳng định là không thể đủ làm bạn nhị lao vượt qua, trước tiên về nhà bồi bồi lão nhân, cũng coi như là tận tận hiếu tâm. Hơn nữa, hắn cũng xác thật là nhớ nhà A tuy rằng ở đủ giáo cùng với sau lại ở câu lạc bộ thanh niên đội thời điểm cũng rời nhà, nhưng là... Kia dù sao cũng là ở quốc nội, còn không phải đặc biệt nhớ nhà, hiện tại tới rồi nước ngoài, cái loại này nhớ nhà chi tình thực sự mãnh liệt. 9. Từ Marseille đến Thượng Hải không có thẳng hàng, Trương Dương yêu cầu cưới Hán Toa hàng không từ Phở Giảng Phó chuyển cơ. Hán Toa hàng không là nước Đức lớn nhất hàng không công ty, cũng là nước Đức quốc gia hàng không công ty, Phở là cả. Ai y? Phở Giảng Phó đúng là Hán Toa hàng không tổng bộ sở tại. Đây cũng là toàn châu Âu phun ra nuốt vào lượng lớn nhất cảng hàng không khẩu. Nghe nói Trương Dương phải về nước, không ít đang chuẩn bị về nhà hưởng thụ kỳ nghỉ Giáng sinh các đồng đội đều trước tiên đưa lên lễ Giáng sinh chúc phúc. Giờ phút này, đang ở Marseille sân bay chờ cơ Trương Dương dương hành lý bên trong, liền có đồng đội đưa hắn một ít tiểu lễ vật, đều là một ít thực bình thường lễ vật. Nhưng là, đại biểu đại gia tâm ý, này cũng thuyết minh Trương Dương ở đội bóng nội địa vị, hắn thắng được đại gia tán thành, nếu là đổi làm là một cái không được hoan nghênh. Cầu thủ, đại gia cũng sẽ không tặng lễ vật sao? Trương Dương thực vui vẻ. Hắn cảm tạ đại gia chúc phúc cùng tiểu lễ vật. Nói chờ hắn từ quốc nội trở về thời điểm, mang chút địa đạo, đặc sắc tiểu lễ vật đưa cho đại gia. Nhất bang gia hỏa vừa nghe, lập tức cao hứng hoan hô. Đi vào nước Pháp trước Trương Dương là tay mơ, hắn là lẻ loi một mình ra tới lang bạn, đối với hết thể đều thực xa lạ, tiền đồ thật giống như là bịt kín tầng sương ngủ, nhìn không tới tương lai, nhưng là đường về bên trong liền không giống nhau. Hắn giờ phút này đúng là khí phách hăng hai a, rất có một ít đắc ý. Linh đăng ký bài. Chờ cơ, đăng ký, hết thảy đều là như vậy cưới xe nhẹ đi đường quen cùng tự nhiên. Trương Dương cưới chính là khoang hạng nhất, đây là Marseille câu lạc bộ cấp an bài, nếu là chính hắn tiêu tiền nói, hắn khẳng định liên tiếp. Khoang hạng nhất ước chừng yêu cầu 1.6 vạn đa nguyên, khoang phổ thông cũng liền 3.500 nhiều, sai biệt tiếp cận 1.3 vạn đâu. Bất quá nếu là câu lạc bộ mua đơn, Trương Dương tự nhiên nhạc hưởng thụ. Câu lạc bộ cấp sở hữu yêu cầu đường dài lữ hành cầu thủ đều dự định qua lại đi tới đi lui vé máy bay. Bất quá, vì tiết kiệm phí tổn, đại đa số đều là khoang phổ thông, chỉ có câu lạc bộ tương đối coi trọng cầu thủ mới có thể đủ hưởng thụ đến cùng chờ khoang đãi ngộ. Từ nào đó mặt đi lên nói, này cũng có thể nhìn ra tới đội bóng đối với Trương Dương coi trọng trình độ. 9. Cùng cơ lữ khách nhận ra cái này gần nhất Ligue 1 giải đấu nhất hỏa bạo tuổi trẻ xạ thủ, sôi nổi thỉnh hắn ký tên, yêu cầu chụp ảnh chung. Này cực đại thỏa mãn Trương Dương lòng tự trọng. Loại này bị người nhận ra tới, yêu cầu ký tên. Chụp ảnh chung cảm giác cực hảo. Lần đầu tiên ngồi khoang hạng nhất Trương Dương không có gì không thói quen, câu lạc bộ bỏ tiền, chính mình hưởng thụ là được, duy nhất làm hắn có chút có quắp chính là tiếp viên hàng không, cái này nóng hổi kính làm người chịu không nổi, cũng không thấy đến người khác bên kia yêu cầu cái gì, một cái kính hướng chính mình trên người thấu, bưng trà đưa nước, ánh mắt kia nóng rát. Mỗi lần trải qua Trương Dương bên người thời điểm, tiếp viên hàng không đều sẽ dùng thực cái mỗi ánh mắt nhìn qua, kia ý tứ cơ hồ chính là lại nói, chờ phi cơ rơi xuống đất, ngươi muốn thế nào đều được. Có một lần, Trương Dương không cẩn thận đem báo chí rơi trên trong thông đạo, hắn vừa định muốn khom lưng nhặt lên tới, vị này tiếp viên hàng không liền tới đây, giúp hắn nhặt lên báo chí, còn không quên dùng kia sóng gió mãnh liệt tập kích Trương Dương. Ngạch, hảo, thật lớn a, Trương Dương nuốt khẩu nước miếng. Nếu không phải Trương Dương tiểu bằng hữu nhớ nhà sốt ruột, hơn nữa tiểu sử nam đối với chính mình lần đầu tiên cảm thấy không nên hắn tùy tiện, chỉ sợ hắn lần này liền luôn hãm. Đến giờ giảng phót chuyển cơ, xuống phi cơ thời điểm, Trương Dương ngoại ý muốn ở túi tiền trung phát hiện một chiếc điện thoại dây số, nhân tiện một cái môi đỏ dấu vết. Trương Dương cầm lấy tấm cạc ngửi ngửi, nhàn nhạt nước hoa vị. Hắn cười, có thể thu được tiếp viên hàng không tấm cạc, cái này làm cho hắn tiểu đắc ý một phen. Bất quá, đi ngang qua một cái thùng rác thời điểm, móc ra tấm cạc, hôn một cái, ném vào thùng rác. Huynh đệ lần đầu tiên nhưng không thuộc về một đêm tình. Phi cơ từ phở giảng phót cất cánh, trải qua một suốt đêm đường dài phi hành, ngày hôm sau đi lên 10 giờ tả hữu, Trương Dương ngồi hán toa hàng không LH-728 chuyến bay đến Thượng Hải Phổ Đông sân bay. 9. Trương Dương đẩy chính mình hành lý, vừa mới từ nhập cảnh thông đạo đi ra, liền nghe được tiếng la. Hắn không để ý đến, tiếp tục xe đẩy đi trước. Trương Dương. Nơi này. Nhìn đến Trương Dương ngẩng đầu, này vài người tiếng la lớn hơn nữa. Trương Dương lúc này mới nhìn đến, nơi đó có mấy người ở nơi đó giơ biểu ngữ thượng viết, hoan nghênh mát sẽ cầu tinh Trương Dương. Trương Dương sửng sốt, nhìn đến cùng mặt trên viết cái gì, hắn xác định đây là tới đón chính mình. Chỉ là hắn có chút nghi hoặc, sẽ là ai đâu. Hắn về nước là lâm thời quyết định, không có người biết, ngay cả cùng hắn quan hệ không tồi phóng viên Trung Đại Tuấn cũng không biết hắn hành trình. Hắn chính là vì sợ bị truyền thông quấy nhiễu. Thông qua cùng Tứ Nhi mấy cái huynh đệ điện thoại liên hệ, hắn đã biết chính mình ở quốc nội hẳn là tương đối có danh tiếng. Hắn không nghĩ chính mình về nhà này một chuyến thành cùng truyền thông giao tiếp hành trình. Hắn là thật sự nhớ nhà, về đến nhà thoải mái dễ chịu ngủ một giấc, cùng ca mấy cái uống rượu đánh thí, ăn lão mẹ thân thủ làm hâm lại thịt, bồi lao ba, lão ca uống điểm nhi tiểu rượu, chính là hắn nhất thỏa mã. N sự tình. Hắn muốn né tránh truyền thông, nhưng là, cố tình trốn không thoát. 9. Các ngươi là... Trương Dương nhìn rối lại đây mấy đôi tay, không biết nên làm thế nào cho phải, dứt khoát cùng nhau cầm. Ngươi hảo, Trương Dương, hoan nghênh về nước. Chúng ta là Đồng Phương Đài truyền hình phóng viên, ta là Hà Bình, đây là ta đồng sự Phùng Kỳ, Lưu Trí, Mã Hiểu Buồn. Cái này tự giới thiệu kêu Hà Bình nam nhân chỉ vào chính mình bên người vài người nói. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt cao hứng. Nga nga nga, cảm ơn. Các ngươi hảo. Trương Dương khách khí đáp lại, tuy rằng hắn không muốn cùng truyền thông tiếp xúc. Nhưng là, nhân gia đều ở chỗ này chờ, lại còn có như vậy nhiệt tình, Trương Dương cũng không hảo cự tuyệt. Nói nữa, ở nước Pháp cùng nước Pháp truyền thông đại chiến, trở lại quốc nội, thấy được đồng bào truyền thông này nhiệt tình, thiệt tình trong lòng thoải mái a. Xe đã chuẩn bị tốt, chúng ta lên xe nói chuyện. Cầm đầu Hà Bình trưng cầu Trương Dương ý kiến, hắn thật đúng là rất cẩn thận, nước ngoài truyền thông đều nói Trương Dương tính cách cường ngạnh, không hảo kết giao. Cái này làm cho lần đầu cùng Trương Dương tiếp xúc bọn họ cũng không thể không chú ý nếu là Trương Dương lăng kính nhi phát tác, trực tiếp tới một câu, vì cái gì muốn lên xe. Xin lỗi, ta có việc. Kia bọn họ cũng còn trừ bỏ sinh khí không có biện pháp khác, rốt cuộc, bọn họ này cũng coi như là không thỉnh tự đến, không có chuyện trước ước hảo sao. Hảo đi. Trương Dương gật gật đầu, hắn luôn luôn nguyên tắc là, ngươi kính ta một thước ta trả lại cho ngươi một trượng, hoa hoa cố kiệu mỗi người năm sao. Đương nhiên. Nếu là người khác làm hắn khó chịu, hắn cũng sẽ làm đối phương càng thêm khó chịu. Người này a, chính là ăn mềm không ăn cứng tính tình. Hảo hảo hảo. Nhìn đến Trương Dương gật đầu, Hà Bình đám người cao hứng hỏng rồi, Trương Dương thực dễ nói chuyện sao, không giống như là những người đó nói như vậy a đối với bọn họ tới nói, có thể đem Trương Dương thỉnh lên xe, bọn họ lần này phỏng vấn nhiệm vụ liền tính là hoàn thành một nửa. 9. Trương Dương bị Đông Phương Đài truyền hình xe chuyên dùng tiếp đi thời điểm. Mexico lạc bộ huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt đang ở bận rộn, đội bóng tuy rằng nghỉ, nhưng là, hắn mỗi ngày mà công tác vẫn là rất bận rộn. Chỉ cần lễ Giáng sinh còn chưa tới, hắn liền còn phải công tác, huấn luyện viên trưởng cũng không phải là cầu thủ, nói nghỉ liền a, nghỉ. Đông nghỉ kỳ sắp đi vào, này cũng liền ý nghĩa cầu thủ chuyển sẽ cửa sổ khởi động lại, Mexico tuy rằng tình hình gần đây không tồi, nhưng là, mùa giải sơ đê mê vẫn là bại lộ ra Mexico băng ghế chiều sâu không đủ, tiến công mệt mỏi. Hàng phòng ngự cầu thủ lao hóa chờ tật xấu, hắn cần thiết thừa dịp cái này mùa đông chuyển ngày họp bổ khuyết đền bù. Trông cậy vào mùa đông chuyển hội cửa sổ tiến cử thực xuất sắc cầu thủ không quá khả năng, nhưng là, bổ khuyết đền bù, tìm kiếm mấy cái thích hợp thay thế bổ sung cầu thủ vẫn là khả năng. Liên ở ngay lúc này, Phẹt Nẹn Đệt nhận được câu lạc bộ chủ tịch giờ rồi Phật điện thoại. Làm, về cái kia Trung Quốc tiểu tử gia hạn hợp đồng, tình huống thế nào? Chủ tịch tiên sinh mở miệng liền hỏi. Đang ở nói, tiền lương thượng có một ít khác nhau, bất quá vấn đề không lớn. Phẹt Nẹn Đệt nói, trong lòng chưa chắc không có oán trách chủ tịch tiên sinh ý tứ, ở Trương Dương phía trước bộc lộ tài năng thời điểm, hắn liền kiến nghị cấp Trương Dương chướng tân gia hạn hợp đồng. Đáng tiếc chủ tịch tiên sinh cảm thấy còn cần lại khảo sát một phen, hiện tại khen ngược, Trương Dương biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, tự nhiên yêu cầu cũng cao một ít. 9. Nghe được Phẹt Nẹn Đệt nói như vậy, điện thoại kia đầu chủ tịch tiên sinh trầm ngâm một chút, sau đó hắn nói cho Mát sẽ huấn luyện viên trưởng tiên sinh, Arsenal câu lạc bộ tính toán thu mua Trương Dương. Nghe được chủ tịch tiên sinh nói như vậy, Phẹt Nẹn Đệt cơ hồ là phản xạ có điều kiện cự tuyệt cái này đề nghị. Không có cửa đâu. Ngươi đều không tính toán nghe một chút bọn họ ra bao nhiêu tiền sao? Mát sẽ chủ tịch giờ rơi Phật cười hỏi. Ra bao nhiêu tiền ta đều không bán. Thảo luận Trương Dương chuyển sẽ khả năng, trên thực tế đã xúc phạm Phẹt Nẹn Đệt nghịch lân. Hắn không chút khách khí nói, Marseille cũng không phải là tuổi trẻ cầu thủ siêu thị. Chính là, ta cho rằng, này xác thật là một cái không dung lập tức cự tuyệt bảng giá. Điện thoại kia đầu chủ tịch tiên sinh thong thả ung dung tiếp theo nói. 9. Đợt, ở quê quán đâu, ngày mai đệ đệ kết hôn đại hỷ, trong nhà loa rung trời vang, rất bận. Ha ha. Tiểu thất trước sau chịu thời gian, đứt quãng, dùng 6-7 tiếng đồng hồ mới mã ra một chương. Câu cất chứa. Vội xong mấy ngày nay, đổi mới có thể hào chút. Thật sự là hổ thẹn, xấu hổ. Chương 98, Arsenal báo giá. Anh Quốc, London, Côn Nhi huấn luyện cơ địa. Đối với châu Âu hảo môn tới nói, một cái hoàn thiện huấn luyện căn cứ là đội bóng không ngừng lấy được hảo thành tích căn bản. Rốt cuộc so với hưu hạn thi đấu ngày, đại gia càng nhiều thời gian muốn ở huấn luyện căn cứ vượt qua. Từ nào đó ý nghĩa thượng mà nói, huấn luyện căn cứ chính là cầu thủ nhóm ra cảm giác càng thoải mái, cầu thủ nhóm sinh hoạt hàng ngày chung hoan thanh tiếu ngữ liền càng nhiều, mà đội bóng chiến tích cũng sẽ bởi vậy càng ngày càng tốt. Thiên nhiên yên tĩnh cùng không chịu quấy nhiễu là sở hữu chức nghiệp đội bóng huấn luyện căn cứ chuẩn bị yếu tố. Chelsea trước kia sân huấn luyện nhân tới gần London Heathrow sân bay, kết quả cầu thủ nói chuyện thường xuyên bị phi cơ lên xuống thanh âm đánh gãy, vì thay đổi này một trạng huống. Áp giả chấp trưởng làm quân sau mắng số tiền lớn ở Đại London Đông Nam Bộ kẹn quận thành lập cổ hẻm huấn luyện căn cứ, trong kế hoạch cổ hẻm huấn luyện căn cứ đem có được 15 khối bãi bóng cùng. Với một tòa cung mùa đông huấn luyện sử dụng trong nhà bãi bóng, này xa hoa trình độ vừa vặn phù hợp áp giả ăn uống. Cùng London hào môn so sánh với, Liverpool luật căn cứ lịch sử đã lâu, tự thượng thế kỷ 50 niên đại kiến thành đến nay đã có 60 năm, chứng kiến The Z hưng suy lịch trình, nhưng bởi vì niên đại xa xăm. Luật căn cứ phương tiện ở tứ đại hào môn trung lẩm bẩm bồi ghế hạng bét. Đến nỗi Man U cả dị tỉnh tổng căn cứ, từ 1995 năm bắt đầu dùng đến nay, càng là chứng kiến The Z để vượt xương bá tờ giờ mi ở lít thời đại. Đáng giá nhắc tới chính là, tiến vào cả dị tỉnh tổng huấn luyện căn cứ khi, cần thiết phải trải qua Man City đội huấn luyện căn cứ. Nghe nói ở huấn luyện chung, sức của đôi bàn chân xuất chúng cầu thủ thường thường sẽ không cẩn thận đem bóng cao su đá đến đối phương trên sân, Tôn Kế Hải ở huấn luyện thời điểm liền đã từng không cẩn thận đem cầu đá bay, kết quả bị huấn luyện viên trưởng kỳ gẳng phái đi Man U cả di tỉnh tổng nhạc cầu. Đừng nhìn Arsenal ở chuyển sẽ thị trường thượng động tác luôn luôn không lớn, tiên có chấn động danh tác, nhưng là nói lên huấn luyện căn cứ, the gần nở có lệ nghi căn cứ tắc có thể nói hào môn trung nhân tài kiệt xuất. Côn nhì huấn luyện cơ địa lạc thành với 2.000 năm, kiến ở xanh đun tươi tốt hợp phù họ cải quận, ngoài ra, Côn nhì huấn luyện cơ địa khoảng cách Arsenal sau mùa giải đem bắt đầu dùng tân sân bóng. Tụ trưởng sân bóng cũng gần 45 phút xe trình. Nó là trước mắt toàn Anh quốc tốt nhất sân huấn luyện mà, tổng cộng kiến có 10 khối tiêu chuẩn sân bóng, mỗi một khối đều trang bị có ngầm bài thủy phương tiện cùng một bộ tự động hóa phun xối hệ thống. Bởi vì Côn Nhì huấn luyện cơ địa tiên tiến, England đội từng nhiều lần đem nơi này làm chuẩn bị chiến tranh quan trọng thi đấu căn cứ. Nói đến Côn Nhì huấn luyện cơ địa, còn muốn cảm tạ Rio, Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger đem Rio thu mua ạ nổ cả 2.300 vạn bảng Anh. Một nửa dùng để xây dựng có lệ nghi căn cứ, một nửa kia dùng để thu mua Henry, kết quả cái này làm cho Arsenal được đến vĩ đại thăng hoa. Ở Côn Nhì huấn luyện cơ địa huấn luyện viên trưởng trong văn phòng, Aken, Wenger sắc mặt cùng tâm tình của hắn giống nhau không tốt. 2005, 2006 mùa giải tờ giờ mi ở League giải đấu đã tiến hành rồi 17 vòng, Arsenal hiện tại ở giải đấu chung xếp hạng thứ 8 danh. Này đối với một cái mùa giải trước còn lấy bất bại kim thân đoạt giải quán quân London hào môn tới nói, thật sự có thể nói là địa ngục giống nhau tình trạng. Mùa giải này, theo Arsenal sân khách liên tục đê mê, Man U, Liverpool phập phồng, giải đấu 17 vòng chiến bãi, vệ miện quán quân Chelsea cũng đã dẫn đầu xếp hạng đệ nhị danh Man U đội 9 phần, dẫn đầu Arsenal 20 phần, tựa hồ sớm liền đem quán quân trì hoãn kết thúc, mà mùa giải sơ giải đấu trước vài tên trung thế nhưng có chặt tởn như vậy trung hạ du đội bóng, mà lên lớp mã phải gẳng thế nhưng một lần chiếm cứ tích phân bảng thứ tịch, cái này làm cho chuyên gia mở rộng tầm mắt, mọi người đối. Tờ giờ mi ở Lytton cách cục ra đời tràn ngập chờ mong. Bất quá, này đối với Arsenal tới nói tắc ý nghĩa lớn lao xỉ nhục. Giải đấu còn không có tiến hành một nửa, đã bị phía trước vẫn luôn không bỏ ở trong mắt cùng thành tử địch Chelsea vứt ra 20 phần, Chelsea tích phân cơ hồ là Arsenal gấp 2, cái này làm cho kiêu ngạo như Heger bị chịu dày vò. 9. Mấy ngày nay London thực lãnh, mọi người buổi sáng lên, Tổng hội phát hiện một mảnh ngân bạch, không có hạ tuyết, nơi nơi đều là bạch sương. London mùa đông nước mưa so nhiều, đây cũng là ôn đới khí hậu biển đặc điểm. Nhưng là mấy ngày nay cũng không tệ lắm. Trên cơ bản đều có thể nhìn thấy Thái Dương. Thái Dương luôn là thăng không cao, buổi sáng 8 điểm thiên còn có điểm hắc, buổi chiều 3 điểm nhiều tháng lượng đều lao cao. Tới rồi 4 điểm, thiên liền cơ bản hắt ấu. Điều hòa độ ấm quá cao, Heger đóng cửa điều hòa, mở ra cửa sổ, làm thanh lánh gió thổi tiến vào, cả người một run run, tinh thần không ít. Arsenal tình hình gần đây làm hắn lo lắng. Bàn làm việc thượng lung tung có tờ giấy, mặt trên viết Chelsea, Man U, Hotspur, cùng với Man City đội tên. Ở này đó câu lạc bộ tên bên cạnh là con số. Heger đang ở vì đội bóng công kích mệt mỏi phát sầu. Hiện tại Arsenal ở tờ giờ mi ở lít giải đấu chung chỉ xếp hạng thứ 8 danh. Này cùng Arsenal mùa giải này đột nhiên bùng nổ công kích mệt mỏi tình huống là có trực tiếp quan hệ. Nay tờ giấy thượng thống kê số liệu đã nói lên này đó tình huống. Dê đầu đàn Chelsea ở 17 chàng trong lúc thi đấu nhốt đánh vào 37 cầu. Xếp hạng đệ nhị danh Man U ở 17 chàng trong lúc thi đấu nhốt đánh vào 31 cầu. Xếp hạng đệ tứ danh Tottenham cũng nhốt đánh vào 25 cầu, ngay cả xếp hạng thứ 7 danh Man City đội đều vào 24 cầu. Xếp hạng trước 4 gã đội bóng chung, chỉ có Liverpool ghi bàn số là 21, này so Arsenal thiếu một cái cầu, nhưng là Liverpool thất cầu số là 11, này so Arsenal thiếu 6 cái. Arsenal hàng phòng ngự nên bị phê bình, nhưng là, xét đến cùng, hẳn là bị hỏi trách chính là Arsenal công kích tay nhóm. Ở Henry lâm vào một trận ghi bàn hoang đồng thời, Arsenal mặt khác công kích tay không có thể đứng ra. Mắt thấy lễ Giáng sinh liền phải tới rồi, lịch thi đấu quá nửa, Arsenal xạ thủ nhóm tựa hồ còn ở ngủ đông, Heger cũng sốt ruột, hắn quyết định ở mùa đông chuyển hội thị trường tiến cử một người xạ thủ, trực tiếp nhất yêu cầu chính là tới khả năng chiến. 9. Môn bị đẩy ra, tiến vào chính là Arsenal trợ lý giáo luyện ác. Giải sở, và trải sở. Đương Arsenal thi đấu tình thế bất lợi khi, TV trước fans nhóm tổng hội nhìn đến Heger cùng bên người trợ thủ đoán giận cái gì, cái này người nghe chính là giải sở, Arsenal trợ lý giáo luyện. Giải sở ở cầu thủ thời đại chính là Arsenal người, còn đương quá the gần nở đội trưởng, đến nay ở bất đồng cương vị thượng vì Arsenal hiệu lực đã vượt qua 40 năm. Trên thực tế, giải sở công tác quyết không chỉ là nghe đơn giản như vậy, hắn ở hàng ngày huấn luyện chung sắm vai cường điệu muốn nhân vật, đồng thời ở chiến thuật. Thay đổi người cùng với tuyển chọn cầu thủ chờ phương diện cũng sẽ cấp Heger đưa ra kiến nghị. Ở ngay lúc này, chỉ có hai người có thể không gõ cửa liền trực tiếp tiến Heger văn phòng, một cái là Arsenal thủ tịch cầu tham, đức cao vọng trọng Sir Steven Jolly, một cái khác chính là Pat. Giải sở. Aken. Giải sở cơ cơ trong tay văn kiện, Marseille bên kia đáp lời. Bọn họ nói như thế nào? Heger ngừng tay đầu sự tình, hỏi. Hắn đang xem cờ dễ đi phát tới thi đấu ghi hình cùng phân tích báo cáo sau, đối với cái này gọi là Trương Dương tuổi trẻ Trung Quốc xạ thủ có hứng thú, 7 chàng thi đấu nhốt đánh vào 13 cầu ghi bàn hiệu suất ở tần gia thiên tài Ligue 1 cũng thuộc kỳ 3. Đương nhiên sẽ khiến cho Heger chú ý, mà cờ dễ đi ở báo cáo chung cũng mãnh liệt kiến nghị nói, đây là Arsenal tuyệt đối không dung bỏ qua thiên tài xạ thủ. Cầu thăm ở cá nhân cung cấp báo cáo chung đều sẽ thận trọng sử dụng chính mình chữ, như là như vậy lời bình đúng là hiếm thấy. 9. Ở quan khán cờ dễ đi sửa sang lại sau Trương Dương thi đấu ghi hình lúc sau, Heger cùng thủ tịch cầu thăm Sir Steven Jolly tiến hành rồi câu thông, ngay sau đó Arsenal vị này thủ tịch cầu thăm người thân tự đuổi tới nước Pháp, quan khán mát sẽ cùng giờ cờ xỉ chặt bùa ở trận thi đấu này, Trương Dương hạt chịt làm phía trước đối với Trương Dương cũng không cảm mạo Sir Steven Jolly động dung, hắn hồi London sau, ở đệ trình cấp Heger báo cáo chung sử dụng chữ là một cái nhưng kham bồi dưỡng người trẻ tuổi. Cái này lời bình tuy rằng đại không bằng cờ dễ đi cấp Trương Dương lời bình, nhưng là, suy xét đến vị tiên sinh này ở Arsenal cầu tham hệ thống trung bột cấp bậc thân phận, có thể ở chỉ quan khán một hồi thi đấu sau liền làm ra như vậy lời bình, cũng không tồi. Theo sau, Heger cũng cẩn thận nghiên cứu về Trương Dương sở hữu thi đấu ghi hình cùng tư liệu phân tích, hắn đối với Trương Dương tình huống có càng sâu trình tự hiểu biết, Heger đối với người thanh niên này cũng tới hứng thú. Sắc thực nói, Trương Dương làm Heger động tâm. Lúc sau, bọn họ hướng Mát sẽ thử tính đưa ra một phần báo giá, đương nhiên, này trung gian quá trình không phải đơn giản như vậy, đối một cái cầu thủ đưa ra báo giá, yêu cầu rất nhiều trình tự cùng khảo sát. Tuy rằng là thử tính, nhưng là, vô luận là Heger bản nhân vẫn là Sở Tiver. Dôn lì hoặc làm cờ dễ đi đều cho rằng này phân báo giá đơn hoàn toàn có thể cho Marseille vừa lòng. 9. Từ chối. Giải sở nhún nhún vai, này thực tốt biểu đạt hắn cảm xúc, hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bọn họ từ chối chúng ta báo giá. Úc. Heger cũng có chút kinh ngạc, hắn ý bảo phát. Giải sở ngồi xuống, sau đó chính mình tùy tay cờ lạc mở mặt trên viết trường chữ văn kiện, nhìn hai mắt, lắc đầu. Marseille quá phận. Arsenal câu lạc bộ cấp ra báo giá là 350 vạn đồng euro, này đối với Arsenal tới nói, xem như tương đối cao báo giá. Đối với một cái nghiệp dư cầu thủ xuất thân, chỉ đã không đến song vị số chức nghiệp thi đấu cầu thủ tới nói, đây chính là giá trên trời. Bọn họ còn nói, giải sở biểu tình có chút cổ quái. Còn nói cái gì? Heger tới hứng thú, có thể làm giải sở như thế biểu tình, khẳng định có chút đặc biệt có ý tứ sự tình đã xảy ra. Bọn họ nói, chương là bọn họ hàng không bán. Ra bao nhiêu tiền đều không bán. Ách, nghe được ạ. Giải sờ nói như vậy, Heger biểu tình cũng đồng dạng xuất sắc, làm hắn sắc mặt biến hóa không phải câu kia hàng không bán. Cái này dùng từ hiện tại đã bị dùng lạ. Nói câu không khách khí nói, ngươi cho dù là mua một chi đội bóng đem băng ghế ngồi xuyên cầu thủ, kia chi đội bóng đều sẽ nói người nào đó là bọn họ hàng không bán. Đây là đàm phán một cái kỹ xảo cùng thủ đoạn. Làm Heger cảm thấy kinh ngạc thậm chí là buồn cười chính là mặt sau kia một câu, ra bao nhiêu tiền đều không bán. Đây là cấp phía trước cái kia hàng không bán tiến thêm một bước chú giải. Từ cái này bổ sung chung, Heger mới chân chính cảm giác được Marseille thái độ, mã tác người tựa hồ thật sự rất coi trọng cái này Trung Quốc tiểu tử, câu kia hàng không bán hiển nhiên không phải có kẻ mặc cả tùy tiện nói nói. Tấm tắc. Arsenal huấn luyện viên trưởng xách một tiếng. Hắn cảm thấy rất có ý tứ. Thực hiển nhiên. Đây là xuất từ Marseille huấn luyện viên trưởng Fernandez bút tích nguyên nhân, lấy Heger hiểu biết, Marseille chủ tịch giờ rồi phải khẳng định sẽ không đối với này bút chuyển sẽ giao dịch thiết trí cái gì chướng ngại, đó là một vị không hiểu bóng đá trang hiểu bóng đá, trên thực tế chỉ nghĩ kiếm tiền người. Cũng chỉ có Fernandez mới có tư cách, mới có thể đủ đối với này bút chuyển sẽ nói không. Này ít nhất thuyết minh một chút, Fernandez coi trọng hắn 27 hào cầu thủ, ở Fernandez quy hoạch làm đồ chung, cái này Trung Quốc người trẻ tuổi rất quan trọng. Nếu nói Heger ở quốc tế giới đá banh được công nhận giỏi về khai quật tuổi trẻ cầu thủ nói, như vậy ở nước Pháp quốc nội, Fernandez ở thức người chi minh thượng danh khí chút nào không kém gì Heger. 9. Giải sở cho rằng Heger sẽ tiếp tục truy vấn về Trương Dương sự tình, bất quá, hắn nhìn đến Heger chỉ là mở ra nổ tẹp ú, ở một trang giấy thượng viết nói mấy câu, khép lại nổ tẹp ú, liền tiến vào tới rồi tiếp theo cái đề tài. Monaco bên kia tình huống thế nào? Heger hỏi. Arsenal trừ bỏ thử tính hướng Marseille đưa ra về Trương Dương báo giá ở ngoài, còn hướng Monaco câu lạc bộ cầu mua ạ đệ bỏi họ, vĩnh viễn không cần đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ chính là đạo lý này. So sánh Arsenal đối với Trương Dương này phân thử tính báo giá, Arsenal về ạ đệ bỏi họ này phân báo giá tắc càng thêm coi trọng cùng có thành ý, rốt cuộc Arsenal chú ý ạ đệ bỏi họ không phải một ngày hai ngày, hiện tại ở Arsenal thủ tịch cầu thăm Sở Tiver. Dôn lì cùng với Heger trong văn phòng. Về ạ đệ bỏ tư liệu đều có một ngăn kéo. Arsenal hướng Monaco đưa ra thu mua ạ đệ bỏ báo giá là 600 vạn. Đối với một cái 21 tuổi tuổi trẻ xạ thủ mà nói, cái này báo giá không tính thấp. Đương nhiên cũng không cao. Nhưng là, suy xét đến đây là Arsenal đưa ra báo giá, xét thấy Arsenal luôn luôn hoa tiền trinh đảo tiểu yêu bồi dưỡng truyền thống, cái này báo giá liền biểu hiện ra thành ý. Bọn họ nói Togo người cùng đội bóng còn có 2 năm hiệp ước, Togo người là đội bóng hàng không bán. Nói nơi này, giải sở chính mình đều cười, so sánh Marseille về cầu mua Trương Dương trả lời, Monaco đội đối với này phân cầu mua ạ đệ bỏ báo giá liền có thành ý nhiều, đừng nhìn Monaco người ta nói hình như là một ngụm từ chối, nhưng là, này lời ngầm chính là, không sai, ạ đệ bỏ là chúng ta cầu thủ, hắn cùng chúng ta là có hợp đồng tích, muốn mua nó. Cái này, ân, hắc hắc, các ngươi cái này bảng giá hiển nhiên không được sao. Đây là muốn có kẻ mặc cả ý tứ. 9. Hiện tại, bãi ở Heger trước mặt lựa chọn đề, một cái chính là tiếp tục cùng Marseille nói về Trương Dương sự tình, xác thực nói, chính là tiếp tục tăng giá, hy vọng có thể làm phẹt nẹn đệt động tâm, làm hắn cảm thấy lấy cái này bảng giá thả người, sau đó chính mình có thể lấy này bút chuyển sẽ thu vào đi mua được càng thêm thích hợp cầu thủ, cuối cùng thả người. Cho nên, quan trọng là huấn luyện viên trưởng đồng ý, ở bao gồm Eger ở bên trong Arsenal người xem ra, chỉ cần câu lạc bộ cùng huấn luyện viên trưởng đồng ý, Trương Dương bản nhân bên kia là tuyệt đối sẽ không có bất luận vấn đề gì, bọn họ đối với Arsenal làm hào môn câu lạc bộ lực hấp dẫn rất có tin tưởng. Một cái khác lựa chọn để chính là, tiếp tục cùng Monaco có kẻ mặc cả, cầu mua ạ để bói họ. Hai lựa chọn để bất đồng chỗ chính là, tiếp tục cầu mua Trương Dương, thành công khả năng tính không lớn. Wenger từ phẹt nẹn để hồi phục trông được ra mắt sẽ huấn luyện viên trưởng kiên quyết không bán thái độ. Mà Arsenal cùng Monaco chi gian về ạ để bỏ chuyển sẽ vấn đề, vẫn phải có nói, hai bên chênh lệch hẳn là không lớn, cho nên, này bút thu mua là rất có khả năng thành công. Cầu mua Trương Dương, khả năng bị cự. Cầu mua ạ đệ bỏi họ, rất lớn khả năng thành công. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, so sánh Trương Dương ở Ligue 1 đột nhiên bùng nổ lúc sau có thể là phụ dung sớm nở tối tàn lo lắng âm thầm, thu mua Trương Dương là có cực đại nguy hiểm, ạ đệ bỏ họ kinh nghiệm càng thêm phong phú, liên tục không tầm thường biểu hiện càng thêm đáng giá tham khảo, có tương đối ổn định một mặt, tuyến tiền đạo càng thấp. Ngoài ra, Trương Dương dễ dàng gây chuyện tính cách, cũng có chút làm Eger không mừng. Ở Arsenal trong lịch sử, Eger tự mình lựa chọn cầu thủ chung trừ bỏ một cái ạ nổ cả ở ngoài, không có nhiều ít là con nhím cầu thủ, chính là ạ nổ cả sau lại không phải cũng bị Heger bán được Real Madrid đi sao. Cái này lựa chọn, đối với Heger mà nói, tựa hồ không khó làm ra lựa chọn. Chỉ là, Arsenal trợ lý giáo luyện ác. Lai lợi nhìn đến Heger cao mày, cư nhiên tựa hồ rất khó làm ra quyết định. 9. Mắt sẽ huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn để thực kiên quyết nói cho câu lạc bộ chủ tịch giờ dậy phớt, Trương Dương là đội bóng hàng không bán. Hắn nói thẳng không cố kỵ nói cho chủ tịch tiên sinh, Trương Dương là đội bóng mấy cái không thể đi động cầu thủ chí nhất. Này đó cầu thủ là hắn trong kế hoạch Marseille trung tâm. Muốn bán này đó cầu thủ. Có thể, trừ phi trước đem hắn phẹt nẹn để đổi việc. Bất quá, đầu tiên là phía trước Monaco báo giá, lại đến bây giờ Arsenal báo giá, cái này làm cho phẹt nẹn để bắt đầu có cảnh giác chi tâm, theo biểu hiện càng ngày càng xuất sắc. Càng ngày càng nhiều câu lạc bộ đã chú ý tới Trương Dương, cái này thực có thể ghi bàn người trẻ tuổi. Hơn nữa đã trực tiếp thực hiện. Phẹt nẹn để đột nhiên cảm thấy. Mau chóng cùng Trương Dương gia hạn hợp đồng, hiện tại đã là một kiện lửa xém lông mày sự tình. Khác không nói, Arsenal mời, đối với một người tuổi trẻ cầu thủ tới nói, tuyệt đối là lớn lao kinh hỉ cùng dụ hoặc, lộng không hảo Trương Dương liền sẽ bị đào đi. Hiện tại, cầu thủ cá nhân ý nguyện ở chuyển sẽ chung khởi tới rồi càng ngày dĩ quan trọng tác dụng. Phẹt nẹn để biết Trương Dương về nước, kia tiểu tử nghỉ về nước, cùng cơ hồ toàn bộ đội bóng cầu thủ cùng giáo luyện viên đều cáo biệt, còn gào to muốn mang lễ vật trở về. Phẹt nẹn để bắt đánh Trương Dương số di động, hắn muốn cùng chính mình đắc ý đệ tử tái hảo hảo câu thông một chút, muốn có thể ở tân ước thượng tận khả năng đạt thành nhất trí. Phòng ngừa người khác thừa cơ mà nhập. Tắt máy. Phẹt nẹn để buông điện thoại, có chút nghi hoặc. Tiểu tử này, không có việc gì tắt máy làm cái gì. 9. Ha ha ha. Đây chính là ngươi lý giải, ta nhưng không như vậy nói qua, đương nhiên, các ngươi có thể gạt ra đi. Ta dù sao là không ý kiến. Trương Dương ha ha cười. Hắn đang ở Đông Phương Đài truyền hình tiếp thu siêu tầm tiết mục thu. Không thể không nói, Đông Phương Đài truyền hình chuẩn bị vẫn là thực nguyên vẹn, bọn họ đã sớm liệt ra hơn 10 trang giấy vấn đề, đây là sớm, có chuẩn bị a, không phải lâm thời tính. Vừa rồi Hà Bình hỏi Trương Dương một vấn đề, có phải hay không nếu không phải đã chịu quốc nội mổ câu lạc bộ hãm hại. Hắn hiện tại chỉ là một cái quốc nội trung siêu câu lạc bộ bên cạnh cầu thủ, ngược lại sẽ không có như bây giờ thành tích, có hiện tại như vậy đáng giá chờ mong tương lai. Trương Dương liền cười như vậy trả lời nói. Hắn nhưng không đốc, đối với một ít mẫn cảm vấn đề, Trương Dương không sợ, nhưng là, hắn cũng không nghĩ chọc phải một thân canh, vì này đó phá sự nhi nháo tâm không đáng giá. Đương nhiên, nếu là có người tìm hắn phiền thoái, liền phải nói cách khác. 9. Đơ S, trở lại Tô Châu. Một chút xe lửa về đến nhà sau, liền nắm chặt gõ chữ. Hôm nay trước phát một chương 5.000 nhiều tự chương. Tháng này đổi mới sẽ tốt hơn nhiều. Chương 99, về nhà, chung. Đông Phương Đài truyền hình lần này sưu tầm, Trương Dương đó là có cái gì nói cái gì, một chút cũng không cất giấu. Đông Phương Đài truyền hình đối với lần này sưu tầm rất coi trọng, ở mấy chàng tiếp cơ Hà Bình là đài truyền hình một vị người phụ trách, cơ hồ là toàn bộ hành trình phụ trách sưu tầm. Nghe được Trương Dương nói như vậy, Hà Bình ở nói giỡn rất nhiều cũng là thẳng cắn răng ăn mày, tiểu tử này, không có hắn không dám nói. Bất quá, Trương Dương loại này tính tình, hắn thực thích. Phía trước phỏng vấn quốc nội cầu thủ, một đám cất giấu, ca công tụng đức nhiều, tự mình phê bình nhiều, nào có như vậy thật tình. Một cái nhân viên công tác ở hậu đài thẳng hút khí, tiểu tử này thật đúng là dám nói a. Tuy rằng quốc nội câu lạc bộ những cái đó xấu xa sự tình tất cả mọi người đều biết, nhưng là, thật giống như là một cái phá thùng nước, bao còn không kịp đâu, không ai dám đi chọc phá. Hắn sẽ không sợ liên đoàn bóng đá phong giết hắn sao? Có người lo lắng nói. Sợ cái điều. Lúc ấy cùng nhau tiếp cơ Lưu Chí một bĩu môi, như thế nào phong sát? Nhân ra là ở Ligue 1 hào môn Marseille đá cầu, liên đoàn bóng đá kêu bang nhân có biện pháp nào phong sát? Chẳng lẽ bên dưới cấp Marseille câu lạc bộ muốn Marseille phong sát Trương Dương? Ha! Vừa rồi này nhân viên công tác cũng hiểu được, ta nói như thế nào tiểu tử này như vậy không chỗ nào sợ hãi, cảm tình tiểu tử này không có sợ hãi à, tiểu tử này hiện tại là chỉ lo điểm pháo, mặc kệ dập tắt lửa. Đông Phương Đài truyền hình đối với Trương Dương lần này siêu tầm là thành công siêu tầm, là xuất sắc siêu tầm. Phỏng vấn giả, bị phỏng vấn giả đều lời nói thật vui. Trương Dương, đối mặt mát sẽ truyền thông nghi ngờ, ngươi lúc ấy nghĩ như thế nào? Sinh khí sao? Sinh khí, đương nhiên sinh khí. Như thế nào sẽ không tức giận, đến nỗi nói nghĩ như thế nào, đương nhiên là ghi bàn, ta tiến một cái cầu, bọn họ tiếp tục nói, ta tiến hai cái cầu, ba cái cầu, càng nhiều cầu, xem ai còn dám nói, hiện tại bọn họ còn không phải là dốc hết sức khen ta sao. Trương Dương cười nói, nhiều ít có chút niên thiếu đắc chí hương vị. Hà Bình đám người cũng đều là một trận thổn thức lúc sau lại là hưng phấn, xem Trương Dương này tinh thần phấn chấn bồng bột bộ dáng, đây mới là một người tuổi trẻ người hẳn là có sao. Trung Quốc bóng đá khuyết thiếu chính là loại này tinh thần phân chấn, loại này khí phách. 9. Siêu tầm kết thúc thời điểm, Trương Dương cùng mọi người bắt tay thời điểm đột nhiên hỏi một câu, này siêu tầm sẽ không cấm bá đi. Hà Bình vừa định muốn cùng Trương Dương nói chuyện, miệng Dương thật to, ách một tiếng, tiểu tử này, như thế nào nói chuyện đâu, như thế nào sẽ cấm bá. Bằng không chúng ta phỏng vấn ngươi làm cái gì? Có thể bá, đương nhiên có thể bá. Tin tức tự do sao? Nói nữa, cũng không có gì không thể bá nội dung a. Trương Dương cười cười, rất xấu cái loại này tươi cười, gian xảo cái loại này tươi cười. Xem Đông Phương Đài truyền hình vài người thẳng cắn răng, này biểu tình quá, quá thiếu tấu. Sau đó vài người đột nhiên rất có cảm xúc, bọn họ cũng phỏng vấn không ít người, bao gồm quốc gia đội một ít cấp quan trọng tuyển thủ quốc gia, nhưng là, đều không có như vậy tự nhiên, hoàn toàn là việc công xử theo phép công, mà Trương Dương không giống nhau. Lần này phỏng vấn càng nhiều như là đang nói chuyện thiên, Liêu thật sự vui vẻ cái loại này. Trương Dương tựa hồ cũng không có đã là đại cầu tinh giác ngộ, thực tự nhiên, thẳng thắn thành khẩn, thậm chí có thể nói là vẫn là một cái lăng. Đầu thanh. Chính là như vậy một người tuổi trẻ người, lại ở quốc nội lấy được thành công, hơn nữa, hắn tương lai là nhưng chờ mong. Công tác nói xong lúc sau, Hà Bình làm ông chủ, vài người tiếp khách, thỉnh Trương Dương ăn một bữa cơm. Trong bữa tiệc chuyện trò vui vẻ không đề cập tới, lại đem Trương Dương từ Thượng Hải ga tàu hỏa đưa lên về nhà xe lửa. Vài người ở sân ga thượng nhìn đoàn tàu khởi động, chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt, một trận cảm khái. Trương Dương, chúc ngươi càng ngày càng thành công. 9. Còn có vừa đứng liền đến ra thời điểm, đi lên một cái nữ hải, liền ngồi ở Trương Dương đối diện. Nữ hải thật xinh đẹp, nhưng là, để cho người động tâm chính là, nữ hải thực e lệ bộ dáng chọc người thương tiếc, đều nói nam nhân đều là đại nam tử chủ nghĩa, đối với hết thể có thể khiến cho bọn họ ý muốn bảo hộ vọng sự vật, đều sẽ rất có một loại tự giác hứng thú đi thương tiếc. Nữ hài trong tay cầm một quyển sách, một bên đọc sách, cũng không ngừng trộm ngắm Trương Dương, như thế tam phiên. Trương Dương vốn dĩ cảm thấy không có gì, cũng không cấm hồ nghi đi lên, hắn nhìn chính mình trên người, không có gì dơ đổ vật đi, tây trang thượng nhãn hiệu đã sớm bắt lấy, quả quyết sẽ không làm trò cười. Ân, sờ sờ trên mặt, ân. Tựa hồ toát ra tới một viên thanh xuân đầu. Chẳng lẽ là vật ấy cho họa? Trương Dương rốt cuộc nhịn không được muốn mở miệng do hỏi thời điểm, nữ hài nói chuyện. Thanh âm như con muội ong minh, nếu không phải Trương Dương vẫn luôn ở độ cao cảnh giác chú ý này nữ hải, hắn thật đúng là nghe không thấy. Ta nhớ ra rồi, ta biết ngươi là Trương, nữ hải nhỏ dài ngón tay ngọc chỉ vào Trương Dương, vẻ mặt e lệ cùng kinh hỉ đàn sen bộ dáng. Trương, tựa hồ là cáo giận chính mình cư nhiên nghĩ không ra, quá không lễ phép, nữ hải vỗ vỗ chính mình đầu nhỏ. Trương Dương không cấm cười, hắn vươn tay. Nữ hải sửng sốt một chút. Đại khái là còn không có thói quen cùng người khác bắt tay, bàn tay ra tới lại xúc đi vào, sau đó hít sâu một hơi, hình như là hạ cỡ nào đại quyết tâm giống nhau, cùng Trương Dương nhẹ nhàng cầm, thấp thấp lời nói nhỏ nhẹ giống nhau nói, ta kêu Hạ Vũ. Hạ Vũ thẻ lưới, ngượng ngung a, vừa rồi nhất thời nhớ không nổi tên của ngươi. Không có gì. Trương Dương cười cười, này nữ hải thật thuần, còn hướng chính mình xin lỗi, cho dù không có nhớ kỹ tên của mình, chính mình lại có cái gì lý do oán trách nhân ra. lại không phải nói hai người là cũ thức. Trương Dương còn không có tự đại đến cho rằng người khác thế nào cũng phải biết chính mình tên nông nỗi. Mặt mũi là người khác cấp, không phải chính mình muốn. Này đạo lý hắn đã sớm hiểu được. 9. Ta sợ nhớ rõ ngươi là vận động viên. Hạ Vũ thật cao hứng nói, sau đó lắc lắc đáng yêu đầu nhỏ, ngươi là đánh bóng rổ sao? Ách, Trương Dương hết trôi nói rồi. Lời này nói, lộng nửa ngày, cảm tình nhân ra là nhận sai người a. Hi hi. Nhìn đến Hạ Vũ che lại miệng nhỏ cười, Trương Dương mới biết được chính mình bị bắt lộng, này nữ hải a, vừa rồi không quen biết thời điểm là như vậy e lệ, loại cảm giác này khiến cho Trương Dương nhớ tới khi còn nhỏ tiểu gì đưa cho chính mình một cái chim sẻ nhỏ, cỡ nào nhát gan, cỡ nào đáng thương. Hiện tại vừa mới chính thức, liền sẽ nói giỡn, lá gan biến đại. Đúng lúc này chờ, đoàn tàu thượng quảng bá vang lên tới, đây là ở nhắc nhở đoàn tàu thượng lữ khách, phía trước đến trạm địa điểm. Ta muốn tới đứng. Trương Dương có chút luyến tiếc nói, này đảo không phải nói hắn đối với cái này nữ hải có cái kia ý tứ, chỉ là cái này nữ nên là hắn về nước lúc sau chân chính ý nghĩa thượng đệ nhất cái bèo nước gặp nhau nhận thức bằng hữu. Trương Dương là một cái nhớ tình bạn cũ tính tình, có chút luyến tiếc là tự nhiên. Nữ hải a một tiếng, sau đó hoảng hoảng loạn loạn từ chính mình tiểu ba lô chung tìm được một cái vợ, nhữ nhữ mày, thực đáng yêu bộ dáng, nhìn ra được tới nàng thực trân trọng chính mình cái này nổ tẹp ú, rồi sau đó đỏ mặt, phiên đến cuối cùng một tờ, đưa cho Trương Dương. Đồng thời đưa qua còn có một chí bút. Có thể cho ta ký cái tên sao? Đương nhiên có thể. Trương Dương cười, đây là hắn lần đầu tiên cấp quốc nội fans ký tên đâu. Ơn, cái này nữ hải là chính mình fans sao? Trương Dương lắc đầu, hắn cũng không biết. Hẳn là đi, hắn ở trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Trương Dương thực nghiêm túc ký xuống tên của mình, theo sau hắn tạm dừng một chút, xoát xoát xoát tiếp theo ở mặt trên viết xuống một cái dãy số, đưa cho Hạ Vũ, đây là ta ở Marseille dãy số. Có rảnh đi nước Pháp nói, có thể đánh cái này điện thoại, ta đương chủ nhà, khẳng định hảo hảo chiêu đãi ngươi. Ân. Hạ Vũ ừ một tiếng, khuôn mặt càng thêm bừng đỏ, dùng chính mình nàng chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói, có cơ hội, ta nhất định sẽ đi. 9. Bọn họ nói ngươi thực kiêu ngạo, ta xem không có a. Hạ Vũ nâng đáng yêu tiểu cảm, cau mày nói, tựa hồ ở vì Trương Dương bên vực kẻ yếu. Trương Dương cười cười, không nói gì thêm. Hắn sợ chính mình nhắc tới việc này sẽ mắng chửi người. Đây chính là sẽ làm hỏng chính mình hảo hình tượng, ân. Lúc này, đoàn tàu đã có không ít muốn xuống xe lữ khách bắt đầu hành động, Trương Dương nhìn nhìn thời gian, đứng lên, hắn từ trên kệ để hành lý bắt lấy chính mình dương hành lý, sau đó vươn chính mình tay phải. Lúc này đây, nữ hải không có do dự, thực nghiêm túc vươn tay phải cùng Trương Dương bắt tay, đôi mắt tránh đến đại đại nhìn Trương Dương. Trương Dương cười nói, tái kiến. Nữ hải chưa nói tái kiến, chỉ là ừ một tiếng. Chờ nhìn đến Trương Dương kéo dương hành lý đi ra hơn 10 mét, mới đột nhiên cổ đủ dũng khí, mở miệng nói, tái kiến, hy vọng có thể tái kiến. Trương Dương không có quay đầu lại, hắn lôi kéo dương hành lý, vẫy vây tay, biến mất ở người tùng trung. Hạ Vũ tâm tình trở nên hạ xuống, nàng trông cằm, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong phút chốc, nàng trên mặt có tươi cười, cả người tỏa sáng ra thanh xuân mỹ lệ thần thái. Trương Dương xuống xe, hắn đứng ở sân ga thượng, chiều hắn vẫy vây tay, trên mặt là ánh mặt trời tươi cười. Theo sau mới xoay người rời đi, kéo dương hành lý biến mất ở trong đám đông. Nước Pháp, Marseille. Nữ hải tích tích lẩm bẩm ngữ. Tiểu nắm tay nắm chặt đến gắt gao. Đột nhiên thực vui vẻ cười. 9. Trương Dương xuống xe lúc sau, hướng về phía Hạ Vũ nơi đoàn tàu phương hướng phất tay tái kiến. Hắn không biết cái kia chọc người chịu mến nữ hải có thể hay không thấy chính mình, chỉ là hắn cảm thấy cần thiết vây vây chính mình cánh tay. Lúc này, hắn có chút hối hận không có ra mặt dày hỏi nữ hải muốn số điện thoại. Tính, bèo nước gặp nhau, chỉ là khách qua đường, tưởng như vậy nhiều làm gì, chính mình một cái ở nước ngoài đá cầu, muốn lại lần nữa đụng tới này nữ hải tỷ lệ quá thấp. Ít nhất, hai cái người xa lạ quen biết, Liêu thật sự vui vẻ, này liền thực hảo sao. Nâng dương hành lý ra nhà ga, mới ra cửa liền phát hiện phụ thân ba vòng xe ở cách đó không xa, Trương Dương vội vàng la lớn, ba, ta ở chỗ này. Trương Dương trước tiên cấp trong nhà gọi điện thoại, lao ba liền ở chỗ này chờ hắn. Phụ thân bắt đầu thời điểm còn không có nghe thấy, thẳng đến Trương Dương nhiều hô vài tiếng mới nhận ra tới, hắn nhìn một thân tây trang dày da, kéo xinh đẹp dương hành lý nhi tử, vỡ ra miệng rộng, cười, tiểu tử thúi, đã trở lại. Phụ thân già rồi. Đi thời điểm, phụ thân trên đầu còn không có nhiều như vậy đầu bạc, hiện tại, tân thêm không ít đầu bạc. Nhìn phụ thân ăn mặc một thân thật dày áo khoác, đó là một kiện quân áo khoác, loại này quân áo khoác thực giữ ấm, là lao ba trước kia dùng một tháng tiền lương mua. Khi đó vì đưa Trương Dương đi đủ giáo, lao ba liền cưới ba vòng xe chở Trương Dương, phía trước phụ thân một thân không tính rắn chắc áo đông, ba vòng ngồi trên xe Trương Dương, trên người ăn mặc cái này đối với hắn tới nói rất lớn quần áo khoác. Trương Dương trong lòng có chút hụt hẫng, tràn đầy chua xót, chính mình này thân trang điểm lúc này cư nhiên là như thế thấy được, không, như thế chói mắt, phụ thân trên người kia kiện cũ xưa quần áo khoác thấy thế nào đều cùng Trương Dương trên người tây trang giày ra không phối hợp. Ba, ngài lao vất vả. Hắn ở trong lòng chua xót nói. 9. Nhà ga là cái tiểu trạm, huyện thành lui tới phần lớn là 3 vòng, xe taxi rất ít. Phụ thân dọc theo đường đi không ngừng cùng người chào hỏi, nói là chính mình nhi tử trở về, hôm nay sinh ý không làm. Trương Dương thế mới biết, phụ thân này trước 3 vòng xe trừ bỏ trợ giúp mâu thân tiểu điếm vận hóa ở ngoài, còn kiêm chức khai 3 vòng đón khách. Phương Bắc 12 tháng đã thực lạnh, gió thổi ở trên mặt tiểu đao tử cắt giống nhau. Nhìn phụ thân trên mặt phong xương hạ già nua mặt, Trương Dương cái mũi lên men. Trương Quốc Đống là xa gần nổi tiếng người thành thật, làm người rộng rãi, người khác có lớn lớn bé bé khó khăn, chịu hỗ trợ, cho nên, hắn nhân duyên thực hảo, nhìn đến Trương gia nhị tiểu tử đã trở lại, lớn lớn bé bé sư phó đều tới chào hỏi, mà phụ thân cũng có vẻ thật cao hứng, phát ra từ nội tâm cao hứng. 9. Dọc theo đường đi, không ít nhận thức người, đều cùng phụ thân chào hỏi. Ba vòng xe sau khi đi qua, còn có thể đủ nghe được mọi người nghị luận, Trương gia nhị tiểu tử đã trở lại, kia chính là ở nước Pháp đá cầu, kiếm đồng tiền lớn, lao Trương có phúc phận. Có cái mau phúc khí, nhìn xem kia nhị tiểu tử xuyên chính là cái gì, nhìn xem lão Trương xuyên chính là cái gì, nhi tử có tiền, đương cha không nhất định hưởng phúc đâu. Trương Dương trên mặt lập tức nóng rát, hắn trong lòng dị thường khó chịu, nghẹn muốn chết. Hắn trong lòng tràn ngập áy náy, chính mình chỉ cảm thấy tích cóp tiền trợ giúp trong nhà còn tiền là đến nơi, nhưng là, để tay lên ngực tự hỏi, chính mình thật sự rất ít quan tâm quá nhị lão, người nhà sinh hoạt, thật sự rất ít. Hắn hiện tại lòng tràn đầy áy náy. Ba, chúng ta đi đại miếu chỗ đó, cho ngài mua kiện quần áo đi. Không đi, ngươi tiền nhiều hơn như thế nào mà, vẫn là ghét bỏ lão ba cho ngươi mất mặt. Phụ thân mở ra ba vòng xe, cũng không quay đầu lại nói. Trương Dương không dám nói tiếp nữa, hắn túi đầu xem chính mình dừng ra, trong Dương, hắn cấp lão ba mua một cái đồng hồ, mấy trăm đồng euro, ở quê hương xem như tương đương xa hoa đồng hồ, nhưng là, hắn hiện tại cảm thấy, không bằng cấp lão ba mua một kiện áo lông vũ tới thật sự. Hắn cảm thấy chính mình không có chân chính đi lý giải phụ thân sinh hoạt, một kiện đã có thể giữ ấm lại thoạt nhìn không tồi áo lông vũ, xa so một khoản xa hoa đồng hồ càng thêm thích hợp. Phong rất lớn, Trương Dương ngồi ở ba vòng trên xe, đều có thể cảm nhận được này gió bắc lạnh lẽo. Hắn xuyên thấu qua kia nho nhỏ cửa kính, thấy được phụ thân đang ở ngược gió mở ra ba vòng xe bóng dáng, đã từng này cao cao đại đại bóng dáng, năm tháng vòng tuổi hạ, có chút câu lũ. Ba, trước kia ngài là nhi tử sau lưng kia nhất dày rộng rắn chắc lưng. Về sau nhi tử chính là các ngài lưng. 9. Đ.S. Đệ nhất càng. Hôm nay canh 3. Chương 100. Về nhà. Hạ. Từ nhà ga về đến nhà cũng rất xa, Trương Dương lúc trước là ngồi chung ba đến ga tàu hỏa, có thể thấy được khoảng cách không gần. Bất quá, chung ba xe là ấn điểm, không bằng ba vòng xe tới kịp thời, đương nhiên ba vòng xe tiền xe cũng quý điểm, nếu không có việc gấp, yêu cầu đổi thời gian, đại gia vẫn là nguyện ý chờ chung ba. Nay cũng chính là Trương Quốc Đống mạo hiểm đại trời lạnh ở nhà ga đón khách nguyên nhân. Có thể nhiều tránh điểm tiền A. Một đường sóc này, rốt cuộc về đến nhà, phụ thân tắt lửa lúc sau, không để ý đến còn ngồi trên xe Trương Dương, chính mình xuống xe tới, tới rồi phòng trong, cầm lấy bạn già nhi cho hắn phao tốt trà nóng, từ ngực một bát lớn đi xuống, ngươi nếu là nhìn kỹ, nhất định có thể nhìn đến hắn khỏe mắt tươi cười. Hắn ba, nhi từ đâu? Mẫu thân hệ tạp dề ra tới, đông nhìn nhìn tây nhìn xem, không thấy được con thứ hai, liền hỏi bạn già nhi. Bên ngoài, phụ thân hướng tới bên ngoài bĩu môi, cầm lấy chén trà khí định thần nhàn uống. Chết lao nhân, nhi tử không trở về thời điểm mỗi ngày nhắc mãi, hiện tại đã trở lại, ngươi nhưng thật ra phô trương. Xem ta một hồi lại cho ngươi tính sổ. Mẫu thân đoán trách phụ thân vài câu, chạy nhanh hỏi đi ra ngoài. Trương Dương kéo Dương hành lý, vừa mới vào nhà, liền thấy được mẫu thân. 9. Vừa thấy là nhi tử đã trở lại, mẫu thân lập tức đón lại đây, nước mắt rầm rầm, ta nói hắn ba, ngươi cũng không biết giúp nhi tử lấy đồ vật. Phòng trong truyền đến phụ thân thanh âm, từ xưa liền không có đương cha hầu hạ đương nhi tử đạo lý, hắn muốn ta hầu hạ hắn, không có cửa đâu. Chết lao nhân, ngươi nói cái gì đâu. Mẫu thân lẩm bẩm, một hai phải tiếp nhận Trương Dương Dương hành lý, kéo dài tới hậu viện. Phóng hào lúc sau, quay đầu lại nhìn xem bảo bối nhi tử, hốc mắt hồng hồng, hắn đi lên giúp đỡ Trương Dương bị gió thổi loạn sợi tóc lót hảo, về đến nhà, hảo hảo. Trương Dương vừa nghe, hốc mắt lại lần nữa hồng hồng, hắn rôi tay mạt mạt đôi mắt. Mẹ, đại ca cùng tẩu từ đâu? Bọn họ còn không có tan tầm, một hồi trở về, biết ngươi phải về tới, đại ca ngươi cùng tẩu tử cao hứng thần đâu. Mẫu thân cũng mạt mạt khỏe mắt nước mắt, nói. Mẹ, ta muốn ăn ngươi làm thịt kho tẩu, còn có cả tím xảo, còn có. Trương Dương không nghĩ nhiên lão mẹ quá thương cảm, chạy nhanh đổi đề tài nói. Có, đều có. Toàn làm ngươi thích nhất ăn. Mẹ, thiêu đầu to cá không? Trương Dương lại hỏi. Ngươi không phải không thích ăn kia cá sao? Mẫu thân kỳ quái hỏi. Thích ăn, ta hiện tại thích ăn. Trương Dương cười nói. Mẫu thân liền cười, cười thực vui vẻ, ta đây đi làm đi. Đại nhi tử Trương Đại Hải thích ăn đầu to cá, con thứ hai Trương Dương không thích ăn, trước kia nấu ăn thời điểm, lão đại đau đệ đệ, luôn là nói không thích ăn đầu to cá, hôm nay cái, nhi tử nói hắn thích ăn đầu to cá. Nhân gia nói ở bên ngoài lang bạt một phen, sẽ trở nên thành thục hiểu chuyện, nhìn đến Trương Dương hiện tại, mẫu thân thực vui vẻ, lúc này, nàng liền cảm thấy, nhi tử xuất ngoại sau, chính mình vì nhi tử vẫn luôn lo lắng, cũng coi như là có hồi báo. 9. Tiểu đệ đã trở lại. Ha ha. Trong viện truyền đến đại ca sang sảng thanh âm. Đại ca. Trương Dương lao ra đi, rất xa thấy đại ca đi tới. Hắn kích động hô câu. Trương Đại Hải ha ha cười, lớn tiếng đáp ứng rồi một tiếng. Trương Dương lập tức xông lên đi, cùng đại ca tới cái đại đại hùng ôm. Đại ca. Trương Đại Hải tức khắc có chút có quáp, hắn còn không thói quen loại này lễ tiết, bất quá, hắn nhưng thật ra ở TV thượng nhìn đến đệ đệ ghi bàn sau, thường xuyên cùng đồng đội như vậy ôm. Hắn cúi đầu nhìn nhìn chính mình tràn đầy vấy mỡ quần áo lao động, chạy nhanh kêu, mau đứng lên, ta quần áo dơ. E sợ cho chính mình trên người vấy mỡ làm dơ đệ đệ trên người xinh đẹp tây trang. Không có việc gì, đại ca. Trương Dương lắc đầu, càng thêm dùng sức ôm đại ca một chút, mới buông ra tay, hắn hạ quyết tâm, một hồi vào nhà liền thay cho này thân tây trang, mặc vào chính mình phía trước ở nhà vận động phục, hắn cảm thấy chính mình hàng hiệu tây trang cùng cái này ra không hợp nhau. Gián chắc. Trương Đại Hải bàn tay to trưởng vỗ vô đệ đệ, quay đầu lại hướng về phía phụ thân mẫu thân ha hả cười, giống như cũng trưởng cao một ít. Nhìn này ca hai như vậy thân thiết, phụ thân mẫu thân vui vẻ cười, bọn họ sở đồ không phải vinh hoa phú quý, không phải cẩm y ngọc thực, toàn gia nhạc vui tươi hớn hở chính là tốt nhất. Chờ đến tẩu tử sau khi trở về, trong nhà tự nhiên lại là một trận náo nhiệt, Trương Dương đối với cái này tẩu tử là phát ra từ nội tâm tôn kính. 9. Trở lại trong phòng. Trương Dương đột nhiên từ trong dương lấy ra hai bộ quần áo tới, đây là Trương Dương chọn lựa kỹ càng, hắn chuyên môn mua cấp tẩu tử cùng đại ca, xem như tình lữ trang. Trương Dương cảm kích cùng tôn kính tẩu tử, đây là một cái thâm minh đại nghĩa nữ nhân, đại ca có như vậy bạn lữ, Trương Dương thực vui vẻ. Hắn không nghĩ tới cấp lao ba lão mẹ mua quần áo, lại cấp đại ca, tẩu tử mua quần áo, chủ yếu là suy xét đến đại tẩu, hắn trong tiềm thức đối đại tẩu vẫn là tôn kính nhiều một ít, còn không có chân chính theo bản năng trở thành người nhà. Bất quá, Trương Dương hiện tại cũng ảo não không thôi, vì cái gì chính mình lúc ấy không nghĩ tới cấp lao ba lão mẹ cũng mua một bộ quần áo đâu, thật là ngu ngốc. Hắn cấp lao ba mua một khoản đồng hồ, bị lão mẹ mua một bộ đồ trang điểm, hiện tại xem ra, thật là sai lầm. Thứ này không thực dụng a. Đại ca, tẩu tử, các người đi vào trước ăn mặc nhìn xem, thử xem. Trương Dương cười nói. Đại ca có chút ngượng ngùng, nói thẳng, quá quý, không hào xuyên. Tẩu tử liền hào phóng. Đánh đá nhiều, trực tiếp tiếp nhận đi, đầu tiên là cảm ơn Trương Dương, sau đó nói quần áo xinh đẹp, xuyên cái quần áo có cái gì không tốt, đây là đệ đệ một phen tâm ý. Đúng vậy, mau đi thử thử đi, một hồi nên ăn cơm. Ta đã đói bụng. Trương Dương cười nói. Đại ca không lay chuyển được Trương Dương quật tính tình, đành phải rửa tay, hai người vào nhà, thay quần áo. 9. Tiểu đệ, này quần áo sợ không phải ngươi chọn lựa tuyển đi. Ngươi ánh mắt nhưng không có tốt như vậy. Tẩu tử mặc vào sau cảm giác thập phần tốt đẹp, liền trêu chọc Trương Dương nói. Nghe được tẩu tử nói như vậy, Trương Dương không vui, thật đúng là chính mình chọn, thế nào, ánh mắt không tồi đi. Sau đó hắn nhìn đến đại ca có chút ngượng ngùng ra tới, này thân tình lữ trang mặc ở đại ca trên người, thật đúng là không tồi, đại ca hàm hậu thành thật bộ dáng ở ngoài, càng nhiều chút người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn. Thật là trời sinh một đôi. Trương Dương trêu ghẹo đại ca cùng tẩu tử nói. Tẩu tử mặt đỏ, phun một tiếng, đừng nói sang chuyện khác. Nói đi, này khẳng định không phải ngươi chọn lựa, là ai chọn? Bao lớn? Có ảnh chụp không? Trương Dương chịu không nổi, chạy nhanh né tránh, một bên chạy, còn một bên hướng tới phòng bếp đều, mẹ, ta đói bụng. Tiểu đệ sợ là nói chuyện cái bạn gái, làm không hảo vẫn là nước ngoài. Tẩu tử tuy rằng là nhỏ giọng đối đại ca nói, nhưng là âm lượng cũng đủ cả nhà nghe thấy. Trương Dương xấu hổ ho khan một tiếng, chạy nhanh bịa giải, không, thật không, ta mỗi ngày trừ bỏ đá cầu chính là rèn luyện. Liền cái heo mẹ cũng chưa đụng tới. Trong đầu lại đột nhiên nhảy ra tới cái kia gọi là Mì Xạ. Kẻ gì ồ bóng dáng, tâm nói, ta nhưng chưa nói ngươi là heo mẹ a. Sau đó, Mì Xạ. Kẻ gì ồ không thấy, nhảy ra tới một cái nữ hải tên gọi là Hạ Vũ. Trương Dương chạy nhanh lắc đầu, cái gì lung tung rối loạn, chẳng qua là bèo nước gặp nhau mà thôi sao. Chính mình thật là... 9. Mẫu thân nghe được tẩu tử nói, vây quanh tạp dề liền từ phòng bếp ra tới, nhi tử có bạn gái. Đây chính là đại sự, vừa lúc nhìn đến Trương Dương có chút xấu hổ biểu tình, vội vàng hỏi, nhi tử, ngươi nói không phải là cái người nước ngoài đi. Không, thật không, đừng nghe tẩu tử nói bậy. Trương Dương chạy nhanh nói, tiểu đệ, ngươi dám nói tẩu tử nói bậy. Tẩu tử không vui, Trương Dương chạy nhanh lại là một trận bồi tội. Ăn cơm, ăn cơm. Đại ca Trương Đại Hải bưng đồ ăn mâm ra tới, hướng tới Trương Dương xử cái nhan sắc, đi bưng thức ăn đi. Ân ân ân. Trương Dương thẳng gật đầu, vẫn là đại ca hảo, tới cấp chính mình giải vây, bất quá, chính mình thật là thai bay vạ gió a. Bất quá, loại này bầu không khí, loại cảm giác này, Trương Dương thật sự cảm thấy thực thoải mái, ra cảm giác a, thật tốt. 9. Người một nhà nhạc vui tươi hớn hở ăn xong cơm trưa, Trương Dương trở lại chính mình phòng, nằm ở chính mình trên giường, cái kia cảm giác thoải mái a. Trương Dương, không cần ăn một lần xong cơm liền nằm, tiểu tâm mập lên, ngươi trở lại đội bóng, có ngươi dễ chịu. Phụ thân thanh âm ở bên ngoài kêu, làm lao tư cách fans phụ thân cũng không phải là đối với vận động viên sinh hoạt hoàn toàn không biết gì cả, hắn nói lời này chính là có đạo lý. Ai ai ai, đã biết ba. Trương Dương nằm ở trên giường đáp ứng, hắn đảo không phải tham ngủ hoặc là biến lười, chỉ là về đến nhà, trong lòng cao hứng, ở dư vị này ấm áp cảm giác. Nếu là trước kia, phụ thân như vậy răn dạy chính mình. Trương Dương khẳng định sẽ phản bác vài câu, hiện tại, hắn nghe lời này, trong lòng càng có rất nhiều cảm giác hạnh phúc. Bất quá, phụ thân nói cũng đúng, chính mình lần này về nhà, huấn luyện cũng không thể rơi xuống, đừng nhìn chỉ có hơn nửa tháng kỳ nghỉ, nhưng là, nếu là chính mình không chú ý nói, thật đúng là khả năng biến béo, thể năng nếu cũng dự trữ không tốt, trở lại đội trung bị huấn luyện viên trưởng phê bình là tiểu nhân, nếu là ảnh hưởng đến chính mình chủ lực vị trí, liền phiền thoái. Trương Dương càng nghĩ càng là cảm thấy chính mình loại này nhưng tâm không phải dư thừa, đội bóng ban đầu chủ lực xạ thủ, nước Pháp bên cạnh tuyển thủ quốc gia luôn đủ lạ liền phải thương càng tái nhậm chức, hiện tại chính mình chiếm cứ mát xây một cái chủ lực xạ thủ vị trí, luôn đủ lạ khẳng định là nghẹn một hơi muốn cướp hồi cái này chủ lực vị trí. Chính mình cũng không thể tê mọi đại ý. Từ lên làm chủ lực kia một khắc khởi, Trương Dương liền không nghĩ tới muốn đem cái này chủ lực vị trí nhường ra đi. Đây là chính mình địa bàn, là chính mình kiến công lập nghiệp chiến trường. 9. Chỉ là, chính mình máy tính không có mang về tới, như thế nào tiến hành huấn luyện A? Trương Dương phát hiện chính mình có chút quá mức ỷ lại phó bản huấn luyện, đương nhiên, đây cũng là bởi vì chính mình quê nhà bên này thật đúng là không có có thể tiến hành huấn luyện thích hợp nơi sân. Còn có chính là, ở phó bản chung, Trương Dương huấn luyện cường độ luôn luôn rất lớn, hắn thực bỏ được thao luyện chính mình, này nếu là ở trong hiện thực khẳng định không được. Đáng chết, này phó bản nếu là có thể tùy thân mang theo thì tốt rồi. Trương Dương buồn bực tưởng. Lúc này, hắn trong đầu, đột nhiên hiện ra một cái cảnh tượng, một khối sân bóng, cách đó không xa là những cái đó hồng phòng ở, rất quen thuộc à, Trương Dương đột nhiên nhận ra tới, đây là vẽ lỏ rổm sân bóng sân huấn luyện số 3 sân huấn luyện. Đây là... Trương Dương đột nhiên một trận kích động, đây là phó bản chung cảnh tượng. Chẳng lẽ không cần kêu máy tính, huấn luyện phó bản thật sự có thể tùy thân mang theo. Hắn cứ như vậy nghĩ, đột nhiên kinh hỉ phát hiện chính mình đã đặt mình trong với sân huấn luyện chúng. 9. Đợt, đây là đệ nhị càng. Các huynh đệ, còn không có cất chứa quyển sách, khẩn cầu tùy tay cất chứa cảm ơn đại gia. Chương 101 lữ hành phó bản huấn luyện. Xác thật là huấn luyện phó bản. Bất quá, Trương Dương thực mau liền phát hiện, này cùng ở máy tính chung huấn luyện phó bản vẫn là có chút bất đồng. Cái này huấn luyện phó bản càng thêm đơn giản hóa, chỉ có thể đủ tiến hành huấn luyện, không thể đủ tiến hành mặt khác một ít thao tác. Hắn đã từng nếm thử tiến hành một ít thêm vào thao tác lựa chọn, nhưng là... Hệ thống chung xuất hiện một cái thực tiêu ngạo cùng thiếu đánh thanh âm, thực xin lỗi, ngươi cấp bậc không đủ, vô pháp tiến hành tương quan thao tác. Ngươi muội, Trương Dương bạo câu thô khẩu. Sau đó hắn thực khó chịu bị phó bản thao luyện. Đây là Trương Dương lần đầu tiên thể nghiệm đặc thù phiên bản huấn luyện phó bản, hắn bị thao luyện phá lệ thảm, ở huấn luyện sau khi chấm dứt, hắn liền nói chuyện sức lực đều không có. Trương Dương cố ý chú ý một chút thời gian, hắn tiến vào đến phó bản thời điểm, là giữa trưa một chút 13 phân. Ở phó bản bên trong ít nhất huấn luyện hơn 1 giờ, nhưng là, hiện tại ra tới thời điểm, mới là một chút 15 phân. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh cái này đơn giản hóa bản phó bản, so với kia cái hoàn chỉnh phiên bản phó bản, càng thêm tiết kiệm thời gian. Chẳng lẽ đây là bởi vì cầu vương hệ thống biết chính mình hiện tại về đến nhà, không thể đủ như vậy tự do tiến hành huấn luyện, mới đặc biệt vì chính mình lượng thân đặt làm. Trương Dương lười đến suy nghĩ, cao hứng chính là cái này đơn giản hóa phiên bản phó bản thật sự có thể tùy thân mang theo, này thật tốt quá, giải quyết chính mình không cho huấn luyện vấn đề khó khăn không nhỏ. 9. Theo sau, làm Trương Dương càng thêm cao hứng sự tình, đó chính là kinh nghiệm manh trướng. Lúc này, trong đầu có một chữ mạc nhắc nhở, cái này lữ hành phiên bản huấn luyện phó bản không chỉ là làm hắn tự thân năng lực nhắc tới đề cao, đối với kinh nghiệm tích lũy tốc độ cũng là tăng trưởng gấp bội. Hiện tại hắn huấn luyện hơn 1 giờ thu hoạch đến kinh nghiệm, là phía trước cơ hồ gấp 2A. Lữ hành phó bản. Trương Dương sửng sốt, tên này thật đúng là thích hợp, chính mình hiện tại đang ở trong nhà, không hề mát xê, này nhưng còn không phải là cuộc du lịch sao. Tấm tắc, thật đúng là không tồi. Lữ hành phó bản cư nhiên so hoàn chỉnh phiên bản phó bản còn muốn hảo. Trương Dương có chút ngạc nhiên, hắn không cấm lòng tham nghĩ, nếu là hoàn chỉnh phiên bản cũng là như vậy sảng, vậy thật là khéo. Hắn lại là không biết, đây là cầu vương hệ thống thêm vào khen thưởng, trời đãi kẻ cần cù chính là đạo lý này, hắn ở về đến nhà vẫn như cũ không quên huấn luyện, tự nhiên sẽ được đến kinh nghiệm càng nhiều khen thưởng. Nhiều trả giá, nhiều nỗ lực là có thể đủ nhiều đạt được, cái này nguyên tắc, là hệ thống chung một cái linh hồn. Đương nhiên, Trương Dương cũng không phải không có thêm vào trả giá, hắn vẫn là có cảm giác cái này lữ hành phó bản so phía trước huấn luyện cường độ càng thêm đại. Hắn phía trước chính mình huấn luyện đều thực khắc khổ, có thể nói là tàn nhẫn kính thao luyện chính mình, ngay cả Trương Dương hiện tại đều cảm giác được lữ hành phó bản cường độ càng cường, có thể thấy được xác thật là cường độ gia tăng không ít. Trương Dương đứng lên, hắn vừa định phải đi động, liền cảm giác cả người eo đau bối đau, hắn giống như là bị người đánh tơi bởi một đốn, chỗ nào đều đau. Kinh nghiệm nói cho hắn, đây là huấn luyện quá độ di chứng. Người muội, lần này chính hắn không có ấn hạ cao cường độ huấn luyện ấn phím, khẳng định là hệ thống chính mình cam chịu. Khó trách kinh nghiệm nhiều không ý ta. Một câu, kinh nghiệm phiên bội, này thực sảng, nhưng là, hắn vì đạt được này kinh nghiệm càng nhiều, chỉ là muốn vất vả rất nhiều rất nhiều. 9. Mệt mỏi quá a. Quả thực so đại chiến 300 hiệp còn mệt, cái này còn không có hưởng qua thịt vị tiểu sử nam đoán hận nghĩ. Bất quá, cũng may kinh nghiệm phiên bội, này cũng xua tan hắn không ít mỏi mệt. Chỉ cần tưởng tượng đến điểm này, Trương Dương liền đối huấn luyện cùng thăng cấp tràn ngập động lực. Chẳng sợ cái này lữ hành phó bản huấn luyện lại biến thái, lại khổ lại mệt, cũng muốn cắn răng kiên trì, liền vì có thể mau chóng thăng cấp. Vì mau chóng đề cao chính mình. Đừng nhìn chính mình hiện tại là mát sẽ chủ lực xạ thủ, nhưng là, Trương Dương biết, chính mình chủ lực vị trí cũng không phải như vậy củng cố. Từ mát sẽ trở về phía trước, Trương Dương liền nghe nói, đội bóng ban đầu chủ lực xạ thủ luôn đủ là đã bắt đầu khôi phục huấn luyện, tuy rằng tạm thời còn không có cùng đội bóng cùng nhau hợp luyện. Nhưng Trương Dương tin tưởng hắn trở về là chuyện sớm hay muộn, tuy rằng Trương Dương thực tự tin chính mình chủ lực vị trí sẽ không bị luôn đủ lạ cướp đi, nhưng là, Trương Dương lại không dám đại ý. Thái tổ ra có câu nói như thế nào tới, chiến lược thượng coi rẻ địch nhân, chiến thuật thượng coi trọng địch nhân. Làm nước Pháp bên cạnh tuyển thủ quốc gia, luôn đủ lạ so chi Trương Dương vẫn là có nhất định ưu thế, luôn đủ lạ càng thêm toàn diện, này so đặc điểm chỉ một Trương Dương, ở nào đó thời khắc càng thêm dùng được. Nếu chính mình không thể đủ tiếp tục đề cao chính mình, phẹt nẹn đệt hiển nhiên vẫn là sẽ càng tín nhiệm kinh nghiệm phong phú luôn đủ lạ, mà không phải đặc điểm xông ra, nhược điểm đồng dạng xông ra chính mình. 9. Trương Dương. Trương Dương. Tiểu Trương Tử. Ha ha, Trương Dương. Lúc này, trong viện vang lên một trận quỷ khóc sói gạo, Trương Dương tức khắc vui vẻ, đây là huynh đệ tới. Cường Tử. Thứ Nhi. Mãnh Tử. Tiểu Bạch. Trương Dương gân cổ lên tê. Sau đó cửa phòng đã bị đẩy ra, sắc thực nói, là bị đa văng. Sau đó vài người liền vọt vào tới. Ha ha, Trương Dương. Còn biết trở về a tiểu tử. Hoan nên trở về, đại cầu tinh. Ha ha, không sai, đại cầu tinh. Đại gia đi lên chụp phủi Trương Dương, ôm hắn, lớn tiếng kêu, bọn họ thanh âm là nóng bỏng, ái khóc từ nhi đôi mắt còn có chút đỏ lên. Ai u, nhẹ điểm. Trương Dương trên vai ăn lưu mánh một quyền đầu, đau nhè răng nết miệng. Vừa mới kết thúc huấn luyện, toàn thân trên giới hình như là bị đánh tơi bởi giống nhau, đây chính là vết thương, cũ chưa đi, tân thương liền tới rồi à. Ai nha nha, tiểu tử ngươi, thành đại cầu tinh, ra kiểu thịt nộn, ta không thể đánh ngươi a. Đúng vậy, ta đi thôi, đại cầu tinh a. Quá thương tâm. Cầu phú quý, thất tương quyền a. Trương Dương bị ca mấy cái một trận chế nhạo, nhìn này mấy cái ra hỏa là mặt quỷ, hú lên quái dị, lập tức đem ca mấy cái đẩy ngã, sau đó ha ha cười xoay người liền chạy. Chỗ nào chạy? Bắt lấy hắn. Mời khách. Đứng lại. Chạy ra ra môn Trương Dương, ở cách vách lão lưu ra thảo đôi bên cạnh bị bắt được, ca mấy cái đùa giỡn, mệt mỏi, hự hự nằm ở thảo đối thượng, một thân hãn, gió bác thổi qua, veo veo lạnh, trong lòng lại ấm áp tàn nhẫn đâu. Đêm đó, Trương Dương cùng ca mấy cái uống rượu, mọi người lại say. 9. Đau đầu a. Trương Dương bỏ dậy thượng về nút cờ, trở lại phòng, nằm ở trên giường, lại là như thế nào đều ngủ không được. Hắn thật cao hứng, ca mấy cái đều thực hảo, tuy rằng có công tác vất vả, nhưng là, tất cả mọi người đều ở nỗ lực. Trương Dương nói ra phải trả tiền, tất cả mọi người đều không muốn muốn. Rời đi thời điểm, Trương Dương đem một trương tạp, trộm đặt ở Lý Cường trong túi, nơi đó mặt có 20 vạn, lúc trước ca mấy cái cho hắn thấu 5 vạn nhiều, đó là ca mấy cái có khả năng đủ tấn cố gắng lớn nhất, này 20 vạn cũng là Trương Dương hiện giai đoạn có khả năng đủ thấu ra tới nhiều nhất. Huynh đệ chi gian trước nay liền không có người cho ta mượn bao nhiêu tiền, ta trả lại cho ngươi bao nhiêu tiền đạo lý. Chúng ta huynh đệ, cho nên tận lớn nhất khả năng trợ giúp đối phương, cho nên, chúng ta là huynh đệ. Ca mấy cái sớm đã có một giấc mộng tưởng, tính toán kết phường làm điểm mua bán nhỏ, chỉ là vẫn luôn không có tiền vốn, chính là dưới tình huống như thế, ca mấy cái vẫn là lấy ra sở lấy ra tới tích tụ, lại mượn điểm tiền trợ giúp Trương Dương. Hiện tại, Trương Dương cảm thấy chính mình đã có năng lực, đương nhiên muốn giúp ca mấy cái. Nếu ngủ không được, Trương Dương quyết định lên huấn luyện. Tuy rằng sở làm công tác không giống nhau, nhưng là, tất cả mọi người đều ở nỗ lực. Chính mình càng không thể dừng lại đi tới bước chân. Trương Dương cắn răng huấn luyện lại huấn luyện, ở phó bản trung liều mạng thừa nhận thật lớn cường độ luyện tập, liều mạng huấn luyện. Chỉ là vì có thể sớm ngày thăng cấp, càng mau thăng cấp. Tận khả năng để cao chính mình. Đá cầu là chính mình mộng tưởng. Đã từng, có thể đá thượng chức nghiệp bóng đá chính là hắn lớn nhất mộng tưởng. Hiện tại cái này mộng tưởng đã thực hiện, hắn lại có lớn hơn nữa mộng tưởng, ở chính mình chức nghiệp kiếp sống, thắng được quán quân, càng nhiều càng tốt, thắng được nhiều hơn vinh dự, đương chính mình rời đi sân bóng kia một khắc, chính mình có thể đối chính mình nói, chính mình chức nghiệp kiếp sống là thành công, chính mình không hối hận. Có cái này ý tưởng thời điểm, Trương Dương chính mình cũng hắc hắc cười, chính mình lời này thực quen thai à, này không phải thép đã tôi thế đấy trung bảo ngươi kha sát kim câu nói kia sao. Ha ha, lời nói không sai biệt lắm. Đạo lý cũng không sai biệt lắm. Bồi người nhà, cùng ca mấy cái uống rượu ngọt nhạc, người ở bên ngoài trong mắt, đây là Trương Dương về nhà mấy ngày nay sinh hoạt vẽ hình người. Phụ thân nói Trương Dương 2-3 lần, đừng chỉ lo chơi, muốn chịu thời gian đi huấn luyện. Không địa phương. Tiểu học giáo sân thể dục không phải địa phương sao. Trương Dương liền hắc hắc cười, nói khó được trở về một lần, còn không nhiều lắm nhiều bồi bồi ngài. Phụ thân liền giả vờ tức giận, nói, ta còn có thể làm việc, còn có thể đi đường. Muốn ngươi bồi cái gì? Kỳ thật trong lòng cũng cao hứng đâu, nhi tử đi ra ngoài này một chuyến, hiểu chuyện nhiều. Trước kia, tên tiểu tử thúi này mới sẽ không như vậy ngoan ngoan đâu. 9. Trừ bỏ làm bạn người nhà, bồi huynh đệ uống rượu ở ngoài, hắn toàn bộ thời gian đều ở huấn luyện. Nếu không phải thân thể chịu không nổi nói, hắn thật muốn suốt đêm huấn luyện. Chính là vì có thể mau chóng đề cao chính mình, làm chính mình tiến bộ càng mau. Trương Dương biết, chính mình chức nghiệp bóng đá con đường tới cỡ nào không dễ dàng, hắn muốn càng thêm gấp bội đi quý trọng, nếu trời xanh cho chính mình như vậy một lần cơ hội, chính mình không thể đủ có được một cái hoàn mỹ lộng lây chức nghiệp kiếp sống, chính là thất bại. Như vậy cao cường độ lữ hành phó bản huấn luyện, Trương Dương vẫn luôn kiên trì. Hơn nữa, hắn phát hiện, kinh nghiệm hơn người tăng trưởng thực mau, ở về đến nhà một vòng sau, hắn phát hiện, chính mình thăng cấp. Đối với chính mình sở lấy được thành tựu, Trương Dương chính mình đều thập phần giật mình. Hắn trước nay không nghĩ tới chính mình có thể nhanh như vậy thăng cấp. Nhưng là, hiện thực là, chính mình làm được. Nếu cầu vương hệ thống có thể nói chuyện nói, khẳng định cũng sẽ khiếp sợ. Hắn sẽ vì Trương Dương trong cơ thể sở ẩn chứa năng lượng cùng kiên định tín niệm mà khiếp sợ. Người thanh niên này vì chính mình mộng tưởng, vì mục tiêu của chính mình, thật sự thực nỗ lực, thực khắc khổ, thực kiên nghị. Tương lai, còn có cái gì khả năng ngăn cản người thanh niên này đi hái kia to lớn trái cây? Không có. Chỉ cần hắn còn ở nỗ lực. Vẫn như cũ nỗ lực. Tương lai cầu vồng sẽ rất mỹ lệ. Đông nghỉ kỳ sau, hắn muốn cho mọi người lại lần nữa chấn động. 9. Đợt, đệ tăng càng. Rốt cuộc có thể diện hướng đại gia cầu vé mời. Bái cầu vé mời cùng cất chứa. Cảm ơn đại gia. Chương 102, đường về, đệ nhất càng. Đương Trương Dương ở phó bản cắn răng kiên trì luyện tập thời điểm, hắn lao ba đang ở phòng khách vội luống cuống tay chân, biết Trương Dương về nhà, không ít truyền thông sôi nổi tiền đến. Bọn họ muốn phỏng vấn cái này hiện tại Trung Quốc giới đá banh có thể nói là nhất thành công hải ngoại cầu thủ. Lao Trương ra cái gì thời điểm từng có như vậy thắng cảnh. Nhìn đến tới truyền thông chung nhỏ nhất cũng là buồn thị Daily Telegraph, Trung Quốc đống có chút hồn không được. Trương Dương đã sớm nói cho lão ba, hắn không tiếp thu bất luận cái gì truyền thông phỏng vấn, nhưng là, ngươi không tiếp thu truyền thông phỏng vấn, nhưng là, không phải là truyền thông không thể đủ tìm tới môn A. Trương Dương gia đình địa chỉ đã sớm không phải cái gì bí mật, cho nên, từ hắn về đến nhà tin tức truyền ra đi lúc sau, truyền thông liền ùn ùn kéo đến. Trương Dương cũng lười đi để ý, đem này hết thể giao cho lão bà, chính mình hoặc là trốn vào trong phòng, tiến vào phó bản huấn luyện, hoặc là liền đi ra ngoài cùng ca mấy cái cùng nhau tụ tụ. Lúc này, hệ thống phát ra một tiếng kêu to, chúc mừng ngươi, hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành. Nghe thế thanh âm, Trương Dương tức khắc mất đi sở hữu sức lực, đồng thời chính mình cũng từ phó bản trung ra tới, nằm xoay trên mặt đất, hắn đã cơ hồ thoát lực. Hôm nay tiến hành huấn luyện là ở thể lực tiêu hao cực đại dưới tình huống suốt gôn luyện tập, nhiệm vụ này không phải Trương Dương chính mình muốn luyện tập, mà là hệ thống tự động gia tăng, thuộc về nhưng lựa chọn mục, nhắc nhở nói, nếu hoàn thành này luyện tập, kinh nghiệm sẽ lại lần nữa tăng lên không ít, hiện tại kinh nghiệm đối với Trương Dương tới nói là cái gì? Liền giống như lũ ô dỉn chi với si ke, khu khu khu, cái này so sánh có lẽ không thỏa đáng, nhưng là, lý lẽ này là đúng. Chỉ cần có thể đạt được kinh nghiệm càng nhiều, Trương Dương đương nhiên sẽ đi làm. Trương Dương nằm ở trên mặt đất, trong nhà mặt đất là sàn nhà gạch, ở 12 tháng phương bắc mặt đất thực lạnh, Trương Dương dùng cuối cùng sức lực bò dậy, thật vất vả bò đến trên giường, lập tức liền nằm xuống tới. Hắn thật giống như là mất nước con cá giống nhau mồm to thở phì phò, nhìn chân nhà, có cái này lữ hành phó bản hệ thống, không hề là yêu cầu mang theo kia máy tính mới có thể đủ tiến vào phó bản, ở bất luận cái gì địa điểm liền có thể tiến phó bản, thật sự là quá phương tiện, hiện tại hắn liền tưởng. Cái này lữ hành phó bản là chỉ có ở cuộc du lịch có thể dùng, vẫn là ở bất luận cái gì địa điểm đều có thể sử dụng đâu. Như vậy là có thể đủ hoàn toàn thoát khỏi máy tính trói buộc. Hắn hắc hắc cười cười, chính mình có phải hay không có điểm quá lòng tham đâu. Trương Dương nhìn thời gian. Đã là buổi chiều tam điểm nhiều. Lúc này đây huấn luyện, chính mình kiên trì thời gian đủ lớn lên. Loại này hệ thống tự động sinh thành gia tăng huấn luyện, thời gian cùng trong hiện thực là đồng bộ, cho nên, ở như vậy huấn luyện chung. Hắn không thể đủ ở thời gian thượng như lợi. Đương nhiên, kinh nghiệm cũng càng nhiều, càng thêm quan trọng là, như vậy huấn luyện, cái loại này cảm quan thượng càng thêm mãnh liệt, không chỉ là người lạc vào trong cảnh, Trương Dương thật sự liền hoàn toàn đương chính mình ở trên sân huấn luyện, này có trợ giúp hắn tích lũy kinh nghiệm. Có được tất có mất sao? 9. Cũng không thể đủ tổng trốn tránh truyền thông, chọc giận những người này, không chừng bọn họ sẽ ở báo chí thượng nói cái gì đâu, thí dụ như nói cái gì chơi đại bài, Trương Dương ương ngạnh. Niên thiếu khinh cuồng linh tinh. Trương Dương chính mình không sợ, dù sao hắn liền phải hồi Marseille về đơn vị, nhưng là, lão ba lão mẹ người nhà bằng hưu vẫn là sẽ nhìn đến này đó báo chí, tổng không thể làm cho bọn họ quá mức nháo tâm. Trương Dương ở hồi Marseille trước một ngày, tiếp nhận rồi này đó truyền thông phỏng vấn. Không chỉ là một nhà truyền thông, này đó đã từng đi vào trong nhà thỉnh cầu phỏng vấn hắn truyền thông phần lớn đều tới. Nhỏ nhất có buồn huyện báo triều, còn có buồn thị báo chí, tình báo, còn có bóng đá báo trở chuyên nghiệp truyền thông. Trương Dương không quản nhiều như vậy, dù sao chính là lẩu thập cẩm. Tiểu tử này, quá phô trương, này quả thực chính là liên hợp tin tức thông khí sẽ sao. Một cái tỉnh báo phóng viên khó chịu nói, làm tỉnh cấp báo chí, bọn họ chính là chân chính ông vua không ai, đi vào địa phương thượng phỏng vấn, địa phương một ít cơ quan cái nào không phải coi như thượng cấp giống nhau tiếp đãi, không nghĩ tới phỏng vấn ngươi một cái đá cầu, cư nhiên còn 5 lần 7 lượt cự tuyệt, này không còn tới cái lẩu thập cẩm. Nếu không phải tới thời điểm phân công quản lý lãnh đạo nói muốn làm tốt cái này phỏng vấn, hắn đã sớm giận dỗi đi trở về. Nhưng còn không phải là có người phụ họa. Chỉ có những cái đó chuyên nghiệp thể dục truyền thông phóng viên không nói thêm gì, ở bọn họ trong mắt, tựa hồ lấy Trương Dương hiện tại ở Marseille thành tích cùng địa vị, hoàn toàn đủ tư cách làm như vậy. Phô Trương sao, nhân ra có tư cách. Bọn họ nào biết đâu rằng, Trương Dương là thật sự không nghĩ tiếp thu phỏng vấn, có này công phu không bằng ở phó bản chung nhiều huấn luyện vài lần. Hoặc là cùng đi người nhà bằng hữu đâu. Phỏng vấn là giai đại vui mừng, bởi vì có lão ba Trương Quốc Đống ở bên cạnh, Trương Dương lần này có vẻ tương đối thành thật, không có nói một ít quá phận nói, cơ hồ chính là công thức hóa trả lời phỏng vấn. Cái này làm cho một ít truyền thông thất vọng, một ít truyền thông thật cao hứng, người trước là e sợ cho thiên hạ không loạn, người sau tự nhiên là thích chung quy chung củ hài hòa đưa tin. Này đó truyền thông nghĩ như thế nào, Trương Dương lười đi để ý, này đó phỏng vấn, hắn hoàn toàn là làm theo phép. Ý tứ là, các ngươi phỏng vấn cũng phỏng vấn, vừa lòng đi, không có gì sự tình đi. Ta cũng nên hồi Marseille. 9. 2005 tháng 5 năm 12 nguyệt 31 ngày, 2005 năm cuối cùng một ngày. Vào đông sáng sủa. Nghi đi ra ngoài. Trương Dương hôm nay sắp xuất hiện trở lại Marseille. Hắn yêu cầu từ trong nhà cưới lão ba vòng xe đến huyện thành, theo sau cưới xe lửa đi trước Thượng Hải, Sau đó từ Thượng Hải cưỡi Hán Toa hàng không phi cơ chuyến xuất phát, kinh đình Munich chuyển cơ sau đến Marseille. Vừa mới gặp nhau 10 ngày qua, lại muốn phân biệt, ca mấy cái đều rất luyến tiếc. Lúc này đây, Tứ Nhi không biết từ nơi nào mượn tới một cái ba vòng xe, một đường đi theo Trương Dương lão ba vòng xe tới rồi ga tàu hỏa, lại tìm được rồi ở ga tàu hỏa đường sắt cảnh sát đồng học hỗ trợ, cả gia đình người đều tới rồi sân ga đưa Trương Dương. Trên thực tế, cái kia thiết cảnh vẫn là Trương Dương fans, vừa nghe nói là Trương Dương phải về Marseille, càng thêm vui hỗ trợ, đương nhiên hắn cũng được đến Trương Dương ký tên, còn hợp ảnh. Nhi tử vừa mới trở về không mấy ngày lại phải rời khỏi, nghĩ đến Tết âm lịch thời điểm nhi tử cũng không về được, Trương mụ mụ chính là một trận mạt nước mắt, Trương Quốc Đống trong lòng cũng có chút khó chịu, nhìn đến bạn già nhi nước mắt trong lòng càng thêm bực bội. Khóc cái gì, nhi tử lại không phải không trở lại. Hắn hướng bạn già nhi thấp giọng uống. Ta đau lòng nhi tử. Trương mụ mụ nhìn đang ở cùng huynh đệ ôm cáo biệt Trương Dương, nước mắt lại ngăn không được. Trương Đại Hải đứng ở một bên, muốn khuyên bảo lão mẹ, lại không biết nên nói cái gì. Hắn ăn nói vụng về, càng thói quen với dùng thực tế hành động, loại này khuyên người nói, hắn nói không tốt. Vẫn là tẩu tử ở bên cạnh khuyên, mới tính giảm bất biệt ly cảm xúc. Trương Dương cùng đại ca ôm, cùng đại tẩu nói tai kiến, hướng nhị lao thật sâu không lưng. Ba mẹ, nhi tử bất hiếu, không thể về nhà bồi các ngài quá Tết âm lịch, đến lúc đó xem TV, xem nhi tử ghi bản. Hảo hảo hảo. Trương Quốc Đống gật gật đầu. Vung tay lên, đi thôi, đừng nét mực. Chính mình lại một quay đầu. Lặng lẽ lau chùi khỏe mắt nước mắt. Ba, ngài khóc. Trương Dương trong lòng một trận khó chịu, lại làm bộ đại kinh tiểu quái nói. Nói bậy, ta là bị hạt cắt mê đôi mắt. Trương Quốc Đống không thừa nhận. Này có tổn hại lao ba huy nghiêm. Trương Dương liền hắc hắc cười, làm bộ không có việc gì người giống nhau, cùng đại gia nói tái kiến, lại cùng ca mấy cái ôm một chút, Tử Cường Tử trong tay tiếp nhận một cái thật mạnh bao vây, đó là hắn phiền toái ca mấy cái giúp hắn chuyển một ít tiểu ngọn ý, tỉ như nói dối gỗ. Cây trúc làm chén đua a mấy thứ này, giá cả không tính quý, thắng ở là đặc sắc, đây là mang về đưa cho đồng đội cùng giáo luyện lễ vật. Ca mấy cái, ca ca ta đi rồi, xem ca ca ta kiến công lập nghiệp đi cũng. Trương Dương ra vẻ tiêu sái vung tay lên. Rất có đại hiệp phong phạm. Cút đi. Ca mấy cái cười mắng nói. Nhìn đến Trương Dương lên xe lửa khởi động, cái kia từ cửa sổ xe vươn tới múa may là cánh tay biến mất không thấy, ca mấy cái trong lòng đều cảm thấy vắng vẻ. 9. England, London, Côn Nhi huấn luyện cơ địa. Cái gì? Arsenal huấn luyện viên trưởng Eger ngẩng đầu hỏi chính mình trợ thủ Park. Giải sở. Vừa rồi giải sở nói cho hắn, cái kia gọi là Trương Dương Mát sức cầu thủ cư nhiên chưa từng có đại biểu qua Trung Quốc quốc gia đội đá cho dù là một hồi thi đấu, cho nên, Trương Dương là lấy không được lao công chứng, cho nên, Arsenal cho dù lúc này tiến cử cái này cầu thủ cũng là vô pháp đại biểu Arsenal lên sân khấu. Tờ The Mi ở Lít ở 1994 năm thay tên về sau liền có như vậy một cái quy củ, vì bảo đảm giải đấu chất lượng cập hạn chế ngoại tịch nhân viên công tác, FA quy định phi Âu Minh thành viên quốc cầu thủ muốn đến Ý lần đá cầu trước hết cần xin lao công chứng, trừ phi nên cầu thủ kiểm giữ Âu Minh hộ chiếu. Xin điều kiện thực hà khắc, nghiêm khắc lao công chứng ký phát chế độ vẫn luôn bị đủ tổng nói chuyện say xưa bị cho rằng là Tờ The Mi ở Lít ngoại viện chất lượng bảo đảm chi nhất, lao công chứng xin điều kiện. 1. Phi Âu Minh cầu thủ gần nhất 2 năm ở quốc gia đội lên sân khấu suất vượt qua 75%. 2. Nên quốc gia đội FIFA xếp hạng không thể thấp hơn 75 danh. 3. Trở lên điều kiện cũng không phải tuyệt đối, có thể đệ trình lao công bộ trọng tài tòa án phán định. 4. Lao công chứng không phải nhất lao vĩnh giật, mỗi năm còn phải có xét duyệt tiêu chuẩn là vì câu lạc bộ tham gia thi đấu số lần, muốn đạt tới nhưng dự thi tổng số 80%. Nhưng dự thi tổng số là bài trừ thương bệnh. Cấm tái chờ nhân tố khiến cho tham gia không được buổi diễn. Nam, không có lao công chứng cầu thủ chỉ là không thể tham gia chính thức thi đấu, giải đấu, ly tái, châu Âu thi đấu, có thể tham gia dự bị đội giải đấu, thi đấu hữu nghị chờ. Nghiêm khắc lao công chứng ký phát chế độ vẫn luôn là tờ giờ mi ở lít ngoại viện chất lượng bảo đảm chi nhất, nhưng bởi vì nên chế độ quá mức cứng nhắc, cũng khiến cho tờ giờ mi ở lít vô pháp được đến một ít ngày mai tân tinh. Nhất điển hình ví dụ, chính là năm đó Man U nghe nói coi trọng cả. Nhưng là, bởi vì cả ca đại biểu bờ ra giữa quốc gia đội số lần không đủ, lấy không được lao công chứng, cuối cùng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn cả ca bị AC Milan mua vào. Vì giải quyết này một tệ đoan, Arsenal phó chủ tịch David In, Southampton chủ tịch Jones đã từng liên hợp khởi xướng hạng nhất sửa chế vận động, yêu cầu tờ giờ mi ở lít thay đổi hiện có chuyển sẽ hạn chế, cùng châu Âu mặt khác các quốc gia chế độ nối đường dây. Chúng ta có trên thế giới tốt nhất giải đấu, lại bị ngăn cản được đến trên thế giới tốt nhất người trẻ tuổi. Rốt cảm khái cũng là đông đảo tờ giờ mi ở lít câu lạc bộ chủ tịch tiếng lòng. Dựa theo tờ giờ mi ở lít vốn có chế độ, một người phi Âu Minh cầu thủ nếu tưởng tiến vào chiếm giữ England, hắn nơi quốc gia FIFA xếp hạng cần thiết ở 70 vị trong vòng, hơn nữa hắn bản nhân cần thiết ở quá khứ 2 năm chung tham gia nên quốc gia đội 75% thi đấu, mà thực hiện nhiên đa số xuất sắc người trẻ tuổi không có khả năng đạt tới này vừa ra chàng yêu cầu. Rất nhiều bị tờ giờ mi ở lít đội bóng nhìn chúng Nam Mỹ thanh niên tài tuấn cũng bởi vậy thực mau bị Serie A, La Liga cướp đi. In cùng dẫn ý tưởng chính là hoàn toàn hủy bỏ phi Âu Minh cầu thủ lao công chứng chế độ. 9. Đương nhiên, này cũng không phải tuyệt đối, không đạt được lao công chứng quy định 70% yêu cầu, cũng có thể đưa ra xin. Nếu xin không phù hợp phát hành lao công chứng tiêu chuẩn, các câu lạc bộ có thể yêu cầu thu thập ý kiến sẽ đến suy xét nên cầu thủ kỹ thuật cùng kinh nghiệm. Ở này đó dưới tình huống, thể dục cùng giải trí quản lý bộ môn, biên cảnh cùng di dân quản lý cục, đem câu lạc bộ cung cấp chứng cứ giao cho độc lập chuyên gia tiểu tổ tham khảo. Câu lạc bộ phụ trợ chứng cứ cũng đem bị trước tiên đưa cho quản lý cơ cấu suy xét, để bọn họ làm ra chính thức quyết định. Chuyên gia tiểu tổ đem từ tương quan bóng đá quản lý cơ cấu đại biểu tạo thành, nhiều nhất nhưng vì 3 danh độc lập chuyên gia. Chuyên gia tiểu tổ tham khảo quá trình như sau, thể Pano Sở Tẩm Sô Phờ Ý Phờ Dên Giờ. Suy xét nên cầu thủ hay không có tối cao chức nghiệp tiêu chuẩn, suy xét nên cầu thủ hay không có thể cho Anh quốc bóng đá phát triển làm ra chắc tuyệt công hiến. Chuyên gia tiểu tổ thảo luận sau đem ý kiến phản hồi cấp biên cảnh cùng di dân quản lý cục, lúc sau từ người sau đem cuối cùng quyết định chuyển đạt cấp câu lạc bộ. Toàn bộ tham khảo quá trình cùng với chuyên gia tiểu tổ sở khởi tác dụng, câu lạc bộ đều có thể tham dự trong đó. Ngoài ra, xin câu lạc bộ cũng yêu cầu chú ý, vô luận là bất luận cái gì xin, chỉ biết có một cái chuyên gia tiểu tổ, lúc sau một loại ý kiến, ngay sau đó một cái quyết định. Câu lạc bộ cần thiết bảo đảm đem hy vọng cung cấp sở hữu duy trì lao công chứng xin chứng cứ đều giao cho duy nhất chuyên gia tiểu tổ. Nếu câu lạc bộ phía trước đã lịch quá một lần không thành công chuyên gia tiểu tổ thu thập ý kiến sẽ, thì tại cùng cái mùa giải nội không được yêu cầu một khác thứ chuyên gia tiểu tổ thu thập ý kiến. 9. Tờ S, đệ nhất càng. Hôm nay vẫn là canh 3. Lao công chứng đề tài nói có điểm nhiều. Mặc kệ lần này có phải hay không đến Arsenal, dựa theo kế hoạch, Trương Dương sớm muộn gì muốn đi chinh phục tờ giờ mi ở lít, cho nên lao công chứng cái này đề tài là lách không ra, cho nên nhiều lời hai câu. Câu cất chứa cơ hồ bất động. Chương 103, ta đã trở về, đệ nhị càng. Xa xa, một câu, Trương Dương như vậy dã chiêu số, là lấy không được đại biểu tờ giờ mi ở lít đội bóng đá cầu lao công chứng. Cho nên, Arsenal muốn tiến cử Trương Dương hứng thú lập tức giảm nhỏ không ít. Bất quá, Wenger có chút không cam lòng à. Hắn cẩn thận quan khán Trương Dương thi đấu ghi hình, bất luận cái gì một cái huấn luyện viên trưởng đối với một cái bảy chàng Ligue 1 thi đấu tiến 13 cầu xạ thủ đều sẽ không động tâm. Như vậy cầu thủ hiện tại chỉ là có chút danh tiếng, muốn bắt lấy hẳn là vấn đề không lớn, chỉ cần tỉ mỉ bồi dưỡng, giả lấy thời gian lộng không hảo chính là một cái thế giới cấp bậc cầu tinh. Thuộc về cái loại này nhảy hồng cổ A. Phét nẹn đệt ánh mắt hảo, hắn Wenger ánh mắt cũng không kém A. Chúng ta có lẽ có thể nếm thử trước mua cái này Trung Quốc cầu thủ, lại thuê cấp khác giải đấu. Wenger lầm bầm lầu bầu nói, bất quá, chính hắn mới vừa nói xong lời này đều lắc đầu, này phương án không thể thực hiện, mắt sẽ tựa hồ không muốn bán ra cái này cầu thủ, mà cầu thủ bản thân cũng sẽ không nguyện ý mạo loại này nguy hiểm. Nếu nói là đại biểu Arsenal đội một đá cầu cho dù là thay thế bổ sung cũng là có dụ hoặc tính, nhưng là, gia nhập Arsenal lúc sau lại bị thuê đến một cái xa lạ đội bóng, cầu thủ khẳng định sẽ không đồng ý. Bởi vì kia còn không bằng lưu tại Marseille đâu. Chính là, mặc kệ như thế nào dạng, tóm lại vẫn là phải thử một chút. Wenger đối với tiểu yêu có thiên nhiên thiên vị, mà Trương Dương hiện tại hiển nhiên chính là một cái tiểu yêu sao. Bảy chàng Ligue 1 thi đấu nhốt đánh vào 13 cầu, không phải tiểu yêu là cái gì. Nghe nói cái này cầu thủ còn không có người đại diện, chúng ta có thể nếm thử cùng cầu thủ tiến hành tiếp xúc, tin tưởng không có người sẽ cự tuyệt vì Arsenal hiệu lực. Trợ lý giáo luyện Park. Giải sơ nói. Wenger gật gật đầu, xem như tán thành loại này hành vi, tuy rằng FIFA mệnh lệnh rõ ràng cấm trong lén lút cùng cầu thủ tiến hành tiếp xúc, nhưng là, chân chính tuân thủ cái này quy tắc không có mấy cái, thậm chí là căn bản liền không có người đi tuân thủ cái này quy tắc. Bất quá, xét thấy lao công chứng vấn đề, cùng với vốn dĩ liền đối với Trương Dương đặc điểm chỉ một cùng kinh nghiệm khuyết thiếu lo lắng, Arsenal cũng đem trọng tâm đặt ở Adebayor chuyển sẽ thượng, nếu Adebayor có thể gia nhập, như vậy Trương Dương gia nhập khả năng tính liền càng nhỏ. Chỉ là, ở mùa đông chuyển hội thị trường kết thúc trước, ai biết sẽ phát sinh cái gì đâu. 9. Ngồi ở đoàn tàu thượng, nhìn đối diện cái này bác gái, Trương Dương có chút thất thần, hắn nhớ tới con đường từng đi qua thượng, đụng tới cái kia gọi là Hạ Vũ tiểu mỹ nữ. Người thời vận như thế nào biến hóa nhanh như vậy đâu, tới thời điểm, ngồi ở đối diện chính là một cái tú sắc khả san tiểu mỹ nữ, hiện tại ngồi ở đối diện còn lại là một cái lưng hùm vai gấu bác gái, thỉnh tha thứ ta thô lỗ, nhưng là, thật sự chỉ có thể đủ dùng lưng hùm vai gấu tới hình dung vị này bác gái à. Tuy rằng là lưng hùm vai gấu, nhưng là bác gái trang điểm trào lưu à, vừa thấy chính là trước phú lên kia một bộ phận người lạc. Bác gái bị Trương Dương xem có chút ngượng ngùng, nghe được Trương Dương tiếng thở dài, mặt đỏ. Mặt nàng đỏ, Trương Dương càng thêm mặt đỏ. Hạ xe lửa thời điểm, Trương Dương cảm giác quần áo của mình bị kéo một chút, quay đầu lại xem, nhìn đến bác gái ở hướng tới hắn nháy mắt, nhưng ngẫu nhiên trong lòng bàn tay liền nhiều một trương tờ giấy. Trương Dương có chút không thể hiểu được, quay người lại, tìm cái xó xỉnh rác, mở ra tới xem, mặt trên viết một cái địa chỉ, tựa hồ là khách sạn địa chỉ, còn có một câu, chúng ta chú định chỉ có thể là khách qua đường, qua đêm nay, thỉnh quên ta đi. Nếu có duyên, kiếp sau. Trương Dương đổ mồ hôi đầm địa. Trốn cũng giống nhau lôi kéo Dương hành lý chạy mất. Một bên trốn, một bên tưởng, này bác gái còn rất tờ mờ giờ văn thanh im tưởng phun. Vẫn luôn ở phía sau đi theo xem tình huống bác gái ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ là chính mình quá trực tiếp, tiểu tử ra mặt mỏng. Đáng tiếc một cái đồng tử kê A. Tới rồi phổ đông sân bay, thẳng đến đăng ký, phi cơ cất cánh sau, Trương Dương mới tính yên tâm, hắn thật đúng là sợ bị mấy cái tráng phụ nhân kéo ra ngoài cường bạo. Cất cánh sau, chính hắn dựa vào ghế dựa thượng cũng cười, này tờ mờ giờ xem như kỳ ngộ sao. Đào hoa vận sao. 9. Marseille thanh niên đội chung cư. Louis, ngươi nói Trương Dương hiện tại đang làm gì? Dạ Hỉ Hù Ẻ nhàm chán ngáp một cái, hậm hực nhìn hắc đại cái. Nghe, Dạ Hỉ Hù Ẻ, ta hiện tại không rảnh cùng ngươi khua môi múa mép, ta ở đọc sách. Louis mang theo một bộ đại đại kính đen, nghiêm trang nhìn thư. Được Louis, ngươi thật đúng là muốn vào đại học. Ngươi không phải kia khối liêu, ta xem người sẽ không sai, ngươi vẫn là an tâm đá cầu đi. Dạ Hỉ Hù thật sự là chịu không nổi Louis dáng vẻ này, vốn dĩ chính là cái thất học. Trang cái gì người văn minh? Còn muốn thi đại học? Chúng ta Louis gia tộc còn chưa từng có ra quá một cái người làm công tác văn hóa, ông nội của ta qua đời thời điểm mắt kính đều không có nhắm lại, ta không thể đủ làm hắn thất vọng. Louis vẻ mặt nghiêm túc nói. Thật đáng ra kính nể. Vậy ngươi dứt khoát đừng đá cầu, chuyên tâm đọc sách hảo. Dạ Hỉ Hù Ẻ đánh cánh áp, lễ Giáng sinh đã qua đi, hai người trước tiên về đơn vị, xác thực nói là Dạ Hỉ Hù Ẻ trước tiên về đơn vị. Bởi vì Louis vẫn luôn ngốc tại Mát sẽ không có về nhà. Hắn là vì tiết kiệm tiền. Lễ Giáng sinh sau lớn nhất biến hóa chính là Dạ Hỉ Hù từ chính mình ở Mát sẽ trong nhà dọn ra tới, trụ vào cầu thủ chung cư. Nay ở Mát sẽ thanh niên đội huấn luyện viên trưởng T.E. trong mắt là một cái thực đáng mừng biến hóa. Cái này kiêu ngạo tiểu tử hiện tại bắt đầu chậm rãi dung nhập đội bóng. Không, ta thích đá cầu, đây là ta mộng tưởng. Louis đẩy đẩy mắt kính, bất đắc dĩ mở ra tay. Chính là làm một cái người làm công tác văn hóa là ông nội của ta mộng tưởng, đây là mâu thuẫn ơi. Dạ Hỉ Hù Ẻ sửng sốt, không nghĩ tới cái này hắc đại cái còn có thể nói ra như vậy có triết lý nói tới. Mâu thuẫn luận. 9. Nói như vậy, các ngươi Louis gia tộc thật sự muốn ra một cái người làm công tác văn hóa. Dạ Hỉ Hù Ẻ nhìn Trần Nhà nói. Đương nhiên. Ta bảo đảm. Louis thực kiên định nói. Hào đi. Dạ Hỉ Hù Ẻ quay đầu xem qua đi, cười, hắn cười bụng đau. Thiếu chút nữa từ trên sofa lăn xuống tới. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy cười nhạo một cái người đọc sách thực không lễ phép sao? Louis thực giận dữ. Ha ha, cái kia, ta tưởng nói chính là, ngươi sách vợ lấy đổ. Dạ Hỉ Hù ha ha cười nói. Louis mặt lập tức hắc hình như là than đen giống nhau, hắn ngượng ngùng hắc hắc hai tiếng, gãi gãi đầu nói, ta nói đi, như thế nào một chữ đều xem không hiểu.